Hậu thổ liếc mắt lửa giận chỉ thiên tiếp dẫn, ly đều không muốn ly, cất cao giọng nói, Long thái tử bệnh ngạn, rộng lượng nhân tử, có đại quyết tâm đại nghị lực, có thể làm địa ngục đạo chi chủ, sau này cùng bọn ta chung thủ lục đạo luân hồi, tạo phúc chúng sinh. Hậu thổ bây giờ đã lên thánh vị, lời vừa nói ra, luôn xuất pháp thủy, công đức kim vân hơi hơi rung động, rơi xuống không đến một thành công đức chi lực, bao phủ bệ ngạn quanh thân, một cô đến gần vô hạn chuẩn thánh hậu kỳ cảnh khí thế từ bệ ngạn thân phía trên phát ra. Hậu thổ ngươi, tiếp dẫn tức giận không thôi, cứ như vậy bị không để ý tới rồi. Tức chết cái thánh nhân. Chúc mừng bệ ngạn tiểu hữu, sau này ga nhờ này trách nhiệm, nhất định thành tiểu phi phàm a, ha ha ha. Thông thiên ngoài miệng vì bệ ngạn chúc mừng, lông mày lại hướng tiếp dẫn chọn lấy lại chọn, trần trùi rêu cận. Bệ ngạn không tiêu không gấp kính cảm ơn xem lễ các vị, sau đó đứng yên một bên, lại không xem thêm tiếp dẫn liếc một chút. Công đức thuộc về hết thể đều kết thúc, tiếp dẫn mặt âm trầm nhìn về phía bình tâm, lại nhìn một chút thần thái tự nhiên bệ ngạn, trong lòng biết làm tiếp tranh đoạt đã vô ý nghĩa. Bần đạo sau này cũng muốn nhìn xem, ngươi bệ ngạn như thế nào trèo chống địa ngục đạo, đi. Tiếp dẫn thả ra một tiếng ngoan thoại, đại bào vung lên, bọc lấy Tây Phương giáo một đám người hóa thành kim quang thoát ly này phương thiên địa. Phi. Quả thật ra mặt này không phải bình thường dày, cái này đều có thể nhẫn. Vô biên huyết hải bên trong Minh Hà lão tổ hắc hắc cười nhạo. Tam thanh cùng nữ hoa cùng là thánh nhân, đối tiếp dẫn như vậy mất mặt mũi điệu bộ trong lòng đều có xem thường. Nguyên thủy ở một bên trong mắt khẽ nhúc nhích, hậu thổ đạo hữu, không biết nhân đạo chi chủ dự định an bài thế nào. Hậu thổ lắc đầu, trong nhân tộc tạm thời chưa có thí sinh thích hợp. Nguyên thủy thiên tôn mỉm cười, như vậy, bình tâm đạo hữu, ta môn hạ nhân tộc đông đảo, đồng đều là nhân tộc bên trong số một số hai người nổi bật, không ngại. Tuy nhiên Nguyên thủy thiên tôn vô cùng kiêu ngạo, nhưng là cũng biết lục đạo luân hồi không thể coi thường. Nếu như có thể vào ở một đạo chi chủ, đối tại môn hạ đệ tử tới nói cũng là vô cùng lựa chọn tốt. Nguyên thủy thánh nhân chỉ sợ phải thất vọng, ngươi môn hạ đệ tử tuy nhiên tu vi cao thâm, nhưng cũng không có nhân tộc. Cái này lục đạo bên trong nhân đạo chi chủ, chỉ có thể từ nhân tộc đảm nhiệm. Hậu thổ lắc đầu nói, ai? Đáng tiếc. Nguyên thủy thiên tôn lắc đầu, không nói gì nữa. Hắn là kiêu ngạo, là chú trọng nhất mặt mũi. Đã hậu thổ không đáp ứng, hắn cũng sẽ không tiếp tục dây dưa. Lao tử tuy nhiên đệ tử duy nhất Huyền Đô đại pháp sư là nhân tộc, nhưng là hắn thanh tịnh vô vi, lười đi kiếm. Mà nữ hoa tuy có tạo người chi công, là vì nhân tộc chi tổ, nhưng đối với mấy cái này lục đục với nhau không có chút nào hứng thú. Về phần thông thiên, môn hạ đều là chút không phải nhân tộc, nhất định là làm không được cái này nhân đạo chi chủ. Lục đạo chi chủ như vậy hết thể đều kết thúc, bình tâm hướng tam thanh cùng nữ hoa gật đầu ra hiệu, lại hướng thiên địa ở giữa chư quan tâm kỹ càng ánh mắt hành lễ, nguyên thần chấp động. Bình tâm mang theo vu tộc ba vị lục đạo chi chủ cùng bệ ngạn chậm rãi dung nhập lục đạo luân hồi bên trong. Lục đạo luân hồi ra, hậu thổ không còn vu. Bình tâm chướng lục đạo, địa phủ nhập vu đô. Hậu thổ. Không, hiện tại phải gọi bình tâm bắt đầu, giữa thiên địa lại không hậu thổ tổ vu, chỉ có gánh chịu chúng sinh vong linh bình tâm nương nương. Lục sắc quang màu lưu chuyển, lục đạo luân hồi hồng hoang đại địa, thiên đạo phát ra hoanh minh chi đáp lời. Đà tạ nương nương. Trong cõi u minh, giữa thiên địa vô số sinh. Càng có vô số sinh linh sau khi chết linh hồn lễ bái. Sau đó, vô số vừa mới chết đi sinh linh linh hồn bắt đầu phong kén hướng địa phủ bày tới. Chúc mừng bình tâm đạo hữu. Lúc này thời điểm một mực chưa tư nở dê xuất hiện hồng quân rốt cục xuất hiện, mặt mỉm cười đối bình tâm nương nương chúc mừng. Đa tạ đạo tổ. Bình tâm hơi hơi không người, đáp tạ hồng quân chúc mừng. Lục đạo luân hồi xuất hiện, đạo hữu công đức viên mãn, ta long tộc cũng ở nơi đây chúc mừng bình tâm nương nương. Lúc này thời điểm Ngao Thắng cũng mang theo Tứ Hải Long Vương xuất hiện. Chỗ lấy mang Tứ Hải Long Vương là bởi vì bọn hắn quản lý Tứ Hải, nhiều nhận biết có chút lớn có thể đối bọn hắn có chỗ tốt. Kỳ thực Ngao Thắng đã sớm tới, thậm chí so tiếp dẫn còn sớm. Chỗ lấy một mực không xuất hiện, cũng là muốn nhìn một chút tiếp dẫn muốn làm gì. Nếu như vừa mới tiếp dẫn dám ra tay, Ngao Thắng tất nhiên dạy hắn làm người. Chỉ tiếc, sau cùng hắn sợ. Đa tạ Tổ Long, nếu không phải Tổ Long bình tâm chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được chính mình đạo. Dẫn đường tri ân, bình tâm khắc trong tâm khảm. Nhìn đến Ngao Thắng, bình tâm không có chút rung động nào trên mặt nhiều một chút hoan hỉ. Dù sao cũng là Ngao Thắng chỉ điểm, mới có hôm nay nàng. Đạo hữu không cần phải khách khí, đây là ngươi lòng có từ bi, đại nghĩa thật tốt mới có này duyên. Nếu như đổi một người, hắn tuyệt đối bắt không được cái cơ duyên này. Ngao Thắng cười cười nói. Bất quá Ngao Thắng lời này đúng là lời nói thật, bởi vì hậu thổ hóa luân hồi trước đó ngoại trừ Ngao Thắng cùng Hồng Quân. Ai cũng không biết sẽ có hiện tại kết quả. Tại người bình thường xem ra, hậu thổ hóa lục đạo luân hồi về sau, tất nhiên là chắc chắn phải chết. Dù sao vu tộc không có nguyên thần, thân thể hóa thân lục đạo luân hồi về sau chân linh tất nhiên không cách nào tồn tại. Biết rõ hẳn phải chết còn nghĩa vô phản cố, ngoại trừ hậu thổ không ai có thể làm đến. Cũng chỉ có hậu thổ dạng này chân chính đại từ đại bi, đã giải cứu chúng sinh làm nhiệm vụ của mình hữu đức chi sĩ mới có thể nghĩa vô phản cố. Ngao Thắng tự hỏi, nếu như là mình tuyệt đối làm không được. Thậm chí hắn có thể nói khẳng định, giữa thiên địa nhiều như vậy đại năng, cũng không ai có thể làm đến. Hôm nay địa phủ xuất thế, lục đạo luân hồi tạo phúc chúng sinh, thiên đạo bên trong thiên địa nhân tam đạo viên mãn, quả thật là thiên đạo chi đại hạnh. Bình tâm nương nương thừa thiên hiệu pháp, công đức vô lượng. Hồng Quân cũng tán dương. Hồng Quân tán dương bình tâm là một mặt, trong lòng của hắn cao hứng cũng là một mặt. Bình tâm sáng tạo lục đạo luân hồi hoàn thiện thiên đạo, nhường thiên đạo lực lượng tiến một bước tăng cường, mà đối ứng Hồng Quân thực lực cũng sẽ tăng cường. Cho nên trong lòng của hắn cao hứng, tự nhiên đối bình tâm cũng vừa lòng phi thường. Nhìn xem khuôn mặt cười thành hoa cúc Hồng Quân, Ngao Thắng niết miệng. Hắn tự nhiên cũng biết Hồng Quân vì cái gì vui vẻ như vậy, thế nhưng là Ngao Thắng lại đối với cái này không thế nào thoải mái. Bởi vì thiên đạo lực lượng tăng cường, với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Hắn vốn là trên cơ bản đoạn tuyệt bản thể lại vào hồng hoang khả năng, hiện tại liền càng không có thể. Thậm chí hiện tại mình coi như là muốn hủy hồng hoang, đều khó có khả năng. Bởi vì là thiên đạo lực lượng quá cường đại, coi như Ngao Thắng đột phá thái thủy cảnh, đều không nhất định có thể hủy hồng hoang. Cái này với hắn mà nói, uy hiếp lực thế nhưng là giảm bớt đi nhiều. Hắn có thể thoải mái mới là lạ. Bất quá vừa mới Ngao Thắng bất chợt tới cảm giác toàn bộ long tộc khí vận lại có tăng phúc, cho nên cũng không lại so đo. Nếu như long tộc có thể lại xuất hiện một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, như vậy thì coi như ta bản thể không thể tiến vào hồng hoang, cũng không cần kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Giờ khắc này, Ngao Thắng vô cùng chờ mong nữ hoa bổ thiên. Mà lúc này thiên đỉnh, Đế Tuấn ngồi tại trên đế tọa ánh mắt buông xuống, rơi vào trầm tư. Chương 243, Đồ Vũ Kiếm. Đại ca, hậu thổ hóa thân lục đạo luân hồi, vu tộc thế tất khí vận bạo tăng, chúng ta như thế nào tại không lâu sau đó quyết chiến bên trong đánh bại bọn họ. Đông Hoàng nhịn không được nôn nóng. Đế Tuấn không có trả lời, bởi vì lúc này hắn cũng đã mất đi đối sách. Mười kim ô làm hại hồng hoang dẫn đến yêu tộc số mệnh giảm lớn, mà bây giờ vu tộc lại bởi vì hậu thổ khí vận tăng nhiều, như thế vừa mất vừa tăng, yêu tộc có thể hay không đạt được đại chiến thắng lợi, có thể nói huyền diệu khó giải thích. Côn Bằng Đông đưa quạt lông chậm rãi nói, Đông Hoàng an tâm chớ vội, có một ý kiến, có lẽ có thể giúp chúng ta thiên đỉnh chiến thắng vu tộc. Ồ, yêu sư có gì cứ nói. Đế Tuấn đầu tiên là sững sờ, sau đó hưng phấn nói. Thiên đế, Đông Hoàng, chúng ta có lẽ có thể chuyên môn luyện chế một loại khắc chế vu tộc binh khí. Côn Bằng trí tuệ vững vàng đạo. Khắc chế vu tộc binh khí. Đế Tuấn sững sờ, sau đó hừ lạnh một tiếng. Trẫm cũng biết nên luyện chế khắc chế vu tộc binh khí. Nhưng là thứ này là muốn luyện liền có thể luyện sao? Đình dưới cửu đại yêu thần cùng còn lại yêu tộc cao tầng cũng xì xào bàn tán, người nào không biết hẳn là luyện chế khắc chế vu tộc binh khí. Nhưng là vu tộc là tốt như vậy khắc chế sao? Nếu như vu tộc tốt như vậy khắc chế, thiên đình đã sớm đem vu tộc tiêu diệt, còn đến phiên Côn Bằng tại cái này khoe khoang. Bất quá đối với Đế Tuấn bất mãn cùng còn lại yêu tộc nghị luận, Côn Bằng không thèm để ý chút nào. Bởi vì, hắn tính trước kỹ càng. Thiên đế có chỗ không biết. Thần đã đưa ra đề nghị này tự nhiên sẽ không nói nhảm. Thần chỗ lấy dám nhắc tới, là bởi vì thần xác thực tìm được khắc chế vu tộc biện pháp. Côn Bằng tự tin đạo. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người giật mình nhìn xem Côn Bằng, liền Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều hưng phấn nhìn xem hắn. Yêu sư, lời ấy nhưng là thật. Tự nhiên. Còn mời yêu sư nói rõ. Thiên đế, thần trước đó nghe hạ giới tiểu yêu bẩm báo, hắn đã từng lấy binh khí giết chết một cái nhân tộc, trên binh khí lây dính nhân tộc chi huyết. Về sau hắn bị vu tộc truy sát, vậy mà phát hiện binh khí của hắn vậy mà có thể phá vỡ vu tộc không thể phá vỡ nhục thân. Cho nên thần suy đoán, nhân tộc máu có thể khắc chế vu tộc. Như ta thiên đình lấy ước vạn nhân tộc chi huyết luyện chế một thanh đồ vu chi kiếm, chém giết vu tộc làm dễ như trở bàn tay. Côn Bằng lời vừa nói ra, thiên đình lập tức hoàn toàn yên tĩnh, toàn cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Côn Bằng. Nhân tộc này bất quá là chỉ là hậu thiên trùng tộc, làm sao có thể có như thế công hiệu. Có yêu tộc đưa ra dị nghị. Bất quá Côn Bằng cũng không có phản ứng đến hắn, hắn tin hay không không trọng yếu là Đế Tuấn tin. Trên thực tế, Đế Tuấn cũng không phải rất tin tưởng, nhưng là Đế Tuấn nguyện ý nếm thử. Nếu như yêu sư nói là thật, xác thực đáng giá thử một lần. Bạch Trạch, ngươi lập tức phái người hạ giới lấy nhân tộc chi huyết, đồng thời cầm một cái vu tộc tới. Đế Tuấn lạnh lùng nói. Vâng, thuộc hạ tự mình tiến về. Bạch Trạch hành động rất nhanh. Không bao lâu liền mang nhân tộc chi huyết cùng một cái bình thường vu tộc lên trời đỉnh. Đối với chuẩn thánh cấp bậc Bạch Trạch tới nói, người, bắt một cái bình thường vu tộc căn bản không cần tốn nhiều sức. Người tới, thử một chút. Đế Tuấn mặt không thay đổi nói y. Vâng. Một cái đại la kim tiên giá cả đi lên phía trước, cầm trong tay một món binh khí. Hắn đầu tiên lấy binh khí hấp thu nhân tộc huyết dịch, sau đó đối với vu tộc chặt xuống dưới. Vu tộc bị côn bằng bắt, phong bế pháp lực cùng hành động, căn bản là không có cách tránh né. Phốc vậy. Giống như đao cùn cắt thịt, đại la kim tiên yêu tộc binh khí rất chật vật mới đâm rách vu tộc thân thể. Nhưng là, hắn lại vui mừng quá đỗi. Vậy hạ, nhân tộc huyết dịch hữu hiệu, yêu sư nói là sự thật. Yêu tộc đại la kim tiên hưng phấn nói. Đúng vậy, có hiệu quả. Tuy nhiên hắn vừa mới rất khó khăn mới đâm rách vu tộc lục thân, nhưng lại so tình huống bình thường tốt hơn nhiều. Nếu như không có nhân tộc huyết dịch, lấy hắn vừa mới sử dụng lực lượng căn bản đâm không phá vu tộc lục thân. Tuy nhiên hiệu quả không tính quá lớn, nhưng là quả thật có hiệu quả. Ha ha ha. Tốt tốt tốt. Yêu sư lập công lớn, thật không nghĩ tới nhân tộc huyết dịch vậy mà có thể khắc chế vu tộc, thật sự là trời cũng giúp ta. Đế Tuấn cuồng hỉ không thôi, vui vẻ cười ha ha. Mà cái kia bị bắt vu tộc dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị, hắn dãy rủa lấy muốn mắng to yêu tộc, nhưng là bị Bạch Trạch Phong bế miệng. Nhìn xem trợn mắt tròn xoe vu tộc, Đế Tuấn vung tay lên. Giết đi. Vâng. Chộp tới vu tộc bị giết, yêu tộc cũng đã nhận được kết quả mong muốn. Bậy hạ, đã nhân tộc chi huyết đối vu tộc xác thực có tác dụng khắc chế, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta hẳn là lập tức hành động, lấy nhân tộc chi huyết luyện chế đổ vu binh khí. Đến lúc đó chúng ta thiên đình người người một thanh đổ vu chi khí, tất nhiên sẽ vu tộc giết cái không chừa mảnh giáp. Cựu đại yêu thần một trong Kế Mông lập tức gấp không thể chờ đạo. Tốt, truyền lệnh dưới. Đế Tuấn cũng là hăng hái, lập tức liền muốn hạ lệnh. Nhưng là lúc này thời điểm côn bằng mở miệng, ngăn trở Đế Tuấn. Bệ hạ không thể, nhân tộc huyết dịch tuy nhiên đối vu tộc có tác dụng khắc chế, nhưng là thiếu đi lại tác dụng không lớn. Nếu như muốn người người một thanh đổ vu chi khí, vậy căn bản không có khả năng. Côn bằng tiểu nói này, Đế Tuấn tỉnh táo lại. Lặng lặng suy tư một hồi, yên lặng nhẹ gật đầu. Nhân tộc chi huyết thiếu đi tác dụng không lớn, nhưng là nếu như phải dùng rất nhiều nhân huyết luyện chế, lấy nhân tộc số lượng căn bản không đủ. Cho nên trước đó đề nghị, có chút chắc hẳn phải như vậy. Xác thực như thế, không biết yêu sư nhưng có chủ ý gì tốt. Đế Tuấn hỏi. Bệ hạ, lãng phí nhân huyết luyện chế phổ thông khắc chế vu tộc binh khí nhưng thật ra là lãng phí, coi như có thể chém giết phổ thông vu tộc cũng không có gì lớn dùng. Dù sao, vu tộc chính thức có thể đối với chúng ta yêu tộc sinh ra uy hiếp chỉ có tổ vu. Chỉ muốn trừ hết tổ vu, còn lại vu tộc không đáng để lo. Côn bằng âm lãnh cười đến. Yêu sư có ý tứ là. Đế Tuấn sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn đã hiểu. Côn bằng có ý tứ là, không luyện chế phổ thông khắc chế vu tộc binh khí, toàn lực luyện chế một thành có thể khắc chế tổ vu binh khí. Chỉ cần giết tổ vu tộc liền lật tay có thể diệt. Ngược lại, nếu như luyện chế ra một số phổ thông khắc chế vu tộc lại không cách nào đối tổ vu tạo thành thương tổn binh khí, như vậy thuần túy là lãng phí. Yêu sư nói có lý, cứ làm như thế. Đế Tuấn trầm giọng nói. Bất quá lúc này thời điểm một mực cao mày không có mở miệng Đông Hoàng Thái Nhất, đột nhiên mở miệng. Đại ca, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Ừm. Vì sao? Đại ca, nhân tộc này chính là nữ hoa nương nương sáng tạo ra, hơn nữa còn có long tộc che chở. Nếu như chúng ta tùy tiện hành động, chỉ sợ chẳng những không cách nào thành công, còn lại nhận nữ hoa nương nương cùng long tộc truy cứu. Chương 244, Côn bằng độc kế. Đế Tuấn nghe im lặng không nói, côn bằng cùng 9 vị yêu thần cũng đều đi theo yên lặng. Đông Hoàng nói không sai, bây giờ yêu tộc cùng vu tộc ở giữa đã tạo thành không chết không thôi cục diện, nữ hoa nương nương tuy nói không quan tâm yêu tộc chết sống, nhưng còn không đến mức ngã về địch nhân trận doanh. Nhưng nếu như dòng chống khua chiêng bắt nhân tộc, cái kia thế tất hội đắc tội nữ hoa nương nương, đằng sau còn theo cái thực lực kinh khủng long tộc. Vì luyện chế đổ vu kiếm chân sát tổ vu mà đắc tội lưỡng phương cường thế hơn đại lao, cái này được trả bằng mất ta. Đế Tuấn trong lúc nhất thời lại lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía thiên đình phía trên sắp hàng chúng thiên quan. Các khanh có gì đối sách? Châu đầu ghé hai tiếng bàn luận xôn xao vang lên, một hồi lâu cũng không gặp ai có cái đề nghị, Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng trong lòng tức giận, chẳng trách bản tộc sẽ bại bởi vu tộc, có như thế một đám giá áo túi cơm, bất bại mới là lạ. Nghe được Đế Tuấn hừ lạnh, thiên đình mọi người không dám thở mạnh, ai cũng biết thiên đế lúc này chính một bụng hỏa khí. Thiên đế, ta có một diệu kế. Mọi người ở đây vô kế khả thi, Đế Tuấn liền muốn nổi giận thời điểm, côn bằng mở miệng lần nữa. Ồ, yêu sư thỉnh giảng. Đế Tuấn bại chính tư thế ngồi, nghiêm túc lắng nghe. Cách đại chiến còn có hơn mấy vạn năm, chúng ta rất không cần phải gấp gáp lấy lập tức bắt quá nhiều nhân tộc, có thể trăm năm vì chu kỳ, một tuần bên trong bắt đầy số lượng nhất định nhân tộc, nuôi nốt ở ta ở trong thiên đỉnh. Như thế dành dụm, đợi đến đại chiến mở ra trước một và năm, tộc ta lại dốc sức luyện chế đồ vũ kiếm, như thế nào? Côn Bằng suy nghĩ chiêu hoán binh kế, không thể không nói, yêu sư cũng là yêu sư, nghe còn có phần có đạo lý. Đế Tuấn nhẹ gật đầu, nội tâm suy nghĩ, lúc này xem ra cũng chỉ có phương pháp kia có thể thực hiện. Đã như vậy, liền theo yêu sư nói, lấy Đông Hoàng, 9 vị yêu thần cầm đầu trực luân phiên, mỗi trăm năm đuổi bắt 10.000 nhân tộc, nuôi ở ta thiên đình bên trong, vì luyện chế đồ vu kiếm làm đủ chuẩn bị. Đông Hoàng lúc này mới an tâm nhẹ gật đầu, nhưng trong đầu đột nhiên lại sinh lên nghi hoặc lo, không khỏi hỏi, thế nhưng là yêu sư, nhân tộc thọ mệnh ngắn ngủi, thọ trưởng giả nhiều nhất một giáp thời gian, thọ ngắn người khả năng vừa ra đời liền chết yểu, cho dù mỗi trăm năm bắt đến, lại như thế nào dưỡng đến vài vạn năm sau đợi hắn ngày chi dụng đâu. Đông Hoàng yên tâm, thần sớm có dự định. Nhân tộc mặc dù thọ mệnh thiển cận nhưng sinh sôi năng lực mạnh, nuôi nhốt ở ta thiên đình bên trong, nhưng đốc xúc bọn họ sinh dưỡng hậu đại, đời đời vô tận, người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, sẽ không thiếu. Côn Bằng cao thâm cười một tiếng. Ha ha ha, yêu sư quả nhiên diệu kế. Đế Tuấn nghe xong, không khó lý giải, cảm giác sâu sắc thú vị. Cả sảnh đường văn võ thiên quan bồi quân cười một tiếng. Đế Tuấn giơ tay lên một cái, ra hiệu bách quan an tĩnh. Nhân huyết nơi phát ra sự tình giải quyết, như vậy thân kiếm chất liệu phương diện, yêu sư có tính toán gì không? Đế Tuấn nhẹ giọng hỏi. Cái này là vô cùng trọng yếu, nếu không nhân huyết có giải quyết xong tiếp cận không ra tài liệu, đó mới là cao hứng hụt một trận. Côn Bằng híp mắt nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu trí dương trí bảo, một hồi lâu mới nhìn nhìn Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn. Chỉ sợ chỉ có Thiên Đế cùng Đông Hoàng sinh ra chỗ, linh căn thành tiểu kiếm này. Thiên Đế cùng Đông Hoàng liếc nhau, lông mày chặt. Vì sao? Không có còn lại tuyển sao? Đông Hoàng Thái Nhất có chút không bỏ mà hỏi. Phù Tăng dù sao vì Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn mâu thụ, hiện tại đối với hai người mà nói tuy không tác dụng quá lớn nhưng cũng có cảm tình. Còn lại tự nhiên cũng có lựa chọn, nhưng lựa chọn tốt nhất chỉ có Phù Tăng cổ thụ. Phù Tăng là trí dương linh căn, có thể cùng nhân huyết hỗ trợ lẫn nhau, phát huy ra lớn nhất đại uy năng. Côn Bằng lắc đầu nói. Đợi đến luyện chế đồ vu kiếm vào cái ngày đó, liền đem Phù Tăng mang tới. Đế Tuấn cắn răng một cái, trực tiếp đánh nhịp quyết định. Tuy nhiên không nỡ Phù Tăng thụ, nhưng bây giờ toàn bộ yêu tộc đều muốn đến sinh tử tồn vong thời điểm, đã không để ý tới còn lại. Như thế, ở trong thiên đình chủ tính cơ bản có một kết thúc. Đông Hoàng Thái Nhất đầu tiên mang theo một đám thiên binh chạy tới hạ giới, tùy thời bắt nhân tộc phàm nhân. Cùng lúc đó, có quan hệ với nhân tộc, yêu tộc, vu tộc thiên cơ bỗng nhiên hỗn loạn lên, bất kỳ người nào cũng không còn cách nào thôi toán tam tộc thiên cơ, bao quát thánh nhân. Đây là thiên đạo xuất thủ lần nữa. Mặc dù cũng có thu hoạch, nhưng ở bình thường uy phong lấm lâm yêu tộc thiên binh thiên tướng, lúc này lại phải giống như chỉ trộm dầu ăn chuột đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí, muốn làm đến thần không biết quỷ không hay, bởi vậy cái này 100 năm thực sự bất ức. Nhưng vì yêu tộc thắng lợi, cái gì đều mặc kệ. Tổ Long Điện bên trong Ngao Thắng ngồi xếp bằng, nhìn về phía hồng hoang đại địa nơi nào đó. Một cái lấm la lấm lét tiểu nha đầu, ngay tại thận trọng chôn nở ở một khối đá đằng sau lộ ra một cái đầu, phảng phất tại tránh né cái gì một dạng. Hô! Rốt cục đi! Thối sư phụ, phá sư phụ để cho ta một người đi ra, thật là đáng sợ. Sớm biết liền hảo hảo tu luyện, không gây láo giả kia. Quy Linh ú cờ thì thầm đạo. Ngao Thắng nghe, tức sạm mặt lại. Hôn trướng nha đầu, thật sự là tức chết ta rồi. Ngao Thắng hừ lạnh một tiếng, không còn quan tâm nha đầu này, hắn quyết định nhường Quy Linh thật tốt ăn chút đau khổ. Ngao Thắng đang tức giận, Tây Phương Tu Di Sơn có người càng tức giận. Long tộc, thật sự là khinh người quá đáng. Sớm vãn có một ngày, bản tôn để cho các ngươi hối hận. Tiếp dẫn tức giận lớn tiếng gào thét tở, tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ Tu Di Sơn. Nhưng là, hắn cũng liền nói một chút. Tối thiểu nhất, hiện tại hắn là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Thời gian vội vàng, trăm năm thoáng một cái đã qua. Đông Hoàng Thái Nhất về tới thiên đình, quả thật không phụ sự mong đợi của mọi người, tỉ mỉ rõ ràng tính được, bắt được nhân tộc số lượng vượt qua 10.000 người, mà những người này đều là ở trên mặt đất như có như không chi nhân, cho dù bị bắt lên trời đỉnh, cũng không ai đuổi hỏi bọn hắn đi nơi nào. Đế Tuấn cực kỳ vui mừng, yêu tộc sĩ khí tăng vọt. Hoa Hoàng Cung bên trong, nữ hoa hiện ra chân thân, trước người nổi lơ lửng một đạo sáng tối chập chờn chân linh. Chính là đã từng Phục Hy, chỉ tiếc hiện tại chỉ còn lại có một đạo chân linh. Nữ hoa nhìn xem Phục Hy chân linh ảm đạm thương cảm, nàng không biết cái gì thời điểm Phục Hy mới có thể phục sinh. Tuy nhiên Hồng Quân từng nói qua Phục Hy còn có giành lấy cuộc sống mới ngày, nhưng một ngày này đến tột cùng là lúc nào? Chẳng lẽ? Đồng nhiên, nữ hoa nghĩ đến lục đạo luân hồi. Bây giờ lục đạo luân hồi thành lập, thế gian hết thể chết đi sinh linh cũng có chuyển thế đầu thai cơ hội, chẳng lẽ huynh trưởng ta? Nữ hoa bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ cái này lục đạo luân hồi cũng là Phục Hy giành lấy cuộc sống mới cơ hội. Nhưng là nữ hoa lại có chút do dự, bởi vì một lần nữa đầu thai sau Phục Hy, vẫn là ban đầu Phục Hy sao. Hiện tại còn không thể xác định huynh trưởng sinh cơ ở nơi nào, suy nghĩ lung tung cũng vô dụng, có lẽ căn bản không cần đầu thai chuyển thế đâu. Nữ hoa hai mắt nhắm lại bắt đầu thôi diễn thiên cơ, tìm kiếm Phục Hy một đường sinh cơ. Chương 245, nhân tộc máu và nước mắt. Thời gian như nước chảy, 100.000 năm vội vàng mà qua. Lúc này Vu Yêu lưỡng tộc đều tại vì tiếp xuống đại chiến làm chuẩn bị cuối cùng. Vu tộc đã về sau đất tinh huyết tăng thêm tự thân tinh huyết thúc đẩy sinh trưởng ra một tôn mới tổ vu. Tuy nhiên trên thực lực so còn lại 11 cái vu tộc yếu, nhưng bất kể nói thế nào cũng là tổ vu, có thể cùng còn lại tổ vu cùng nhau bố trí xuống thập nhị đô thiên thần sát đại trận, triệu hoán bản cổ chân thân. Mà yêu tộc thiên đỉnh thì tại đơn giản đồ vu kiếm. 100.000 năm bên trong, yêu tộc trước sau từ nhân tộc bắt đi mấy triệu người, mà lại giống như heo trâu một dạng để bọn hắn vô hạn gây giống hậu đại, vì bọn họ luyện chế đồ vu kiếm cung cấp huyết dịch. Thái dương tinh, vô tận thái dương chân hỏa cháy hừng hực. Thái dương chân hỏa đốt cháy vạn vật, trên cơ bản không có cái gì vật chất có thể tại thái dương tinh phía trên lưu giữ lưu. Thế nhưng là lúc này ở thái dương tinh phía trên, lại có một thanh kiếm phôi dựng thẳng cắm ở thái dương tinh mặt ngoài, đang thiêu đốt hừng hực thái dương chân hỏa bên trong đoán tạo. Chính là đồ vu kiếm. Giết. Vô số nhân tộc tại yêu tộc Đại La Kim Tiên áp cởi xuống đến đồ vu kiếm trước, sau đó bị trực tiếp giết chết, huyết dịch bị rót vào đồ vu kiếm bên trong. Mà bị thả hết máu nhân tộc thi cốt, thì trực tiếp bị ném vào thái dương tinh, tại thái dương chân hỏa hạ trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô. Một đám lại một đám, không biết có bao nhiêu nhân tộc bị yêu tộc giết chết. Bởi vì số lượng nhiều lắm, thi cốt có trực tiếp bị hủy thi diệt tích. Mà theo nhân tộc không ngừng bị giết, huyết dịch không ngừng quan trú, đồ vu kiếm phía trên quang mang càng ngày càng sáng, một vệ tinh hồng chi sắc tại đồ vu kiếm bên trên qua lại lưu chuyển. Được. Đồ vu kiếm sắp đúc xong rồi. Nhìn xem tình cảnh này, Đế Tuấn lớn tiếng gọi tốt, trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Bên cạnh không ngừng vì đoán tạo đồ vu kiếm chuyển vận pháp lực Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng. Bọn người, cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Đồ vu kiếm, bọn họ chuẩn bị vài vạn năm, đoán tạo mấy ngàn năm, rốt cục nhanh phải hoàn thành. Tăng thêm tốc độ, đồ vu kiếm cần càng nhiều nhân huyết, giết cho ta. Đế Tuấn tàn nhẫn tuyệt tình, không có chút nào thương hại no y. Nhưng là yêu tộc lại không có chút cảm giác nào có cái gì không đúng, những sinh linh khác không phải liền là vì yêu tộc phục vụ sao. Vì yêu tộc đại nghiệp, chết là vinh hạnh của bọn hắn. Hỗn đàn, yêu tộc các ngươi chết không yên lành. Nhìn xem một đám lại một đám tộc nhân bỏ mình, bị nuôi nhốt nhân tộc mắt muốn nước. Nhưng là bọn họ nguyền rủa đối với yêu tộc tới nói, căn bản không xem ra gì. Yêu tộc chết không yên lành. Ha ha ha. Chỉ cần luyện thành đồ vu kiếm, yêu tộc cũng có thể diệt vu tộc thành vì thiên địa ở giữa duy nhất nhân vật chính, nhất thống hưng hoang. Đến lúc đó thì liền thánh nhân cũng phải để thiên đình ba phần, yêu tộc chắc chắn vĩnh tồn. Đây là sở hữu yêu tộc nội tâm ý nghĩ, cho nên bọn họ căn bản không thèm để ý nhân tộc nguyền rủa. Mà tại nhân tộc bên trong, có một nhân tộc lại không có như những người khác một dạng chửi mắng. Ánh mắt hắn bên trong đều là quyết tuyệt, mà lại không ngừng nhìn xem bốn phía. Mà lại khiến người bất ngờ chính là, hắn lại có cửu thiên huyền tiên thực lực. Chỉ bất quá hắn tu luyện là võ đạo, thể nội cũng không có pháp lực tồn tại, cho nên tất cả mọi người không có phát hiện. Theo đồ vu kiếm luyện chế, bị nuôi dưỡng tại thiên đỉnh nhân tộc không ngừng giảm bớt, rất nhanh liền đến cái này cửu thiên huyền tiên nhân tộc. Thành bại, ở đây một lần hành động. Nhìn xem không ngừng đi hướng mình yêu tộc, cái này cửu thiên huyền tiên nhân tộc đống nhiên bạo khởi, cửu thiên huyền tiên cấp bậc lực lượng toàn lực đánh phía yêu tộc. Nhân tộc tại thiên đỉnh bị nuôi dưỡng, vẫn luôn là dê đợi làm thịt, yêu tộc căn bản không nghĩ tới có người dám phản kháng. Mà lại càng thêm không nghĩ tới là, thực lực còn mạnh như vậy. Vâng! Đại La Kim Tiên cấp bậc yêu tộc, dưới sự khinh thường lại bị nhân tộc cửu thiên huyền tiên đắc thủ, trực tiếp một quyền đánh vào đỉnh đầu. Phúc! Trong nháy mắt, cái này yêu tộc đỏ trắng chảy đầy đất, thi thể trùng điệp ngã trên mặt đất. Lớn mật, tiểu tiểu nhân tộc vậy mà còn dám phản kháng. Giết hắn cho ta, cho hắn biết biết cửu non liền muốn có cửu non giác ngộ. Nhìn xem bị nhân tộc cửu thiên huyền tiên đánh chết Đại La Kim Tiên, yêu tộc lập tức nổi giận. Không ít yêu tộc lòng đầy căm phẫn, giận không nhịn nổi, lập tức từ bốn phương tám hướng vây giết tới. Ta nhân tộc không phải cừu non, các ngươi yêu tộc sớm muộn muốn trả giá đắt. Nhân tộc cửu thiên huyền tiên toàn thân đẫm máu, ánh mắt kiên định nhìn xem bốn phương tám hướng mà đến yêu tộc. Hắn đã có chết giác ngộ, nhưng là cho dù chết cũng sẽ không để yêu tộc coi thường nhân tộc. Bất quá đúng vào lúc này, nhân tộc bên trong đống nhiên lại bay ra tốt nhiều thiết huyết chi sĩ. Phanh phanh phanh. Bọn họ điên cuồng phóng tới yêu tộc, lấy lực lượng mạnh nhất phát động công kích. Đi mau. Những thứ này nhiệt huyết chi sĩ một bên công kích, một bên đối nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên hô to. Chúng ta vì ngươi giết ra một đường máu, ngươi nhanh mau trở về bẩm báo Long tộc. Tất cả mọi người buông tha cánh mạng, không muốn mạng trùng kích yêu tộc vòng đây. Tuy nhiên thực lực của bọn hắn so với yêu tộc rất yếu, nhưng là bọn họ lại liều mạng. Giết! Vô số nhân tộc, không muốn mạng phóng tới yêu tộc. Bọn họ rất yếu, thậm chí vừa mới khởi hành liền bị giết, cái xác không hồn, máu chảy khắp nơi trên đất. Nhưng là, bọn họ không e ngại. Giết! Nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên nhìn lệ nóng doanh trọng, hắn lòng đang dỉ máu, đồng thời cũng vì tộc nhân của mình cảm động. Ta nhất định trở về nhân tộc, cho các ngươi báo thù rửa hận. Nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên nhìn xem không ngừng ngã xuống đất nhân vật, trong đôi mắt nhỏ máu ra nước mắt, chân chính máu và nước mắt. Yêu tộc, ta nhân tộc cùng các ngươi không chết không thôi. Nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên thẳng tiến không lùi, ở những người khác tộc trợ giúp hạ vậy mà cứ thế mà xông ra vòng đây, đơn giản thật không thể tin. Giết hắn, không thể để cho hắn trở về. Nhìn xem nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên lao ra khỏi vòng đây, yêu tộc Đại La Kim Tiên lập tức giống giận đuổi theo. Cho ta xuống tới. Nhưng là những nhân tộc khác lại gắt gao cắn bọn họ, không để bọn hắn đuổi bắt. Muốn chết. Yêu tộc Đại La Kim Tiên giận dữ, nhất trưởng đem ngăn cản mình người tộc đập chết. Nhưng là cho dù là chết rồi, bọn họ y nguyên gắt gao bắt lấy yêu tộc chân không buông tay. Vâng. Yêu tộc pháp lực chấn động, đem bọn hắn chấn cái xác không hồn. Nhưng là liền tại bọn hắn muốn tiếp tục truy kích thời điểm, Đế Tuấn bên kia nổi giận. Mấy người đuổi theo là được rồi, các ngươi mau mau cho đổ vu kiếm rót vào huyết dịch. Làm trễ nải đổ vu kiếm luyện chế. Châm tuyệt không dễ tha. Đế Tuấn thanh âm như sấm, từ Thái Dương tinh bên trên truyền đến. Tại Đế Tuấn xem ra, một cái nho nhỏ nhân tộc chạy liền chạy. Tuy nhiên có Cửu Thiên Huyền Tiên tu vi nhường hắn thật bất ngờ, nhưng là Cửu Thiên Huyền Tiên trong mắt hắn cùng bản không đáng giá nhắc tới. Bất cứ chuyện gì, hiện tại cũng không có luyện chế đổ vu kiếm trọng yếu. Vâng. Đang muốn truy kích yêu tộc toàn thân chấn động, hoảng sợ vạn phần tranh thủ thời gian ngừng lại, nắm lấy nhân tộc hướng Thái Dương tinh đưa đi. Bất quá cũng có mấy cái yêu tộc đuổi theo giết nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên. Chương 246, người quy tướng gặp. Nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên điên cuồng chạy trốn, toàn thân hắn đẫm máu, trên thân đã có rất nhiều vết thương, chịu bị thương rất nặng. Nhưng là hắn không có dừng lại, bởi vì hắn biết mình không thể dừng lại, hắn muốn đem yêu tộc Thiên Đình hành vi phạm tội bẩm báo cho Long tộc cùng nhân tộc. Hắn muốn thay những cái kia vô tội nhân tộc đòi lại một cái công đạo. Ngươi trốn không thoát, ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Tại nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên sau lưng, 10 cái yêu tộc đang đuổi giết hắn. Biết Đại La Kim Tiên dẫn đầu, 10 cái Cửu Thiên Huyền Tiên đi theo. Nếu như bị bọn họ đuổi kịp, nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Phi! Các ngươi bọn này xuất sinh, có bản lĩnh thì tới đi. Nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên tốc độ không giảm, không có chút nào dừng lại ý tứ. Hắn vô luận như thế nào, cũng không thể cô phụ những cái kia vì cho mình sáng tạo cơ hội mà chết đi đồng tộc. Trở lại nhân tộc. Đem yêu tộc hành vi phạm tội cáo chi tộc nhân Long tộc, ba o thu cho bọn họ trả thù. Đây là hắn duy nhất ý nghĩ, duy nhất tưởng niệm, cũng là duy nhất kiên trì uống chấp niệm. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Đều cho ta thêm chút sức, nhất định muốn đem người này tộc giết, quyết không thể nhường hắn trở lại nhân tộc. Yêu tộc Đại La Kim Tiên hừ lạnh, toàn lực bạo phát tốc độ của mình. Còn lại yêu tộc cũng là cắn răng, đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên tốc độ tuy nhiên không chậm, nhưng là tu vi phía trên dù sao cùng Đại La Kim Tiên có khoảng cách, cho nên khoảng cách của song phương đang chậm rãi kéo vào. Nhanh điểm, nhanh lên nữa a. Nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên dưới đáy lòng nộ hống, không ngừng thúc giục cùng áp bức tiềm lực của mình. Hắn chết không quan trọng, nhưng là nhất định muốn đem tin tức truyền trở về. Nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên không ngừng áp bức lấy tiềm lực của mình, thậm chí tự tổn căn cơ cũng sẽ không tiếc. Vâng, lúc này hồng hoang đại địa phía trên, một cái lớn lên phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài đang cùng một cái yêu quái đại chiến. Tiểu nha đầu phấn điêu ngọc trác vô cùng đáng yêu, nhìn xem cũng liền mười mấy tuổi tả hữu. Nhưng là tiểu nha đầu tuy nhiên nhìn xem nhỏ, nhưng là tu vi lại quả thực không thấp, chừng Cửu Thiên Huyền Tiên tu vi. Lúc này tay nàng cầm tiên thiên linh bảo, đang không ngừng phòng ngự lấy một người tướng mạo xấu xí yêu tộc công kích. Tiểu nha đầu, đem trong tay ngươi linh bảo giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không hôm nay là tử kỳ của ngươi. Một cái Cửu Thiên Huyền Tiên cấp bậc yêu quái tham lam nhìn xem tiểu nữ hài trong tay tiên thiên linh bảo, một bên công kích một bên âm tiếu hù dọa tiểu nữ hài. Hừ, muốn ta tiên thiên linh bảo. Nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Tiểu nha đầu tuy nhiên nhìn xem không lớn, nhưng lại rất kiên cường, kiên nghị trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mặt ngưng trọng. Kỳ thực theo tu vi tới nói, tiểu nữ hài so cái này yêu quái muốn cao một chút. Nhưng là nàng kinh nghiệm đối địch quá ít, từ nhỏ được bảo hộ rất tốt, căn bản không có cùng người động thủ một lần. Cho nên động thủ, một thân thực lực liền tám thành đều phát tới, lại bị cái này tu vi không bằng chính mình yêu quái đè chế. Lúc này trong nội tâm nàng âm thầm tức giận, sau trước không có thật tốt tu luyện, cũng sau có nghe sư phụ thật tốt lịch luyện. Sư phụ nói không sai, Hồng Hoang cũng là người ăn người địa phương, không có thực lực chết cũng không biết chết như thế nào. Nghĩ tới đây, trong lòng tiểu nữ hài tràn đầy hối hận. Nếu như ta có thể sớm một chút biết, nhất định nghe lời thật tốt tu luyện. Tiểu nữ hài khống chế pháp bảo, không ngừng phòng ngự công kích của đối phương. Không sai, tiểu nữ hài này cũng là quy linh. Nàng bị Ngao Thắng ném tới Hồng Hoang về sau, kỳ thực vẫn luôn là qua loa cho xong chuyện. Không chạy loạn khắp nơi, cũng không có thật tốt tu luyện, càng đừng đề cập thật tốt lịch luyện. Vốn là nàng cho là mình dạng này giấu đi mấy vạn năm, đến lúc đó cùng Ngao Thắng nói mình lịch luyện xong liền có thể đi về. Nhưng là tại trước đây không lâu, nàng không cẩn thận bại lộ chính mình tiên thiên linh bảo. Linh bảo động nhân tâm, sau đó liền bị trước mắt cái này yêu tộc truy sát. Song phương chiến đấu đã không chỉ một lần, cái này yêu quái đã truy sát nàng không biết bao xa. Mỗi lần nghĩ tới đây, nàng liền hoài niệm tổ long đảo, hoài niệm sư phụ của mình, đồng thời trong lòng vô hạn hối hận. Nhưng là hiện đang hối hận cũng không làm nên chuyện gì, việc cấp bách là thoát khỏi trước mắt truy sát hoặc là giết đối phương. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tướng mạo xấu xí yêu quái sắc mặt tâm trầm, ánh mắt tham lam bên trong trong nháy mắt hung quang tăng vọt. Các mô xuyến đại khí. Tướng mạo xấu xí yêu quái lớn hít một hơi, sau đó miệng rộng khép lại, quai hàm trong nháy mắt phồng lên. Hắn cùng Quy Linh cũng không phải lần đầu tiên chiến đấu, cũng biết phổ thông thủ đoạn căn bản không làm gì được Quy Linh. Đối phương tu vi không yếu hơn hắn, nếu như không phải kinh nghiệm đối địch chưa đủ, chính mình khả năng căn bản không phải đối thủ. Lại thêm đối phương trong tay tiên thiên linh bảo, chỉ có thể dùng thủ đoạn cuối cùng. Nhìn xem yêu quái động tác, Quy Linh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc cùng ngưng trọng. Hừ, ta mới không sợ ngươi. Quy Linh tức giận mềm mại quát một tiếng, trong tay tiên thiên linh bảo nhất thời phát ra trận trận hào quang. Cửu Long đỉnh, chân long xuất hiện. Theo Quy Linh hét lớn một tiếng, một phương điêu khắc chín đầu thần long đại đỉnh bỗng nhiên quang mang phóng đại, sau đó chín đầu thần long từ trên chiếc đỉnh lớn bay ra. Giống. Chín đầu thần long vừa xuất hiện, liền trực tiếp đối với yêu quái cắn xé đi qua. Cái này Cửu Long đỉnh là Quy Linh bị ném sau khi đi ra Ngao Thắng cho nàng. Ngao Thắng tuy nhiên nghĩ kỹ tốt ma luyện nha đầu này, nhưng dù sao không nỡ nàng ăn thiệt thòi, càng không thể tại pháp bảo phía trên ăn thiệt thòi. Cho nên, liền đem món này trung phẩm tiên thiên linh bảo cho nàng hộ thân. Bất quá đỉnh loại linh bảo này, tuy nhiên hộ thân làm chủ, nhưng lại trên cơ bản công phòng nhất thể. Trước đó Quy Linh không biết dùng, cũng không biết làm sao chiến đấu, càng là có chút còn sợ, cho nên vẫn luôn là dùng Cửu Long đỉnh đến phòng thủ. Bất quá giờ khắc này, nàng rốt cục dùng để công kích. Không tốt. Nhìn xem Cửu Long đỉnh phát huy, vốn đang lòng tin tràn đầy yêu quái lập tức quá sợ hãi, ánh mắt kinh hãi. Hắn cùng Quy Linh chiến đấu nhiều lần, đối với Quy Linh hiểu do vô cùng sâu. Cho tới nay Quy Linh căn bản sẽ không công kích, chỉ có bị động phòng thủ công kích của hắn, cho nên hắn mới dám không chút kiêng kỵ truy sát Quy Linh, muốn chiếm lấy Quy Linh tiên thiên linh bảo. Nhưng là hiện tại Quy Linh một công đánh, hắn lập tức cảm thấy uy hiếp chí mạng. Vốn là chuẩn bị xong công kích cũng không dám lại phát ra, lập tức xoay người bỏ chạy. Hừ, muốn chạy. Lần này ta nhất định sẽ không tha thứ ngươi. Quy Linh khuôn mặt nhỏ mang theo ngây thơ, nhưng lại tràn đầy kiên định. Nhìn đối phương chạy trốn nàng lập tức đuổi theo, đồng thời khống chế Cửu Long đỉnh công kích yêu quái. Bất quá đúng vào lúc này, trên trời bỗng nhiên lại mấy đạo quang đang nhanh chóng hướng xuống đất hạ xuống. Người phía trước nghe, ta chính là Thiên Đình đại tướng Ba Xà. Hiện tại mệnh làm các ngươi, lập tức cho ta đem cái này đảo phạm ngăn lại. Chương 247, lấy máu ghi khắc, nợ máu trả bằng máu. Yêu tộc Thiên Đình đại La Kim Tiên dẫn người truy sát nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên, nhưng là cái này nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên chạy trốn tốc độ nhanh lạ thường. Lại thêm hắn hoàn toàn ở liều mạng chạy trốn, trong lúc nhất thời hắn vậy mà đuổi chi không lên. Tuy nhiên khoảng cách tại kéo vào, nhưng là cách nhân tộc vì tới gần. Một khi làm cho đối phương trốn trở về nhân tộc, cái kia yêu tộc sở tác sở vi liền bại lộ. Tuy nhiên yêu tộc cũng không sợ nhân tộc, nhưng là bọn họ kiêng kỵ long tộc. Mà long tộc, hoàn toàn lại là nhân tộc người bảo vệ. Cho nên, bọn họ nhất định phải tại đối phương tiến vào nhân tộc nơi ở trước đó, đem đối phương giết chết. Mà ngay tại một đuổi một chạy Quy Linh cùng cái kia yêu quái xuất hiện, nhất thời nhường hắn mừng rỡ, vội vàng hướng hai người phát ra mệnh lệnh. Thiên Đình đại tướng Ba Xà. Yêu quái nghe xong, nhất thời ánh mắt sáng lên. Có điều hắn cũng không có đi ngăn cản nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên, mà chính là hướng về Ba Xà bọn người bay đi. Vì sao? Bởi vì hắn tại bị đuổi giết ta, hắn hy vọng Ba Xà có thể cứu hắn một mạng. Tướng quân cứu mạng, ta cũng là yêu tộc, có người muốn giết ta. Yêu quái một bên bay còn một bên hô to. nhưng là ba xà nhìn xem hắn từ nhân tộc cửu thiên huyền tiên bên người đi qua vậy mà không có ngăn cản đối phương, lập tức giận không nhịn nổi. Hôn trướng, ngươi đang chết. Nhìn xem thẳng tắp hướng mình bay tới, còn muốn để cho mình cứu mạng yêu quái, ba xà lập tức một bàn tay đánh qua. Phúc! Yêu quái đầu lâu trực tiếp bị đánh vỡ nát, liền nguyên thần đều bị trực tiếp ma diệt. Yêu quái thậm chí đến chết đều không hiểu, vì sao đối phương chẳng những không cứu mình còn muốn giết mình. Thứ không biết chết sống, chẳng những không chặn lại cái này nhân tộc còn dám cản đường của ta. Giết yêu quái về sau, hắn lập tức lần nữa đuổi hướng nhân tộc cửu thiên huyền tiên. Mà lúc này Quy Linh cũng đi tới tiến trước. Đi mau, những yêu tộc kia đang đuổi giết ta, ngươi thấy được bọn họ nhất định sẽ sát nhân diệt khẩu. Nhìn xem Quy Linh, chính đang chạy trốn nhân tộc cửu thiên huyền tiên có chút không đành lòng, lôi kéo Quy Linh liền chạy. Ngươi là ai? Bọn họ tại sao muốn truy sát ngươi? Quy Linh vượng vượng hồ hồ, nhưng vẫn là theo nhân tộc cửu thiên huyền tiên cùng nhau chạy trốn. Bởi vì nàng tại tổ long đảo sinh hoạt lâu như vậy, tuy nhiên cũng không có đi qua nhân tộc nhưng là cũng biết nhân tộc là từ long tộc thủ hộ, là người một nhà. Yêu tộc lấy ta nhân tộc chi huyết luyện chế đồ vũ kiếm, bọn họ bắt chúng ta vô số tộc nhân nuôi dưỡng, vô số tộc nhân bị bọn họ tàn nhẫn giết chết lấy máu. Ta là liều chết trốn tới, muốn đem tin tức chuyển trở về nhân tộc. Nhân tộc cửu thiên huyền tiên cũng không biết Quy Linh thân phận, nhưng nhìn Quy Linh truy sát yêu tộc, chắc hẳn cũng không phải yêu quái. Sau đó cố nén thương thế, một bên bay một bên cùng Quy Linh đại khái nói một lần chuyện đã xảy ra. Nghe đến mấy cái này, Quy Linh lập tức nổi giận đùng đùng. Đáng chết! Quy Linh mặc dù là linh quy hóa hình, nhưng vì yêu tộc tàn nhẫn mà phẫn nộ. Mà lại, nàng không cảm thấy mình là yêu, nàng đem mình làm, tự nhiên cùng nhân tộc càng thân cận. Người đi theo ta! Quy Linh vô cửu long đỉnh, cửu long đỉnh lập tức rủ xuống vạn đạo hào quang đem nàng cùng nhân tộc cửu thiên huyền tiên bao phủ. Sau đó thi triển phi thiên kim quang nhanh chóng thoát đi. Tuy nhiên nha đầu này tu luyện là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, nhưng là một số cơ sở đồ vật vẫn là học xong. Cũng tỉ như cái này phi thiên kim quang. Bất quá phi thiên kim quang mặc dù chỉ là cơ sở phi hành chi thuật, nhưng là làm Ngao Thắng Sáng tạo ra pháp thuật, tốc độ kia xa hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh. Dù cho là vũ cánh 90.000 dặm côn bằng hoặc là tam túc kim ô hóa hồng thuật, cũng không bằng phi thiên kim quang. Cho nên trong nháy mắt, Quy Linh liền mang nhân tộc cửu thiên huyền tiên kéo dài khoảng cách. Đáng chết, không tốt. Yêu tộc Đại La Kim Tiên nhìn xem tình cảnh này, lập tức sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Nhưng là, hắn không có cơ hội. Bởi vì thi triển phi thiên kim quang Quy Linh quá nhanh, bọn họ căn bản đuổi không kịp. Quy Linh một đường phi nước đại, phát huy ra tốc độ nhanh nhất của mình. Nàng cảm giác từ khi học hội phi thiên kim quang, liền không có so hiện tại càng nhanh qua. Bỏ rơi yêu tộc ba xà bọn người. Quy Linh mang nhân tộc cửu thiên huyền tiên đi tới nhân tộc. Thanh Long Sư Thúc nhanh cứu mạng A. Đi vào nhân tộc, Quy Linh lập tức la lớn. Bởi vì nàng biết, Thanh Long ngay tại nhân tộc. Quy Linh, ngươi tại sao lại ở chỗ này, chuyện gì xảy ra? Quả nhiên, Quy Linh vừa dứt lời Thanh Long liền đi tới trước người bọn họ. Nhìn xem một thân chật vật Quy Linh cùng nhân tộc cửu thiên huyền tiên, hắn một mặt nghi ngờ hỏi. Sư Thúc, chúng ta bị yêu tộc truy sát, yêu tộc muốn giết chúng ta. Quy Linh nhìn đến Thanh Long, lập tức ủy khuất khóc lên. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng có qua khổ như vậy thời gian. Cái gì? Yêu tộc gan tim gấu gan báo sao? Dám can đảm truy sát ngươi. Thanh Long nghe xong, lập tức lông mày dựng thẳng, bộ mặt tức giận nói. Sư Thúc ngươi trước đừng nóng giận, nhanh mau cứu hắn, hắn là về tới báo tin. Quy Linh lôi kéo bản thân bị trọng thương cửu thiên huyền tiên, một mặt lo lắng nói. Thanh Long cũng nhìn thấy nhân tộc trọng thương cửu thiên huyền tiên. Nói thật hắn là phi thường kinh ngạc. Bởi vì tại nhân tộc, cửu thiên huyền tiên ít càng thêm ít. Không. Ta không cần cứu. Thanh Long lão tổ, ngươi là nhân tộc người bảo vệ, mau mau mau cứu thiên đỉnh nhân tộc đi. Nhân tộc cửu thiên huyền tiên trực tiếp tránh thoát Quy Linh tay, trong đôi mắt chảy ra máu đỏ tươi. Nước mắt của hắn chảy khô, bây giờ có thể chảy ra chỉ có huyết dịch. Thiên đỉnh nhân tộc. Chuyện gì xảy ra? Thanh Long nhìn xem cái này nhân tộc cửu thiên huyền tiên, lập tức cảm giác được sự tình không thích hợp. Sau đó trầm giọng hỏi, Thanh Long lão tổ, ta nhân tộc bị yêu tộc bắt đi nuôi dưỡng, bị bọn họ xem như luyện chế đồ vu kiếm tài liệu. Nhân tộc cửu thiên huyền tiên há miệng muốn cần hồi đáp, nhưng là thương thế của hắn quá nặng đi. Nếu như không phải kìm nén một hơi, chỉ sợ hắn đã sớm ngã xuống. Hiện tại, hắn đã nói không ra lời. Nhưng là, hắn nhất định phải đem tin tức truyền cho Thanh Long. Sau đó hắn dùng ra bản thân lực lượng cuối cùng, đem thiên đình phát sinh hết thể lấy hình ảnh trở lại như cũ đi ra. Nhân tộc bị bắt đi, sau đó nuôi dưỡng sinh sôi hậu đại, giống như heo chó. Sau đó hình ảnh chuyển một cái, yêu tộc vì luyện chế đồ vũ kiếm, để ép một đám lại một nhóm người tộc đi vào đồ vu kiếm phôi trước đó chém đứt đầu lâu lấy máu, thi thể giống như đồ bỏ đi một dạng bị ném vào Thái Dương Tinh. Từng màn, làm cho người giận sôi. 100.000, 100.000, ngàn vạn, đến mãi không hết. Nếu như không phải là bị Thái Dương Tinh đốt cháy, thi cốt có thể xếp thành đại sơn. Hôn trướng, yêu tộc các ngươi muốn chết. Thanh Long nhìn xem từng cảnh tượng ấy lên cơn giận dữ, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới giữa thiên địa sẽ có người làm ra như thế phát rổ, không có chút nào tính người sự tình. Liền xem như đã từng hung thú, tuy nhiên sát hại sinh linh vô số, nhưng cũng chưa từng có tàn nhẫn như vậy qua. Thời gian dần trôi qua, Thanh Long bên người bu đầy người. Bọn họ nhìn xem từng cảnh tượng ấy, nguyên một đám nắm đấm nắm chặt. Yêu tộc, ta nhân tộc cùng các ngươi không đội trời chung. Ta nhân tộc phát thệ, có người một ngày tất nhiên vô cùng vô tận truy sát yêu tộc bất diệt nhân tộc không ngừng. Có người phát ra nộ hống, tràn đầy đối yêu tộc không cọ rửa hết cừu hận. Yêu tộc bất diệt, nhân tộc không ngừng. Lấy máu ghi khắc, nợ máu trả bằng máu. Chương 248, đây mới là nhân tộc. Nhìn xem quần tình xúc động phẫn nộ nhân vật, Long tộc cũng phẫn nộ phi thường. Thật sự là yêu tộc làm sự tình quá tàn nhẫn, so hung thú đều không nhân tính. Sự kiện này ta thân vì nhân tộc người bảo vệ không thể đổ cho người khác, các ngươi tạm thời ở chỗ này chờ đợi, ta lập tức trở về bẩm báo ta đại ca triệu tập Long tộc. Lần này, nhất định muốn cho yêu tộc một cái khắc sâu giáo huấn, để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Thanh Long trước nay chưa có nghiêm túc cùng nghiêm túc. Không cần, ta đến rồi. Ngao Thắng một mặt âm trầm từ trong hư không đi ra, vô giới cùng hắn vai sóng vai đi tới nhân tộc. Yêu tộc lặp đi lặp lại nhiều lần muốn tìm chết, lần này bản tọa nhất định cho các ngươi đòi lại một cái công đạo. Sở hữu tham dự việc này người, một tên cũng không để lại. Ngao Thắng thanh âm băng lãnh, khuôn mặt mang tới trước nay chưa có một loại biểu lộ, dữ tợn. Hắn tử khai thiên tích địa không lâu sau sinh ra, cái này vô số năm qua mặc kệ gặp phải chuyện gì, hắn chưa từng có lộ ra qua biểu tình dữ tợn. Nhưng là lần này, hắn xác thực nổi giận. Hắn nguyên bản là sợ lại phát sinh yêu tộc vì luyện chế đồ vu kiếm mà đồ sát nhân tộc sự tình, cho nên cố ý nhường Thanh Long tại nhân tộc thủ hộ lấy. Nhưng là không nghĩ tới yêu tộc không dám trắng trợn đến, vậy mà làm như thế bị ổi sự tình. Đại ca, yêu tộc đồ sát cùng nuôi dưỡng nhân tộc chúng ta vậy mà một chút cũng không có phát giác. Việc này khẳng định có người thay bọn họ che đậy thiên cơ. Chúng ta muốn hay không trả cái rõ ràng. Vô rơi sắc mặt cũng khó nhìn. Không, chuyện này là toàn bộ thiên cơ hỗn loạn, cũng không phải là có người che lấp. Ngao Thắng lắc đầu. Hắn biết Vu Yêu đại kiếp đem muốn tới, toàn bộ thiên cơ đều bởi vì đại kiếp mà hỗn loạn, thánh nhân cũng vô pháp dựa vào thiên cơ thôi diễn Vu Yêu nhân tam tộc. Các ngươi chờ đợi ở đây, ta đi thiên đỉnh thay các ngươi đo ý ca y công đạo. Ngao Thắng nhìn xem nhân tộc, trịnh trọng cam kết. Tổ Long mời chờ chút. Bất quá ngay tại Ngao Thắng chuẩn bị khi xuất phát, nhân tộc bên trong có một cái cửu thiên huyền tiên đi ra. Hắn là nhân tộc bên trong, tu vi cao nhất. Ngao Thắng không hiểu nhìn xem hắn. Có chuyện gì chờ ta trở lại lại nói. Bất quá bây giờ cứu người quan trọng, những chuyện khác tạm thời trước thả một chút. Tổ Long, ngươi lần này đi đem người cứu trở về liền tốt. Cái này sầu, chúng ta nhân tộc chính mình muốn chính mình báo. Hắn hai tay nắm chặt. Hai tay đều bởi vì dùng quá sức mà chảy ra máu tươi. Cứu hận, hắn hận không thể đem yêu tộc chém tận giết tuyệt. Nhưng là hắn lần này không muốn mượn tay người khác tại Long tộc, hắn muốn chính mình báo thù. Đúng, ta nhân tộc cứu hận chính mình báo, muốn yêu tộc nợ máu trả bằng máu, vĩnh vô chỉ hưu. Những nhân tộc khác vì theo hô to, một loại trước nay chưa có lực ngưng tụ cùng nhân tộc sinh ra. Nhìn xem chưa từng có đoàn kết, nhân tâm chỗ hướng nhân tộc, Ngao Thắng cảm giác được vui mừng đồng thời cũng cảm thấy kinh hãi. Bởi vì tại thời khắc này, hắn cảm giác được nhân tộc phát sinh một loại khó nói lên lời biến hóa. Tốt. Đây mới là nhân tộc, mới là bất khuất, vĩnh không khuất phục nhân tộc. Ngao Thắng lớn tiếng nói, đây mới là trong lòng của hắn nhân tộc. Không sờn lòng, vĩnh viễn không bao giờ quên huyết hải thâm cứu. Ngao Thắng quay người, mang theo vô giới cùng Thanh Long trực tiếp tiến về thiên đỉnh. Mà lúc này thiên đỉnh, hoàn toàn không biết Ngao Thắng mang người đến. Ha ha ha. Đồ vu kiếm rốt cục. Lần nữa giết một nhóm người tộc về sau. Đế Tuấn nhìn xem triệt để vu kiếm cười ha ha. Đồ vu kiếm, đồ sát vu tộc chi kiếm. Chúc mừng bệ hạ, có kiếm này chém giết vu tộc dễ như trở bàn tay, nhất thống hồng hoang ở trong tầm tay. Vô số yêu tộc cùng nhiệt nhìn xem đồ vu kiếm cùng Đế Tuấn, dùng hết toàn lực. Ha ha ha. Không sai, có đồ vu kiếm cũng là vu tộc tận thế. Đế Tuấn cũng thần sắc nóng rực, nhìn xem đồ vu kiếm giống như nhìn xem tuyệt thế chân bảo. Không. Tuyệt thế chân bảo tại Đế Tuấn tâm lý đều không có đồ vu kiếm chân quý. Thậm chí tiên thiên chí bảo, tại Đế Tuấn tâm lý cũng không sánh nổi đồ vu kiếm. Bởi vì, kiếm này có thể trợ hắn diệt đi vu tộc, nhất thống hồng hoang. diệt vu tộc, nhất thống hồng hoang. Diệt vu tộc, nhất thống hồng hoang. Vô số yêu tộc điên cuồng hô to, danh chấn hoàn vũ. Thiên đế, hiện tại đồ vu kiếm đã luyện thành, còn lại những này nhân tộc làm sao bây giờ? Nhìn xem hưng phấn khó bình yêu tộc, Côn Bằng thấp giọng mà hỏi. Yêu tộc bắt người tới tộc rất nhiều, tại thiên đỉnh cũng không cần giống hồng hoang đại địa một dạng vì sinh tồn mà chém giết, thương vong. Cho nên vài vạn năm sinh sôi để nhân tộc số lượng cực kỳ to lớn, so hồng hoang đại địa phía trên nhân tộc còn nhiều hơn một chút. Lúc này luyện chế đồ vu kiếm tuy nhiên giết tuyệt đại bộ phận nhân tộc, nhưng là còn có một phần nhỏ còn thừa. Đã đồ vu kiếm đã luyện thành, bọn họ liền vô tác dụng. Đế Tuấn không hề nghĩ ngợi, cũng không quay đầu nhìn Côn Bằng. Cặp mắt của hắn toàn bộ lực chú ý đều tại đồ vu kiếm phía trên, chỉ là cũng không quay đầu lại đối với Côn Bằng khoát tay áo. Ý tứ rất rõ ràng, đã vô dụng còn giữ làm gì? Thuộc hạ minh bạch. Côn Bằng gật gật đầu, sau đó sai người đem những còn lại nhân tộc đều giết. Yêu tộc, các ngươi chết không yên lành. Ta nhân tộc cùng các ngươi không đội trời chung, các ngươi yêu tộc làm như thế không có khả năng lâu dài. Những còn lại nhân tộc cũng biết mình sống không được, nhao nhao chửi ầm lên, các loại nguyền rủa. Nhưng là đối yêu tộc tới nói, nguyền rủa chửi rủa căn bản không đau không ngứa. Thậm chí rất nhiều yêu tộc đều đang cười lạnh, chế giễu nhân tộc vô tri. Giết đi. Côn Bằng nhẹ nhàng nói. Vâng. Yêu tộc lớn tiếng lĩnh mệnh, phất tay liền phải đem những còn lại nhân tộc giết chết. Bất quá đúng vào lúc này, ba đạo thân ảnh từ trong hư không hiện hiện. Côn Bằng ngươi đáng chết. Ngao Thắng nhìn xem tình cảnh này, sắc mặt lập tức âm trầm như nước. Vâng. Phúc. Vốn đang vinh vang đắc ý Côn Bằng, nhất thời một ngụm máu tươi phun tới, cả người theo thiên đỉnh trong nháy mắt bị đánh đến đại địa phía trên. Phúc phúc phúc. Mà giam giữ nhân tộc chuẩn bị giết chết yêu tộc, càng là trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Chết không thể chết lại. Động tĩnh của nơi này, lập tức kinh động Đế Tuấn bọn người, bọn họ cuống quýt từ Thái Dương Tinh xuống tới. Nhưng khi nhìn đến sắc mặt tái xanh, khuôn mặt dữ tợn Ngao Thắng bọn người, lập tức sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Đế Tuấn, nhân tộc chính là ta Long tộc thủ hộ. Các ngươi lại dám như thế giết hại nhân tộc, hoàn toàn không đem ta Long tộc để vào mắt, thật coi ta Long tộc không dám giết ngươi không thành. Ngao Thắng khí thế bức người, giống như vạn trượng thần sơn áp lực trực tiếp tuôn hướng Đế Tuấn. Ngao Thắng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta yêu tộc làm thế nào, có liên quan gì tới ngươi? Đế Tuấn cắn chặt răng, tuy nhiên hắn rất sợ hãi, nhưng lại càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Hừ, cùng ta có liên can gì? Ta đã từng chiêu cáo thiên địa, nhân tộc chính là do ta Long tộc thủ hộ. Các ngươi dám đổ sát nhân tộc, ngươi nói cùng ta có liên can gì? Hừ lạnh một tiếng, khí thế khổng lồ không kiêng nể gì cả. Thanh Long, ngươi đem những còn lại nhân tộc mang đi. Vô giới. Đi hệ tờ một nửa yêu tộc cho hắn chút giáo huấn. Tuy nhiên nhân tộc muốn chính mình báo thù, nhưng là Ngao Thắng nhưng cũng không định tùy tiện buông tha yêu tộc. Chương 249, Ngao Thắng vs Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Ngao Thắng một câu, chấn Đế Tuấn sắc mặt trắng bệnh. Không chỉ là Đế Tuấn, thiên đình tất cả mọi người trong lòng hoảng hốt. Một câu, liền muốn diệt một nửa yêu tộc. Ngươi không thể làm như vậy. Đế Tuấn cuồng loạn đạo. Yêu tộc nếu như bị diệt một nửa, hắn thiên đình còn có mặt mũi nào thống lĩnh yêu tộc? Mà lại yêu tộc lực lượng thiếu một nửa, bọn họ vẫn là vu tộc đối thủ sao? Ngao Thắng, đây là đem hắn hướng tử lộ phía trên bước. Hừ, ta vì sao không thể làm như thế? Ngươi nói đồ sát nhân tộc cùng ta có liên can gì, vậy ta sát yêu tộc có liên quan gì tới ngươi? Ngao Thắng lạnh lùng nhìn xem Đế Tuấn, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Giết! Ngao Thắng từ trong hàm răng, gạt ra một chữ. Vâng, ta cái này nhường yêu tộc đám này bắt con cho nhân tộc chôn cùng. Vô giới nhỏ duỗi tay ra. Vô tận pháp tắc chi lực phun trào, pháp tắc trong thiên địa theo ý chí của hắn mà chuyển. Nếu quả như thật nhường vô giới thành công, như vậy một nửa yêu tộc hẳn phải chết không nghi ngờ. Dừng tay. Nhưng ngay tại vô giới muốn hạ thủ thời điểm, yêu tộc nữ hoa nương nương đống nhiên xuất hiện. Nữ hoa, ngươi muốn ngăn cản ta. Ngao Thắng nhìn xem nữ hoa lạnh lùng nói, cho dù là nữ hoa vị này thánh nhân đến, Ngao Thắng cũng không có thay đổi chút nào cùng động dung. Nhìn xem Ngao Thắng không chút biểu tình. Thanh âm bình tĩnh giống như trong giếng cổ thủy đồng dạng cảm ngộ ba động, nàng biết Ngao Thắng lần này là triệt để nổi giận. Trước kia Ngao Thắng liền xem như lại tức giận, cũng chưa từng có loại vẻ mặt này. Nhưng là, nàng mặc dù biết Ngao Thắng phẫn nộ phi thường, lại không thể không quan tâm tùy ý vô giới đem yêu tộc tiêu diệt. Tổ Long, nhân tộc gặp nạn đây là thiên đạo đã định trước, là nhân tộc quật khởi không thể thiếu kiếp số, chẳng qua là mượn yêu tộc chi thủ ma luyện nhân tộc mà thôi. Ngươi như đồ sát yêu tộc, cũng là nghịch thiên mà đi. Nữ hoa tận tình nói y. Ta mặc kệ cái gì thiên đạo đã định trước, ta đã chiêu cáo thiên địa thủ hộ nhân tộc, vậy ta sẽ vì nhân tộc phụ trách, vì lời hứa của ta phụ trách. Yêu tộc đã dám ra tay, cái kia chính là chuẩn bị tốt cùng ta Long tộc đối đầu. Nữ hoa, nếu như ngươi muốn che chở yêu tộc, cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Ngao Thắng không có chút nào quanh co lòng vòng, gọn gàng dứt khoát đạo. Hắn không biết nhân tộc có này một kiếp sao? Đương nhiên biết. Kiếp trước nhìn nhiều như vậy hồng hoang văn tiểu thuyết, hắn đương nhiên biết nhân tộc có này một kiếp. Nhưng là hắn đã thành nhân tộc chân phụ, nhân tộc thể nội có huyết mạch của hắn, mà lại hắn hứa hẹn bảo hộ nhân tộc. Nói như vậy đến liền muốn làm đến, nếu không như thế nào mặt đối với nhân tộc. Mà lại yêu tộc dám trắng trợn lấy nhân tộc luyện chế đồ vũ kiếm, nếu như hắn buông tha yêu tộc, như vậy về sau ai còn đem hắn để ở trong lòng. Cho nên, hắn nhất định muốn vì nhân tộc thò đầu ra, làm cái này chủ. Tổ Long, ngươi không muốn chấp mê bất ngộ. Nữ hoa cho mày, nhưng lại không có nhường ra ý tứ. Nếu như bản tọa càng muốn như thế đâu? Lãnh đạo, nếu như Tổ Long thật muốn như thế, nữ hoa cho dù không bằng Tổ Long cũng long nói tiếng xin lỗi. Nữ hoa cường ngạnh đạo. Vì cái gì nữ hoa dám cường ngạnh như vậy? Bởi vì biết, Ngao Thắng bản thể không cách nào buông xuống hồng hoang. Không có Ngao Thắng bản thể buông xuống, chỉ bằng vô giới một cái thánh nhân còn không thể đem nàng thế nào. Tốt tốt tốt. Đã như vậy, tòa liền nhìn xem ngươi nữ hoa có thể giữ được hay không những yêu tộc này. Xem ra bản tọa rất lâu không có động thủ, tất cả mọi người không đem bản tọa để ở trong mắt. Ngao Thắng lạnh lùng nói. Không sai, hắn hiện tại bản thể xác thực không cách nào buông xuống hồng hoang. Nhưng là cũng không có nghĩa là, hắn thật không có biện pháp nào. Vô giới, ngươi ngăn lại nữ hoa, còn lại ta tự mình xuất thủ. Lần này bản tọa không ngừng muốn diệt một nửa yêu tộc, bản tọa muốn để yêu tộc thiên đình hoàn toàn biến mất. Vốn là vô giới xuất thủ, hắn chỉ tính toán nhường vô giới đi hệ tờ một nửa đại la kim tiên trở xuống yêu tộc. Nhưng là đại nữ hoa hiện đang làm cho hắn tự mình xuất thủ, vậy hắn liền quyết định đem yêu tộc diệt sạch. Tốt. Vô giới khẽ gật đầu, trực tiếp phất tay 24 khỏa định hải châu đánh về phía nữ hoa. Mà lại hắn không hề cố kỵ, hoàn toàn không sợ thương tới vô tội. So sánh dưới, nữ hoa cũng có chút bó tay bó chân. Bởi vì nàng là đến bảo hộ yêu tộc, không phải cùng người khác cùng nhau đổ sát yêu tộc. Vô giới, có bản lĩnh cùng ta thiên ngoại thiên nhất chiến. Nữ hoa lấy hồng tú cầu ngăn trở định hải châu, sau đó phi thân hướng thiên ngoại thiên mà đi. Kỳ thực thánh nhân chiến trường tốt nhất là hỗn độn, ở trong hỗn độn mới có thể không hề cố kỵ chiến đấu. Nhưng là nữ hoa biết Ngao Thắng bản thể liền ở trong hỗn độn, cho nên nàng chỉ lựa chọn tốt tại thiên ngoại thiên chiến đấu. Chả lẽ lại sợ ngươi? Vô giới cũng không có chút nào e ngại, bay thẳng hướng về phía thiên ngoại thiên. Hiện tại, ta xem ai có thể cứu các ngươi. Nhìn xem nữ hoa cùng vô giới bay về phía thiên ngoại thiên, Ngao Thắng khí thế trên người ùn ùn kéo đến mà lên. Mặc dù không có đến thánh nhân cảnh giới, nhưng lại vượt xa khỏi chuẩn thánh phạm chủ. Không sai, Ngao Thắng đẳng cấp xác thực chỉ có chuẩn thánh hậu kỳ, liền chuẩn thánh đỉnh phong cũng chưa tới. Nhưng là đừng quên, cảnh giới của hắn lĩnh ngộ lại đã đạt đến thái thủy cảnh, cùng thiên đạo cân bằng. Tuy nhiên tu vi không đủ, nhưng là thực lực căn bản không phải chuẩn thánh có thể hình dung. Có lẽ không phải thánh nhân đối thủ, nhưng là thánh nhân phía dưới tuyệt đối không có người có thể cùng hắn chống lại. Bố Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nhìn xem khí thế giống như thâm nguyên kinh khủng Ngao Thắng, Đế Tuấn cũng là sắc mặt nghiêm túc, hét lớn một tiếng trực tiếp lấy ra Hà Đồ Lạc Thư. Hắn tin tưởng, liền thánh nhân đều có thể đối kháng một hai Chu Thiên Tinh đấu đại trận nhất định có thể đánh bại Ngao Thắng. Hừ, không biết tự lượng sức mình, thật sự cho rằng một cái trận pháp liền có thể đối kháng bản tọa. Ngao Thắng cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận để vào mắt. Nếu bàn về trận pháp, chỉ sợ toàn bộ Hồng Hoang cũng liền Hồng Quân có thể cùng hắn chống lại một hai. Yêu tộc coi là bằng Chu Thiên Tinh đấu đại trận liền có thể đối kháng Ngao Thắng, vậy thì thật là suy nghĩ nhiều. Kỳ thực Ngao Thắng còn có một cái đơn giản hơn biện pháp, cái kia chính là đem Long tộc triệu hoán tới, lấy toàn bộ Long tộc đối kháng yêu tộc. Nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn muốn để Hồng Hoang biết, cho dù là bản thể hắn không có thể giáng lâm, hắn cũng y nguyên có thể khinh thường Hồng Hoang. Có thể hay không, thử một chút thì biết. Ngao Thắng tự tin, Đế Tuấn cũng vô cùng tự tin. Chỉ cần không phải thánh nhân, yêu tộc bằng Chu Thiên Tinh đấu đại trận liền chẳng sợ hãi. Vâng! 129,600 cái yêu tộc cấp tốc đứng vào vị trí, pháp lực tại Hà Đồ Lạc Thư tác dụng dưới nối liền cùng một chỗ, Chu Thiên Tinh đấu đại trận cấp tốc hoàn thành. Ngao Thắng nhìn lấy bo nở hà nở, một điểm ngăn cản ý tứ đều không có. Ngao Thắng, ngươi nhiều lần ức hiếp ta yêu tộc, lần này bản đế nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt. Chu Thiên Tinh đấu đại trận hoàn thành, Đế Tuấn lập tức lòng tin tràn đầy. Ha ha ha! Không muốn phí lời, có bản lĩnh liền sử xuất tới đi. Ngao Thắng cười lạnh, cả người phóng lên tận trời, vọt thẳng hướng Chu Thiên Tinh đấu đại trận, không có chút nào do dự. Ngao Thắng không do dự, Đế Tuấn càng là không kịp chờ đợi. Chu Thiên Tinh đấu, giết! Chương 250, một kích phá Chu Thiên. Chu Thiên Tinh đấu đại trận mạnh không mạnh? Rất mạnh, mạnh phi thường, liền xem như thánh nhân cũng có thể đối kháng một hai. Chu Thiên Tinh đấu đại trận lấy Hồng Hoang Chu Thiên Tinh thần vì tham chiến, lấy 129,600 cái đại La Kim Tiên trở lên tiên nhân vì trận, Thái Âm Thái Dương vì mắt, Đế Tuấn làm trung tâm, Hà Đồ Lạc Thư vì trận đồ. Một khi trận thành, liền xem như thánh nhân cũng không thể tùy tiện đánh vỡ. Mà lại 129,600 cái tiên nhân hóa thành tinh thần, quanh thân pháp lực tương liên, dưới tác dụng của trận pháp lần nữa bị phóng đại. Tinh thần rơi xuống, chuẩn thánh cơ hồ trong nháy mắt liền phải chết bất đắc kỳ tử. Liền xem như Ngao Thắng tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, đều cảm giác gan áp lực nặng nề. Tựa như là toàn bộ Hồng Hoang tất cả tinh thần, đều tại thời khắc này đặt ở trên người mình. Điều trùng tiểu kỹ, Chu Thiên Tinh đấu đại trận tuy mạnh, nhưng cũng phải nhìn đối với người nào. Ngao Thắng hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Tuy nhiên trận pháp này rất mạnh, tuy nhiên trên người áp lực rất nặng, nhưng là hắn lại không chút nào lo lắng. Luận trận pháp, Đế Tuấn con ở ke mở xa là mở. Hừ, cho tới bây giờ còn mạnh miệng, ta nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Đế Tuấn nhìn xem vẫn không thèm quan tâm Ngao Thắng, tâm lý dị thường phẫn nộ. Nếu như là Ngao Thắng bản thể tại, mượn Đế Tuấn mấy cái lá gan hắn cũng không dám cùng Ngao Thắng đối đầu. Nhưng là hiện tại bất quá là Ngao Thắng một cái phân thân, tuy nhiên đã là chuẩn thánh hậu kỳ, mà lại thực lực vượt ra khỏi chuẩn thánh phạm chủ. Nhưng là không thành thánh người, nắm giữ Chu Thiên Tinh đấu đại trận Đế Tuấn liền không sợ hãi chút nào. Giết cho ta. Rầm rầm rầm. Thiên địa biến sắc, mây đen ngập đầu, sấm sét vang dội. Từng viên ngôi sao to lớn xoay tròn, hóa thành châu xuyến một viên tiếp nối một viên nện hướng Ngao Thắng. Nhìn xem cái này từng viên đại tinh, trong Hồng Hoang đại năng nguyên một đám sắc mặt nghiêm túc. Bởi vì Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy lực quá mạnh, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không có nắm chắc có thể tại dạng này đại trận sống sót. So với chuẩn thánh đại năng nhóm sắc mặt nghiêm túc, chú ý một trận chiến này thánh nhân cũng lộ ra vui mừng. Ngao Thắng bản thể không tại, lần này ta nhìn hắn làm sao mất mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng bị Ngao Thắng giáo huấn qua, lần này có cơ hội nhìn Ngao Thắng xấu mặt, hắn là tương đương vui vẻ. Đồng dạng cười trên nỗi đau của người khác còn có tiếp dẫn, hắn so Nguyên Thủy Thiên Tôn còn muốn thống hận Ngao Thắng. Hừ, Tổ Long Ngao Thắng, lần này nhìn ngươi còn có mặt mũi nào vênh vang đắc ý. Tiếp dẫn cười lạnh nói. Thậm chí Ngao Thắng nếu quả như thật bị thua, hắn không ngại bỏ đá xuống giếng, lại giẫm Ngao Thắng một chân. Thậm chí hắn đều có một loại hiện tại cùng nữ hoa cùng yêu tộc liên thủ xúc động, muốn triệt để đi hệ tờ Ngao Thắng cùng Long tộc. Nhưng là nghĩ đến Long tộc còn có vô giới, mà lại Ngao Thắng bản thể tuy nhiên không có thể giáng lâm, nhưng là dù sao xa siêu việt hơn xa bọn họ. Cho nên hắn lựa chọn tĩnh quan kỳ biến, có cơ hội lại ra tay. Lần này, Tổ Long tiền bối chỉ sợ có phiền toái. Thông Thiên giáo chủ nhíu mày, chuẩn bị tốt tại Ngao Thắng có thời điểm nguy hiểm cứu hắn một mạng. Dù sao hắn đã từng chịu Ngao Thắng ân huệ, cho nên mới có thể tại thành thánh trước siêu việt sở hữu cùng thế hệ. Cho dù là hiện tại, hắn cũng bởi vì một lần kia luận đạo mà siêu việt thánh nhân khác. Duy nhất có thể cùng hắn sánh vai, chỉ có quá. Mà Thông Thiên giáo chủ lại là một cái có ân tất báo người, cho nên hắn đánh thắng gặp rủi ro thời điểm cứu cái này phân thân một tên. Mà Thái Thanh lão tử không nói gì, chỉ là tăng cường Ngao Thắng cùng yêu tộc chiến đấu. Yêu tộc dám đối Tổ Long tiền bối tay, nếu không phải sợ rơi nhân khẩu lưỡi bản cung hiện tại liền đi hệ tờ yêu tộc. Mà địa phủ Bình Tâm Nương Nương thì trực tiếp nhiều, nhìn xem cùng Ngao Thắng chiến đấu không được trực tiếp diệt bọn hắn. Nhưng là hiện tại Vu Yêu tranh bá, nàng mặc dù nói không còn là Vu tộc, nhưng là đối yêu tộc xuất thủ khó tránh khỏi có che chở Vu tộc chi ngại. Có điều nàng cũng quyết định chủ ý, nếu như Ngao Thắng thật gặp nguy hiểm nàng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Những thứ này thánh nhân vậy mà không có chú ý vô giới cùng nữ hoa chiến đấu, tất cả đều chú ý Ngao Thắng cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận đối kháng. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, vô giới cùng nữ hoa chiến đấu phân không ra kết quả gì, tu vi của hai người tám lạng nửa cân, ai cũng không có cách nào áp chế đối phương. Mà lại thân là thánh nhân, coi như đánh bại đối phương cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Nhưng là Ngao Thắng bên này, quan hệ nhưng lớn lắm. Bất quá Ngao Thắng cũng không biết người chung quanh nghĩ như thế nào, một cái là hắn không quan tâm, một cái là hắn không có thời gian suy nghĩ. Tuy nhiên hắn cũng không sợ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nhưng đại trận này dù sao cũng là giữa thiên địa tối đỉnh cấp trận pháp, hắn cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Giam cầm không gian, lấy tinh thần truy lạc chi thế hủy diệt hết thảy, không sai. Ngao Thắng cảm thụ được chung quanh bị giam cầm không gian không khỏi gật gật đầu, trận pháp này có chút ý tứ, vì phòng ngừa địch nhân chạy trốn còn có thể giam cầm không gian. Mà lại cái này cấm cố chi lực mạnh phi thường, liền xem như chuẩn thánh đỉnh phong cũng tuyệt đối không cách nào phá vỡ, chỉ có thể bị động tiếp nhận từng viên yêu tộc hóa thành tinh thần công kích. Có thể nói, vô cùng tinh diệu. Nhưng là đáng tiếc. Ngao Thắng lắc đầu, tinh diệu nữa trận pháp đều là có sơ hở. Phổ thông trận pháp như thế, thập nhị đô thiên thần sát đại trận như thế, chu thiên tinh đấu đại trận cũng giống như thế. Mà lại, càng phức tạp trận pháp sơ hở càng nhiều. Chỉ bất quá có chút trận pháp vô cùng huyền diệu, hội lấy các loại biện pháp đem sơ hở che giấu. Cũng tỉ như cái này chu thiên tinh đấu đại trận, sơ hở của hắn kỳ thực so thập nhị đô thiên thần sát đại trận muốn nhiều rất nhiều. Nhưng là trận pháp này vô cùng tinh diệu, tất cả sơ hở đều bị ẩn tàng cùng bảo vệ, bình thường người căn bản là không có cách phát giác. Liền xem như thánh nhân, muốn tìm ra sơ hở đều cần thật lâu. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Ngao Thắng không ở trong đám này. Một mặt là hắn trận pháp tạo nghệ rất cao, một mặt khác là hắn lĩnh ngộ đã siêu việt thánh nhân. Tinh diệu nữa trận pháp, cũng vẫn là tại Hồng Hoang Thiên Đạo bên trong. Đối với không cách nào siêu việt thiên đạo trận pháp, tại Ngao Thắng trong mắt đều là không có chút nào bí mật, sơ hở tựa như là đầu hói trên đầu con giận, rõ ràng. Chu Thiên Tinh đấu đại trận lấy Hồng Hoang tinh thần vì trận, nhưng lại luôn luôn vây quanh Thái Âm tinh cùng Thái Dương tinh chuyển. Hết thể có vì vô vi, đều là cùng hư thực ở giữa. Đế Tuấn, các ngươi muốn dùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận đối phó ta, thật sự là quá ngây thơ rồi. Ngao Thắng nhẹ nhàng cười một tiếng, một đạo bàng bạc pháp lực trực tiếp đánh về phía hư không. Đúng vậy, hư không. Không là hướng về phía hạ xuống tới từng viên đại tinh, cũng không phải đối với Đông Hoàng Thái Nhất cùng Tây Vương Mẫu hai cái này trận nhãn, càng không phải là đối Đế Tuấn cùng Hà Đồ Lạc Thư cái này hạch tâm. Dường như, đánh hụt. Nhưng là Đế Tuấn nhìn xem tình cảnh này, lại sợ cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Không tốt, nhanh biến trận. Đế Tuấn hét lớn một tiếng, khống chế Hà Đồ Lạc Thư liền muốn biến trận. Bởi vì Ngao Thắng một cách kia, vừa vặn nhắm ngay Chu Thiên Tinh đấu đại trận sơ hở lớn nhất. Nơi đó là hắn cái này hạch tâm cùng sở hữu tinh thần điểm mấu chốt, cũng là Thái Âm tinh cùng Thái Dương tinh làm Chu Thiên tinh thần trung tâm điểm kết nối. Nếu như bị đánh phá, Chu Thiên Tinh đấu đại trận đều sẽ trong nháy mắt giải thể. Vãn. Vâng. Ngao Thắng pháp lực trong nháy mắt đánh vào điểm mấu chốt phía trên, nhường Đế Tuấn bọn người căn bản không kịp biến trận. Hào hào hào. Trong nháy mắt Chu Thiên Tinh đấu đại tiện thể, 129,600 cái yêu tộc tiên nhân từ trong trận pháp rơi xuống mà ra. Ai? Dừng tay đi. Bất quá đúng vào lúc này, chùi đít người lại tới. Hồng Quân thở dài một tiếng, từ trong hư không hiện hiện. Chương 251, không được nhúng tay nhân tộc. Hồng Quân vừa xuất hiện, Ngao Thắng liền phát hiện mình không động được. Không chỉ là Ngao Thắng, yêu tộc đồng dạng hoàn toàn không có cách nào động đậy, thì liền nữ hoa cùng vô giới cũng ngừng chiến đấu, theo thiên ngoại thiên xuống. Tham kiến đạo tổ. Yêu tộc cùng sở hữu nhìn chăm chú lên nơi này đại năng, nhìn thấy Hồng Quân xuất hiện nhao nhao hành lễ. Chỉ có Ngao Thắng híp mắt nguy hiểm nhìn xem hắn. Hồng Quân, ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Ngao Thắng lời nói vô cùng không khách khí, trực tiếp chất vấn Hồng Quân. Hồng Quân nhìn xem Ngao Thắng, cũng là có chút đau đầu. Tuy nhiên hắn thực lực bây giờ so Ngao Thắng mạnh, nhưng là hắn cũng không dám thật đem Ngao Thắng thế nào, nếu không toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa cũng đừng nghĩ an bình. Mà lại mặc dù bây giờ Hồng Hoang tam giới đầy đủ, thiên đạo hoàn thiện, Ngao Thắng đã không cách nào đánh vỡ Hồng Hoang. Nhưng là ai có thể bảo chứng về sau hắn cũng không đánh tan được. Không bị thiên đạo trói buộc Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, ai cũng không biết sẽ đi đến một bước nào. Hiện tại là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, nói không chừng sau đó không lâu liền sẽ trở thành Thái Thủy Cảnh, đây chính là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cùng Thánh Nhân Châu khác biệt. Hồng Quân cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thiên đạo muốn trăm phương ngàn kế khiến người ta thành thánh. Một mặt là tăng cường thiên đạo sức mạnh thủ hộ, một phương diện cũng là ngăn cản những người này trở thành Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bởi vì, Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên không nhận thiên đạo quản hạt. Đối thiên đạo tới nói uy hiếp quá lớn. Đạo hữu, ngươi khi biết có một số việc là đã định trước, thiên đạo đại thế không thể sửa đổi. Hồng Quân bất đắc dĩ nói. Mà lại trải qua chuyện này, nhân tộc đều sẽ chưa từng có đoàn kết, chưa từng có nỗ lực phân đấu. Cái này, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Nghe Hồng Quân nói xong, Ngao Thắng lập tức cười, cười vô cùng châm trọng. Chuyện tốt. Bị người đồ sát cũng là chuyện tốt. Đã như vậy vậy không bằng nhường bản tọa đem yêu tộc đồ, dạng này bọn họ cũng sẽ chưa từng có đoàn kết. Cũng sẽ chưa từng có phân đấu, chẳng phải là chuyện tốt. Ngao Thắng đùa cợt chế giễu lại nói y. Hồng Quân á khẩu không trả lời được. Quá mức, ta nói cho ngươi nhân tộc quật khởi, ngươi cùng ta kéo yêu tộc suy sụp. Nhân tộc là cần gặp trắc trở, là cần ngăn trở, nhưng là không cần nỗ lực lớn như thế đại giới. Đếm hàng mấy chục tỷ nhân tộc, bị yêu tộc không có chút nào phản kháng giống như heo chó đồng dạng đổ sát lấy máu. Hồng Quân, đây là gặp trắc trở sao? Đây là chủng tộc đổ sát. Nhìn xem á khẩu không trả lời được Hồng Quân, Ngao Thắng lần nữa cười lạnh một tiếng. Vừa mới ta chỉ cần sát nhất nửa yêu tộc vì nhân tộc chôn cùng, nhưng là nữ hoa ngăn cản ta, ta muốn đổ tám thành. Nếu như ngươi lại ngăn cản ta, ta liền đem yêu tộc toàn diệt. Ngao Thắng không hề cố kỵ uy hiếp nói. Hồng Quân lại như thế nào? Thiên đạo cảnh, Thái Thủy cảnh, lại như thế nào? Ngao Thắng hiện tại là đánh không lại, nhưng là hắn chỉ cần bản thể cùng phân thân hợp thể, đem phân thân lĩnh ngộ cùng bản thể cùng hưởng, hắn lập tức liền có thể tăng lên tới Thái Thủy cảnh. Có lẽ bởi vì toàn bộ thiên đạo nguyên nhân, hắn phá Hồng Hoang thiên địa, nhưng là hắn làm cho Hồng Hoang từ đó không được an bình. Mà nữ hoa nghe lời này, lập tức sắc mặt trắng bệnh. Nàng không nghĩ tới giúp mình đến nhân tộc, ngược lại bởi vì nàng yêu tộc muốn chết càng nhiều người. Thì Liên Hồng Quân cũng là biến sắc. Đạo hữu, thật không nghĩ thương lượng. Ngữ khí ngưng trọng nói. Thương lượng? Không có. Ngao Thắng vốn là vừa định nói không có thương lượng, nhưng là bỗng nhiên hắn linh quang nhất thiểm, sau đó cười. Thương lượng cũng không phải là không thể thương lượng, nhưng là các ngươi không nhất định có thể đáp ứng. Ngươi nói xem, có thể đáp ứng bần đạo đáp ứng. Nhưng là đạo hưu cũng không muốn được voi đòi tiên. Hồng Quân nhướng mày, cảm giác sự kiện này chỉ sợ không đơn giản. Còn bên cạnh nữ hoa càng là hàm răng cắn chặt, phát ra khanh khách chi chi thanh âm. Bản tọa điều kiện kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần từ nay về sau thánh nhân không lại nhúng tay nhân tộc sự tình, không cho phép lại tính kế nhân tộc. Như vậy hôm nay sự kiện này, bản tọa không truy cứu nữa. Ngao Thắng cười lạnh nói. Nhân tộc, chính là Vu Yêu lưỡng tộc xuống dốc sau dẫn đầu thế giới. Nguyên bản trong Hồng Hoang nhân tộc tuy nhiên thành dẫn đầu thế giới, lại bị mấy cái thánh nhân không ngừng tính kế, không ngừng phân hóa khí vận, thậm chí hết thể đều bị các thánh nhân khống chế, thân bất do kỷ. Thậm chí vốn là bởi vì thập nhị kim tiên thân phạm sát kiếp mà sinh ra phong thần kiếp, lại muốn lấy nhân tộc thay đổi triều đại làm đại giá. Thậm chí bởi vì phong thần, vốn là cùng thiên giới bình khởi bình tọa nhân giới biến thành thiên giới thần thuộc. Nhân hoàng biến thành thiên tử, nhân tộc triều bái cùng cung phụng tiên thần, đây hết thể đều là thánh nhân ở sau lưng giở trò. Nếu như không có thánh nhân nhúng tay cùng tính kế, nhân tộc có thể hoàn toàn độc lập tự chủ, đây mới thực sự là Hồng Hoang chủ giác. Đến lúc đó nhân tộc khí vận đều sẽ cho Long tộc mang đến chỗ tốt gì, Ngao Thắng đơn giản không dám tưởng tượng. Nhưng là Ngao Thắng nghĩ rất tốt, nhưng là có người lại không đáp ứng. Không được, nhân tộc chính là ta sáng tạo chủng tộc, bản cung có quyền quản lý nhân tộc. Nữ hoa cái thứ nhất không đáp ứng. Bởi vì nhân tộc là nàng sáng tạo, hiện tại đem nàng trực tiếp đá ra đi, nàng làm sao có thể đáp ứng. Đừng nói nhân tộc về sau sẽ trở thành dẫn đầu thế giới, liền xem như sẽ không, nàng cũng sẽ không buông tha cho nhúng tay quyền lợi. Đương nhiên, nếu như nhân tộc không thể trở thành dẫn đầu thế giới, cũng sẽ không có người dạng này chăm chú tính kế. Ngươi có quyền quản lý nhân tộc. Nhưng là ngươi làm sao quản lý? Trơ mắt nhìn xem nhân tộc bị tàn sát mà thờ ơ, hiện tại thậm chí càng bao che hung thủ. Ngươi có mặt mũi nào đi quản lý nhân tộc? Ngao Thắng lớn tiếng trách cứ. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn tự chuốc nhục nhã, nếu không bản tọa đem sự kiện này trực tiếp đem ra công khai. Đến lúc đó đừng nói quản lý nhân tộc. Chỉ sợ cả nhân tộc đều sẽ đối ngươi hận thấu xương. Ta cho ngươi lưu chút mặt mũi, đừng cho thể diện mà không cần. Ngao Thắng lời nói vô cùng khó nghe, nữ hoa bị Ngao Thắng mắng khuôn mặt đỏ bừng. Nàng đương đương thánh nhân, lại bị người mắng cho thể diện mà không cần, đơn giản khinh người quá đáng. Kỳ thực nàng không muốn qua nờ sao. Nàng cũng không muốn trơ mắt nhìn xem nhân tộc bị này đại kiếp, nhân tộc dù sao cũng là nàng sáng tạo, tương đương với con của nàng. Nhưng là thiên đạo đã định trước nhân tộc có này một kiếp. Dù là thân là thánh nhân cũng không thể ngăn cản. Mà lại yêu tộc nếu như không luyện chế đồ vũ kiếm, chỉ sợ Vu Yêu đại chiến sau yêu tộc liền còn thừa không có mấy. Bất kể nói thế nào nàng cũng là yêu tộc thánh nhân, không thể trơ mắt nhìn xem yêu tộc bị toàn diệt. Nàng tại nhân yêu lưỡng tộc trong khe hẹp, kỳ thực cũng là khó khăn vô cùng. Nàng có lòng trợ giúp nhân tộc, lại bất lực. Cái này, có lẽ cũng là thánh người không biết làm sao địa phương. Chỉ có thể thuận thế mà làm, không thể nghịch thiên mà đi. Bản tọa cho ngươi giữ lại nhân tộc thánh mẫu chi vị, nhưng là nhân tộc từ nay về sau ngươi không được nhúng tay. Vẫn còn có thánh nhân, tất cả đều không cho phép nhúng tay nhân tộc sự tình. Hồng Quân, ngươi có thể đáp ứng không? Ngao Thắng kỳ thực cũng biết nữ hoa khó xử, nhưng là vì để nhân tộc hoàn toàn độc lập, hắn không được không làm như vậy. Hồng Quân nhìn xem Ngao Thắng, chậm rãi lắc đầu. Chương 252, che trời đại thủ. Hồng Quân tuy nhiên kiêng kỵ Ngao Thắng, nếu như không phải tất yếu hắn không muốn đắc tội. Nhưng là hắn dù sao cũng là cùng thiên đạo hợp nhất Thái Thủy Cảnh, luận tu vi so Ngao Thắng cao hơn, cho nên đổ cũng không đến mức sợ hắn. Bây giờ Ngao Thắng đưa ra điều kiện như vậy, Hồng Quân không thể tiếp nhận. Bởi vì thì liền hắn, cũng phải đem nhân tộc nắm giữ trong lòng bàn tay. Nếu không làm vì dẫn đầu thế giới nhân tộc, thiên địa khí vận tập hợp vào một thân thật là đáng sợ, Hồng Quân là không thể tiếp nhận. Hết thể tự có duyên phận, đạo hữu làm gì ép buộc. Hồng Quân chậm rãi mở miệng nói. Đã như vậy. Vậy cũng đừng trách bản tọa. Ngao Thắng thân thể chấn động, trực tiếp thả người vượt nhập không gian bên trong. Nhìn xem Ngao Thắng rời đi, Hồng Quân tâm lại chìm xuống dưới. Bởi vì hắn biết, Ngao Thắng là cùng bản thể tụ hợp đi. Một khi cả hai hợp lại là một, tiếp được xuống sẽ là một trận đại chiến. Thậm chí, quan hệ đến toàn bộ hồng hoang sinh tử tồn vong. Mà yêu tộc càng là sợ choáng váng, bọn họ không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến nước này. Vốn là bọn họ coi là hồng quân đều ra mặt, một kiếp này hẳn là tránh khỏi. Nhưng là không nghĩ tới, Ngao Thắng vậy mà nhất định muốn truy cứu tới cùng. Đạo tổ, nữ hoa, các ngươi chuẩn bị tốt chiến đấu đi. Vô giới nhìn hồng quân cùng nữ hoa liếc một chút, sau đó cũng thả người hướng thiên ngoại hỗn độn bên trong bay đi. Các ngươi đều lui ra đi, thánh nhân khác theo ta tiến về hỗn độn. Vô giới sau khi rời đi, hồng quân nhìn thoáng qua yêu tộc cùng nữ hoa, sau đó thật sâu thở dài nói y. Vâng, yêu tộc còn dám nói cái gì? Hiện ta y bo nở hà nở hối hận ruột đều thanh. Thậm chí trong lòng bọn họ đều có chút oán trách nữ hoa không nên xen vào việc của người khác. Bằng không, yêu tộc sẽ không như thế nguy hiểm. Hiện tại hồng quân để bọn hắn lui ra, bọn họ ước gì như thế. Cần tuân pháp chỉ. Nữ hoa cũng thở dài, nàng biết một trận chiến này chỉ sợ là tránh không xong. Trong hồng hoang bốn vị khác thánh nhân càng là sắc mặt khó coi, sự kiện này cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ, dựa vào cái gì bọn họ muốn cùng Ngao Thắng chiến đấu. Ngao Thắng lợi hại, bọn họ người nào không biết. Nếu như là tại trong hồng hoang, Ngao Thắng bản thể không có thể giáng lâm, bọn họ còn dám cùng Ngao Thắng tách ra vật tay tử. Nhưng lại nhưng trong hỗn độn, đây không phải tìm thai vạ sao. Bất quá đã hồng quân lên tiếng, bọn họ làm vì thiên đạo thánh nhân tự nhiên không dám chống lại. Thành cũng thiên đạo, bại cũng thiên đạo. Bọn họ mượn thiên đạo chi lực thành hỗn nguyên đại la kim tiên cấp bậc thánh nhân, nhưng là tương ứng bọn họ cũng muốn chịu thiên đạo chế ước. Bọn họ chỉ có thể cầu nguyện hồng quân có thể ngăn cản Ngao Thắng. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không tốt hơn. Không gian Nazi tốc độ thật nhanh, trung gian cơ hồ không có thời gian kém, Ngao Thắng trong nháy mắt đi tới bên ngoài hỗn độn. Bây giờ hắn đã lĩnh ngộ thái thủy chi đạo, liền xem như hỗn độn chi khí cũng vô pháp thương tổn đến hắn. Bản tôn. Ngao Thắng bản thể đã sớm tại hồng hoang. Ngao Thắng phân thân nhìn xem bản thể mỉm cười. Không cần phải khách khí, hôm nay liền để trong hồng hoang người biết, vô pháp buông xuống hồng hoang cũng không phải bọn họ chỗ có thể chống đỡ. Ngao Thắng bản thể sắc mặt không buồn không vui, nhưng là đối với mình phân thân quyết định trăm ủng hộ. Tốt. Phân thân khẽ gật đầu, sau đó bay đi bản thể bên trong. Trong nháy mắt, hắn thái thủy cảnh cảm nộ cùng bản thể cùng hưởng. Thái thủy cảnh, cũng nên đột phá. Ngao Thắng nhắm mắt lại, nhanh chóng hấp thu thái thủy cảnh lĩnh ngộ. Thái thủy mới bắt đầu. Thái tố bắt đầu, đại đạo dấu vết, giống như điện ảnh một dạng tại trong óc của hắn lưu truyền. Bá. Ngao Thắng mở mắt ra, hai đạo vạch phá hỗn độn quang mang từ trong mắt của hắn bắn ra, hỗn độn chi khí trong nháy mắt bị ngăn cách. Vâng. Mà liền tại Ngao Thắng mở mắt ra trong nháy mắt, hắn vốn là 10 phần ổn định khí thế bắt đầu biến sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, giống như cây cột chống trời không ngừng cất cao. Nhiều năm như vậy tu luyện, tu vi của hắn bản liền đã đạt đến hỗn nguyên đại la kim tiên, thái tố cảnh, đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành cùng thiên đạo cân bằng thái thủy cảnh. Bây giờ đạt được cảm ngộ, tự nhiên nước chảy thành sông. Ngao Thắng khí thế không ngừng cất cao, trên người lượn quanh đạo vận cũng đang nhanh chóng biến hóa, biến càng thêm huyền ảo cùng không thể nắm lấy. Giang giác giang giác. Liền hỗn độn chi khí, đều tại Ngao Thắng khí thế phát xuống ra gào thét cùng rên rỉ, dường như không chịu nổi như thế áp lực nặng nề. Hỗn độn thái thủy, đại đạo vô ngân. Càn khôn tạo hóa, thiên địa bắt đầu. Ngao Thắng ngâm khẽ một câu, thân thể của hắn bắt đầu hướng về thái thủy cảnh chuyển hóa. Bất quá cái này chuyển hóa rất nhanh, bởi vì Ngao Thắng đã sớm ở trong hỗn độn đợi vô số năm, lại thêm bản thân hắn hôn nguyên đại la kim tiên, thái tố cảnh, đỉnh phong tu vi, thân thể tại hỗn độn chi khí ảnh hưởng dưới đã sớm rất gần thái thủy cảnh. Không bao lâu, Ngao Thắng chuyển hóa liền hoàn thành. Đồng thời, cảnh giới của hắn cũng tăng lên tới thái thủy cảnh. Hô. Ngao Thắng nhẹ nhàng thở một hơi, trong nháy mắt trong hỗn độn giống như nổi lên cấp 12 đại phong. Trung quanh hỗn độn chi khí giống như sợi thô bị thổi ra. Tại rất xa xa, mới hóa thành vòng xoáy phát sinh kịch liệt nổ tung. Tại hỗn độn chi khí lúc nổ, có vô số tiểu thế giới sinh sinh diệt diệt. Cái này, cũng là thái thủy cảnh năng lực. Cái này, cũng là thái thủy cảnh cường đại. Một ý niệm, khai thiên tích địa. Một ý niệm, vũ trụ tiêu tan. Chỉ bất quá, những thứ này vũ trụ chỉ là tiểu vũ trụ, không cách nào cùng hồng hoang đánh đồng. Mà Hồng Quân mang theo 5 vị thánh nhân xuất hiện ở trong hỗn độn thời điểm, vừa vặn thấy cảnh này. Trong nháy mắt, Hồng Quân sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Ngươi vậy mà đạt đến thiên đạo cảnh. Hồng Quân thanh âm cũng thay đổi, biến có chút khàn khàn. Vốn là Ngao Thắng trước đó chỉ là hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong, hắn coi là sự kiện này kỳ thực không khó giải quyết. Tuy nhiên Ngao Thắng chính là lấy lư cờ chứng đạo, nhưng cảnh giới chênh lệch là không thể bù đắp. Tuy nhiên hắn muốn giết Ngao Thắng không dễ dàng. Dù sao Ngao Thắng có thể trốn hướng hỗn độn chỗ sâu. Nhưng là nếu như nói thắng bại, hắn có nắm chắc đánh bại Ngao Thắng. Nhưng là bây giờ, Hồng Quân ngược lại cũng hút khí lạnh. Hồng Quân hít vào khí lạnh, năm vị thánh nhân thì tê cả da đầu. Vốn là Ngao Thắng vẫn là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời điểm, liền có thể ngược bọn họ không muốn không muốn. Bây giờ lại càng tiến một bước đạt đến thiên đạo cảnh, cái này mẹ nó còn thế nào chơi. Các ngươi đã tới, vừa vặn. Ngao Thắng nhìn xem Hồng Quân bọn người, trên mặt cũng không như trong tưởng tượng phẫn nộ, ngược lại mang theo nụ cười thản nhiên. Nhưng là nụ cười này, lại làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Nhường ta xem một chút, các ngươi có không có tư cách qua nở bản tọa nhàn sự. Ngao Thắng uy nguyên mang theo cười, nhưng là lời nói ra Hồng Quân bọn người lập tức gương mặt đề phòng. Vâng! Ngao Thắng nhẹ nhàng đưa tay, nhưng là hỗn độn lại lập tức mãnh liệt bắt đầu. Một cái to lớn vô cùng bàn tay chậm rãi ngưng tụ, đối với Hồng Quân bọn người cùng Hồng Hoang vô xuống đi. Lớn, phi thường lớn, toàn bộ Hồng Hoang đều giống như bịt kín một tầng bóng ma. Chương 253, Đại Đạo Chí Giản. Một trường này vô cùng đơn giản, cũng là thật đơn giản nhất trường. Nhưng là thực lực đạt tới Ngao Thắng loại tình trạng này, đơn giản nhất mới là hữu hiệu nhất. Bởi vì cái gọi là Đại Đạo Chí Giản, phản phát quy chân. Công kích đơn giản nhất, lại thắng qua bất luận cái gì thần thông pháp thuật. Tổ Long, mau dừng tay. Nhìn xem một trường này, Hồng Quân sắc mặt đại biến. Thật là đáng sợ, một trường này đem toàn bộ Hồng Hoang đều bao trùm tại dưới bàn tay. Thiên đạo rung động, Hồng Hoang mãnh liệt, thì kêu hắn đều cảm thấy áp lực nặng nề. Dường như chính mình là giang hải bên trong một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ tại sóng to gió lớn hạ bị đánh lật đổ diệt. Nhưng bản tọa dừng tay, trước ngăn trở bản tọa một trường này lại nói. Ngao Thắng không hề bị lay động, bàn tay vẫn chậm rãi hướng Hồng Hoang cùng Hồng Quân bọn người đè xuống. Hồng Quân nhìn xem Ngao Thắng cũng không có ý thu tay, cũng biết mình nhất định phải xuất thủ. Các ngươi thối lui. Hồng Quân đối với sau lưng năm vị thánh người quát to một tiếng, đồng dạng nhất trưởng đón Ngao Thắng đánh qua. Một trường này Hồng Quân không có bất kỳ cái gì giữ lại, lấy pháp lực của mình điều động toàn bộ Hồng Hoang lực lượng, Hồng Hoang Thiên Đạo cũng toàn bộ ra chỉ ở trên người hắn. Thân là cùng Thiên Đạo hợp nhất hợp đạo giả, hắn nắm giữ điều động toàn bộ Hồng Hoang lực lượng năng lực. Toàn bộ Hồng Hoang thế giới lực lượng, đó là vô cùng vô tận, phi thường khủng bố. Vô tận linh khí bị điều động, vô số pháp tắc ngưng tụ thành phù văn, đều hội tụ tại Hồng Quân một trường này bên trong. Toàn bộ Hồng Hoang vô luận là ở nơi nào, trong chớp nhoáng này đều rốt cuộc không hấp thu được bất luận cái gì một tia linh khí, dường như toàn bộ thế giới linh khí đều khô kiệt đồng dạng. Đây không phải Hồng Hoang thế giới linh khí khô kiệt, mà chính là toàn bộ Hồng Hoang thế giới linh khí đều bị Hồng Quân mượn thiên đạo lực lượng cho rút đi. Năm vị thánh nhân nhìn xem Hồng Quân cùng Ngao Thắng uy thế, cũng biết mình căn bản không xen tay vào được. Thậm chí ngay cả bọn họ chiến đấu dư âm, đều không nhất định là chính mình có thể tiếp nhận. Bởi vậy bọn họ cũng không có cậy mạnh, tại Hồng Quân sau khi mở miệng lập tức lui ra mấy trăm vạn dặm. Đồng dạng, vô giới cũng xa xa thối lui. Vâng! Giống như khai thiên tích địa âm thanh vang lên, hỗn độn phương viên mấy ngàn vạn dặm đều tại kịch liệt rung động, hỗn độn chi khí lan lộn. Không, không phải giống như. Tại hai người bọn họ đối kháng trung tâm, có vô số vũ trụ sinh ra cùng tiêu tan. Đó là chân chính khai thiên tích địa. Tu vi của hai người đều là thái thủy cảnh, cùng thiên đạo cân bằng đẳng cấp. Đừng nói khai sáng tiểu thế giới, liền xem như khai mở đại thiên thế giới đều không có vấn đề. Tuy nhiên khai mở Hồng Hoang thế giới như vậy còn làm không được, nhưng là lớn bình thường thiên thế giới tuyệt đối là một ý niệm. Bành! Ngao Thắng bị lực lượng khổng lồ đánh bay, nhưng là Hồng Quân, đồng dạng lui về sau mấy trăm vạn dặm. Một kích này, Ngao Thắng hơi có vẻ hạ phong. Tốt, tốt một cái Hồng Hoang thiên đạo. Tốt một cái Hồng Hoang thế giới. Toàn bộ thế giới lực lượng, sắc thực không thể coi thường. Ngao Thắng lắc lắc hơi tê tê cánh tay, sắc mặt nhẹ nhõm nhìn xem Hồng Quân. Tuy nhiên một kích này hắn rơi hạ phong, nhưng lại không có chút nào động dung. Bởi vì Hồng Quân vì cùng hắn đối kháng, chẳng những điều động thiên đạo lực lượng, liền toàn bộ Hồng Hoang linh khí đều rút lấy ra ngoài. Hắn đối mặt không phải Hồng Quân chính mình, mà chính là toàn bộ Hồng Hoang. Tuy nhiên một kích này chính mình rơi vào hạ phong. Nhưng là công kích như vậy Ngao Thắng có thể một mực tiếp tục kéo dài. Mà Hồng Quân, chỉ sợ cũng không nhất định. Dù sao Hồng Hoang lực lượng tuy nhiên vô cùng cường đại, nhưng là Hồng Quân hắn dám một mực rút ra Hồng Hoang linh khí. Nếu quả như thật nhường Hồng Hoang linh khí khô kiệt, chỉ sợ cái thứ nhất xui xẻo cũng là hắn. Đương nhiên, nhường cho Hồng Hoang thế giới linh khí khô kiệt cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao trong Hồng Hoang có vô số địa mạch, có thể đem hỗn độn chi khí chuyển hóa làm Hồng Hoang linh khí. Nhưng là dù vậy Hồng Quân cũng không dám không tiết chế rút ra Hồng Hoang linh khí. Hồng Quân hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên tiêu trừ Ngao Thắng một trưởng này về sau, hắn không có ý định cùng Ngao Thắng đánh nữa. Tổ Long đạo hữu, người ta cùng là thiên đạo cảnh, thái thủy cảnh, tiếp tục đánh xuống cũng rất khó phân ra thắng bại, không bằng dừng tay như vậy. Hồng Quân mặt sắc ngưng trọng nói. Vừa mới một kích kia tuy nhiên hắn chiếm thượng phong, nhưng là Hồng Quân lại không dám chút nào cho là mình liền so Ngao Thắng mạnh. Ngao Thắng đã mò tới tranh thức đại đạo cánh cửa, mà hắn bất quá là hoàn toàn mượn nhờ thiên đạo lực lượng mới có thể đạt tới thiên đạo cảnh. Nếu như không mượn thiên đạo lực lượng, hắn chỉ sợ không phải Ngao Thắng đối thủ. Lấy lư cờ chứng đạo cũng là mạnh như vậy, tối thiểu so với hắn dạng này chạm tam thi chứng đạo hiếu thắng. Dừng tay. Ngươi nói xong tay liền dừng tay. Các ngươi lấy vì bản tọa không có thể giáng lâm hồng hoang, đã cảm thấy ta Long tộc dễ khi dễ, hoàn toàn không đem bản tọa để vào mắt. Bây giờ nghĩ dừng tay, chậm. Ngao Thắng hừ lạnh một tiếng, bất quá cũng không có tiếp tục động thủ. Dù sao, hắn bây giờ muốn hủy diệt hồng hoang văn rất không có khả năng. Bởi vì hồng hoang thiên địa nhân tam giới đã bù đắp, thiên đạo cũng đã hoàn thiện, hồng hoang lực lượng đã đạt đến đỉnh phong. Đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là Ngao Thắng hoàn toàn không nghĩ tới thật hủy hồng hoang. Bất quá nhường Ngao Thắng cứ tính như vậy, vậy cũng là không thể nào. Nhiều người như vậy tộc không thể chết vô ích, Long tộc cũng không thể để hồng hoang chế dễ ước. Yêu tộc lặp đi lặp lại nhiều lần đem bàn tay hướng Long tộc thế lực phạm vi, cứ như vậy buông tha bọn họ thật sự là lợi cho bọn họ quá rồi. Đạo hữu, ngươi đã thành tiểu thiên đạo cảnh, thái thủy cảnh, nên biết một kiếp này là nhân tộc nhất định phải kinh lịch. Đã trải qua kiếp này, nhân tộc về sau liền sẽ không còn có cái gì tai họa thật lớn, ngày sau cũng sẽ thuận lý thành trương thành vì dẫn đầu thế giới. Hồng Quân chua xót mà nói, đến bây giờ tình trạng này, thật là khó có thể thu thập. Hắn xác thực không nghĩ tới, Ngao Thắng vậy mà lại ở thơ ý điểm này thành tiểu thiên đạo cảnh. Nếu như sớm biết dạng này, hắn còn không bằng nhường Ngao Thắng đi hệ tờ một nửa yêu tộc. Cùng lắm thì, liền dùng thiên đạo cho thiên đình mở treo, tăng cường một số thiên đình thực lực mà thôi. Đương nhiên, hối hận nhất chính là nữ hoa. Nàng hiện đang hối hận muốn rút chính mình bàn tay, cái này mẹ nó phiền phức lớn rồi. Bất quá Ngao Thắng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, bởi vì đã làm sai chuyện liền muốn trả giá đắt. Thiên đạo đã định trước, đó là thiên đạo sự tình. Mà ta muốn làm, cũng là thủ hộ nhân tộc cùng Long tộc. Ngao Thắng cái này liền có chút không thèm nói đạo lý. Nhưng là, hắn cần phân rõ phải trái sao. Nam mờ đâm lớn, cũng là ly. Chân lý, vĩnh viễn tại đại pháo tầm bắn bên trong. Hồng Quân nhìn xem cường ngạnh Ngao Thắng, thật sâu thở dài. Tổ Long đạo hữu, ngươi nói thẳng đi, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua. Hồng Quân chậm rãi nói. Nói ra câu nói này, hắn trong lòng cũng là vạn phần biệt khuất. Suy nghĩ một chút hắn làm vì thiên đạo đại ngôn nhân, mỗi tiếng nói cử động đại biểu cho thiên đạo, toàn bộ hồng hoang ai dám ngỗ nghịch hắn. Nhưng là tại đối mặt Ngao Thắng thời điểm, hắn giống như mỗi một lần đều là yếu thế một phương, chưa từng có thắng nổi. Một lần lại một lần, hắn cảm giác mình không phải thiên đạo đại ngôn nhân, mà chính là một cái chuyên môn cho thủ hạ chùi đít khuôn vác. Chương 254, đại thế không thể đổi. Ngao Thắng nhìn xem bất đắc dĩ Hồng Quân, cười. Hồng Quân đạo hữu, ta trước đó nói cũng là điều kiện. Chỉ cần thánh nhân không lại nhúng tay nhân tộc sự tình, không lại tính kế nhân tộc, sự kiện này liền xóa bỏ. Ngao Thắng giờ khắc này ngữ khí ngạo lớn, mang theo bất cần đời nụ cười. Nhưng là cái này lại châm ngòi Hồng Quân thần kinh, hắn vẫn lắc đầu một cái. Đạo hữu, ngươi vẫn là đổi điều kiện đi, sự kiện này bần đạo xác thực không thể đáp ứng. Hồng Quân cười khổ nói. Ừm. Ngao Thắng nhướng mày. Cái này là vì sao? Nhân tộc tuy nhiên về sau sẽ trở thành dẫn đầu thế giới, nhưng là đối với các ngươi, đối hồng hoang hẳn là không cái uy hiếp gì à? Vì sao ngươi muốn như thế chấp nhất? Ngao Thắng chợt phát hiện, chính mình đối với nhân tộc hoặc là nói đúng tại dẫn đầu thế giới hiểu rõ giống như không đủ. Nếu không lấy bây giờ tình huống, Hồng Quân không có khả năng còn cự tuyệt. Thực không dám dâu dếm, đạo hữu liền xem như hiện tại đi xuống đem yêu tộc đi hệ tờ, bần đạo đều có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Nhưng là cho nhân tộc hoàn toàn độc lập, cái này ta xác thực không dám đáp ứng. Hồng Quân thở dài nói. Ngao Thắng nụ cười trên mặt một chút xíu giảm bớt, có điều hắn cũng không phải là sinh khí, mà chính là cảm thấy có một số việc giống như cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà lại Ngao Thắng cũng không muốn đem Hồng Quân ép, nếu không chính mình cũng không có chỗ tốt gì. Nói rõ nguyên nhân, nếu quả như thật là lý do chính đáng, bản tọa có thể dàn xếp. Ngao Thắng trầm giọng nói. Ai? Bần đạo nói thật đi. Nhân tộc về sau sẽ trở thành dẫn đầu thế giới. Nhưng cũng là bởi vì hắn là nhân vật chính cho nên nhất định phải phân hóa nhân tộc khí vận. Không thì thiên địa khí vận tập hợp vào một thân, thật sự là quá mức đáng sợ, ai cũng không biết nhân tộc sẽ đi đến một bước kia. Hồng Quân nói đến đây dừng lại một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngao Thắng. Ngao Thắng cũng gật gật đầu, hắn chỗ lấy giúp người tộc muốn cái này độc lập tính, không phải là vì như thế sao. Nhìn xem Ngao Thắng gật đầu, Hồng Quân tiếp tục nói, nhân tộc nếu như quá mức cường đại, chẳng những sẽ cải biến hồng hoang cách cục. Đối thiên đạo thậm chí toàn bộ thiên địa đều sẽ tạo thành không thể dự đoán cải biến. mà lại nhân tộc tính cách đa trí nhiều tham, nếu như cầm giữ có thể chống lại thánh nhân thậm chí thiên đạo lực lượng, như vậy toàn bộ hồng hoang liền xong rồi. Đối với điểm này, Ngao Thắng cũng đồng ý kiếp trước thân vì nhân loại, hắn vô cùng rõ ràng nhân loại ý nghĩ. Nhân loại một khi nắm trong tay tuyệt đối lực lượng, khẳng định là muốn đem hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Hồng hoang vận mệnh, chỉ sợ cũng hội bước trước địa cầu vận mệnh theo gót. Nhưng là, lại có cái nào sinh linh không phải như vậy đâu. Liền xem như thánh nhân, thậm chí lấy thân hợp đạo hồng quân, không phải cũng như vậy phải không? Cho nên, Ngao Thắng cũng không cảm thấy cái này là nhân tộc đặc hữu tính cách. Chỉ cần là có tư tưởng sinh linh, thậm chí không có tư tưởng sinh linh cũng sẽ ở bản năng điều khiển chiếm lĩnh càng nhiều địa bàn, tranh đoạt nhiều quyền phát biểu hơn. Cho nên, cái này còn không thể trở thành thánh nhân phân hóa nhân tộc khí vận toàn bộ lấy cớ. Còn có điểm trọng yếu nhất, thiên đạo chí công, không có khả năng nhường nhất gia độc đại. Nhất gia độc đại hậu quả, cũng là thiên đạo vì thăng bằng đi san bằng bọn họ. Sau cùng, Hồng Quân nói ra một cái nổ vương. Nhưng là, đây không phải hốt du. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì số cầu. Đây là biểu đạt thiên đạo vô tình, nhưng có biểu đạt thiên đạo chí công. Tại thiên đạo phía dưới, vạn vật đều là chó rơm, đều là bình đẳng. Nếu như nhân tộc một nhà độc quyền, bao trùm vật chúng sinh phía trên, như vậy thiên đạo sẽ không thờ ơ. Tuy nhiên thiên đạo không có tư tưởng, nhưng lại có hắn vận hành quy tắc. Nhân tộc thành vì dẫn đầu thế giới về sau lớn, nếu như khí vận không bị phân hóa, như vậy rất dễ dàng mất khống chế. Mất khống chế hậu quả, cũng là bị mạt sát. Thiên đạo tuyển ra một cái người phát ngôn, lại tuyển nhiều như vậy thánh nhân, vì cái gì? Còn không phải là vì thủ hộ tự thân. Hồng Quân nói nơi này, Ngao Thắng cũng trầm mặc. Hắn thừa nhận, trước đó chính mình chắc hẳn phải vậy. Bởi vậy hắn nghĩ tới tam giới chúa tể, Ngọc Hoàng Đại Đế. Vì cái gì Ngọc Hoàng Đại Đế trở thành tam giới chúa tể về sau, phong tam giáo chi thần đều xuất công không xuất lực, thậm chí căn bản không nghe hắn chỉ huy. Thánh nhân môn hạ kiêu ngạo là một mặt, một phương đỉ hệ nở kha cờ làm sao không là muốn chia Ngọc Hoàng Đại Đế khí vận. Nhưng là đối với cái này, Hồng Quân cũng không có cái gì biểu thị, chớ nói chi là ra mặt trấn áp. Nếu như Hồng Quân ra mặt, chỉ sợ không người nào dám đối Ngọc Hoàng Đại Đế lá mặt lá trái, liền xem như tam giáo đệ tử lại kiêu ngạo cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng là hắn cũng không có làm như thế, vì cái gì? Bởi vì lúc đó phong thần hoàn thành, nhân giới thành thiên giới cấp dưới, khu vực cũng tiếp thu sắc phong, nhân tộc triều bái tiên thần. Có thể nói, Ngọc Hoàng Đại Đế coi là nhất thống tam giới. Nếu như không có người điểm Ngọc Hoàng Đại Đế khí vận, như vậy Ngọc Hoàng Đại Đế đem tập hợp tam giới khí vận vào một thân, đến lúc đó hắn liền sẽ trở thành đế tuấn vẫn muốn làm mà không làm được, Hoàng Đạo Chí Tôn. Hoàng Đạo Chí Tôn, tuyệt đối không thấp hơn thánh nhân. Đây là thánh nhân không nguyện ý nhìn đến, cũng là thiên đạo chỗ không cho phép. Tam giới chỉ có thể do thiên đạo khống chế, quyết không cho phép có người thứ hai khống chế tam giới. Cho nên, Hồng Quân không có ra mặt, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Nghi do ràng về sau, Ngao Thắng hít sâu một hơi, đối với cái này cũng không lại chấp nhất. Tốt, bản tọa có thể không đề cập tới yêu cầu này. Nhưng là bản tọa yêu cầu thiên giới cùng nhân giới bình đẳng, không quy thiên giới quản hạt, nhân tộc vì không quy tiên thần quản hạt, điểm này không quá phận A. Ngao Thắng lui một bước. Có vấn đề sao? Đương nhiên không có vấn đề. Dạng này ngược lại có thể phân hóa Ngọc Hoàng Đại Đế khí vận, không đến mức xuất hiện Hoàng Đạo Chí Tôn. Tuy nhiên dạng này nhân tộc độc lập tính hội mạnh không ít, nhưng là chỉ cần nhường thánh nhân phân hóa khí vận, liền không sợ nhân tộc một nhà độc quyền. Cho nên, Hồng Quân rất quả quyết nhẹ gật đầu. Điểm này, Bần Đạo có thể đáp ứng. Nhưng là đạo hữu cần biết, tiểu thế có thể biến đổi, đại thế không thể đổi, hy vọng đạo hữu không muốn lại nhường Bần Đạo khó xử. Nghe được Hồng Quân đáp ứng, Ngao Thắng cũng rất hài lòng. Còn câu nói kế tiếp, Ngao Thắng mang tính lựa chọn quên. Mặc dù không có đạt thành tất cả mục đích, nhưng là làm đến bước này cũng rất tốt. Mà lại hắn tin tưởng, cái này mặc dù chỉ là một chút xíu cải biến, nhưng là theo loại này nhỏ cải biến không ngừng tích lũy, nhân tộc vận mệnh hội so trước đó tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhân tộc tuy nhiên khí vận bị phần, nhưng là không hề bị tiên thần cùng thánh nhân bài bố. Hồng Hoang có câu nói gọi tiểu thế nhưng đổi, đại thế không thể đổi. Nhưng là cái gọi là đại thế không thể đổi, đó là đại thế hình thành về sau. Nhưng cái gì là đại thế? Vô số tiểu thế tích lũy, liền thành đại thế. Tựa như là từng cái dòng suối nhỏ, cũng là tiểu thế. Mà hội tụ thành giang hà về sau, cũng là đại thế. Dòng suối nhỏ muốn sửa đổi thủy đạo vô cùng dễ dàng, nhưng là một khi vô số dòng suối nhỏ hội tụ thành giang hà cái kia sẽ rất khó cải biến. Mà nếu như cái này vô số dòng suối nhỏ cải biến hướng chảy, lớn như vậy thế một cách tự nhiên cũng sẽ cải biến. Một đầu hai đầu có lẽ ảnh hưởng không lớn, nhưng là nếu như ngàn ngàn vạn vạn đầu, cái kia liền có thể cải biến đại thế. Cho nên, nếu như tại đại thế hình thành trước cải biến vô số tiểu thế, cái kia liền có thể hình thành mới đại thế. Mà lúc đầu đại thế, liền có thể sửa đổi. Đại thế không thể đổi. Ngao Thắng liền một chút xíu từ nhỏ thế bắt tay đi sửa đổi. Chương 255, cưới vợ rồi. Đã đạt thành hiệp nghị, Hồng Quân liền dẫn người trở về. Mà Ngao Thắng thì thân thể nhoáng một cái, phân thân lần nữa đi ra. Bất quá bây giờ đi ra phân thân không còn là chuẩn thánh hậu kỳ, mà chính là chuẩn thánh đỉnh phong. Đại ca, ngươi còn phải lại về Hồng Hoang sao? Nhìn xem Ngao Thắng phân thân xuất hiện lần nữa, Vô Giới có chút không hiểu nói y. Ngao Thắng đã trở thành thiên đạo cảnh, nhân tộc nguy cơ cũng đã qua, Long tộc cũng đi lên chính quy. Hắn không hiểu Ngao Thắng vì sao còn phải lại nhập Hồng Hoang, vạn nhất Hồng Quân cái kia lão ngạnh tệ cầm phân thân của hắn khai đao làm sao bây giờ? Ngươi cho rằng ta muốn hạ giới? Đến ta cảnh giới này, tự nhiên muốn đi truy tầm cảnh giới càng cao hơn. Nhưng là ta còn có mấy món sự tình muốn làm, xong xuôi cái này mấy món sự tình ta liền sẽ rời đi. Ngao Thắng lắc đầu nói. Nói thật ra, đến hắn cảnh giới này thật không muốn lại vì một số thế tục cho chậm trễ tu hành. Nhưng là hắn cần giúp Long tộc lại chế tạo ra một tòa Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà lại muốn giúp Long tộc tranh thủ càng nhiều khí vận. Kỳ thực Ngao Thắng giúp người tộc, cũng là giúp Long tộc chính mình. Trong lòng Long tộc cùng nhân tộc khí vận tương liên, có vinh cùng vinh. Hiện tại Long tộc nếu như muốn lại đề thăng khí vận, chỉ có nhất thống tam giới. Nhưng là hắn biết, bất luận là thiên đạo vẫn là Hồng Quân, thậm chí năm đại thánh nhân cũng sẽ không cho phép. Như vậy, chỉ có thể từ mặt bên tăng lên nhân tộc khí vận, lấy cam đoan Long tộc khí vận hương thịnh vĩnh hằng. Còn có cũng là triệt để đem Phật môn đè xuống, tuyệt không cho hắn đại hưng cơ hội. Đương nhiên, còn có một cái nhường Ngao Thắng không thể không làm sự tình. Cái kia chính là cưới Thái Âm Tinh Thường Hy cùng Hy Hòa. Như là đã đính hôn, vậy thì có ràng buộc, khẳng định là không thể không quan tâm. Bất quá chỉ phải hoàn thành cái này mấy món sự tình, hắn liền sẽ triệt để rời đi Hồng Hoang, theo đuổi cao hơn Thái Sơ Cảnh, Thái Dịch Cảnh, thậm chí cái kia hư vô mở mịt đại đạo thánh nhân. Đi thôi. Ngao Thắng phân thân cùng Vô Giới cùng nhau, cũng về tới Hồng Hoang thế giới. Trở lại Hồng Hoang thế giới chuyện thứ nhất, cũng là tuyên bố cưới Thường Hy cùng Hy Hòa. Hồng Hoang, một chút sôi trào. Tuy nhiên Hồng Hoang đại năng cũng không biết chuyện gì xảy ra, trước đó yêu tộc vấn đề giải quyết như thế nào. Nhưng nhìn đến Ngao Thắng còn có nhàn hạ thoải mái kết hôn, so sánh cũng là không có ăn thiệt thòi. Đối mặt đạo tổ cùng 5 vị thánh nhân đều không có ăn thiệt thòi, Long tộc lần nữa khiến cho mọi người giật mình. Tỷ tỷ, Tổ Long rốt cục muốn tới cưới chúng ta. Thái Âm Tinh, Thường Hy nghe được tin tức này sau vui vẻ ôm lấy Hy Hòa giật nảy mình nói y. Không biết xấu hổ. Nhìn xem lòng tràn đầy hoan hỉ, hận không thể đem chính mình đóng gói đưa qua Thường Hy, Hy Hòa khuôn mặt hồng hồng trêu đùa. Chỉ là nàng đỏ bừng mặt, chứng minh trong lòng của nàng cũng rất chờ mong. Ta liền không biết xấu hổ, ta liền không biết sao rồi. Vị hôn phu ta muốn tới cưới ta, ta còn không thể cao hứng. Tỷ tỷ ngươi còn nói ta, không biết là người nào chỉnh trời ngóng trông xuất giá, một ngày tại Quảng Hàn cung cửa nhìn qua Đông Hải, đều nhanh thành ho nở vọng phu, hừ. Thường Hy ngẩng lên tuyết trắng cái cổ, bĩu môi liếc qua mặt nọ y. Hiển nhiên, đang trêu ghẹo Hy Hòa miệng là. Nha đầu này nói chuyện không biết xấu hổ không biết thẹn, ai gần thành ho nở vọng phu rồi. Ta nhìn ngươi là thích gắn đòn, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Hy Hòa bị nói thẹn quá hóa giận, với tới vận Thường Hy khuôn mặt tinh xảo đến phạm tội khuôn mặt nhỏ. Ha ha ha. Ta mới không cần, ngươi hay là chuẩn bị đồ cưới đi. Thường Hy bưng bít lấy khuôn mặt nhỏ, cười hì hì bay mất. Nhìn xem bay đi Thường Hy, Hy Hòa cũng ngừng lại, một mặt ngọt ngào mỉm cười. Đồ cưới sao? Nghĩ đến đây, Hy Hòa liền lại là vui sướng lại là ngượng ngùng, sau đó mắc cỡ đỏ mặt cũng tiến nhập Quảng Hàn cung. Hiển nhiên, đồ cưới hai chữ này cũng kích thích nàng. Nàng cũng không giống như khiến người ta xem thường, đồ cưới sự kiện này không thể qua loa. Tổ Long tiền bối đại hôn, bần đạo không thể không đi. Xuân Hoa, Trang Thu, Trấn Nguyên Đại Tiên Đại đệ tử, Thanh Phong Minh Nguyệt còn không thu, tùy tiện một cái tên, đi đem nhân tham quả đều đánh xuống. Trấn Nguyên Tử đối với mình hai người đệ tử nói ra. Vâng, sư phụ. Xuân Hoa cùng Trang Thu cũng biết Ngao Thắng uy danh, bởi vậy đối Trấn Nguyên Tử quyết định không có có chút nghi hoặc gì, lập tức đi lấy kim kích tử đi đánh nhân tham quả. Bậy ngạ, bản tọa không liền rời đi địa phủ, ngươi thay ta hướng Tổ Long tiền bối chúc mừng tân hôn đi thôi. Địa phủ bên trong, Bình Tâm Nương Nương đối Địa Ngục Đạo Chi chủ Bệ Ngạn nói ra, nhường Bệ Ngạn thay thế mình đi chúc mừng Ngao Thắng tân hôn. Nàng làm thế nào một mặt là nàng xác thực không tiện rời đi địa phủ, mà lại địa phủ hoàn thiện còn cần nàng tọa chấn. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ cũng là cho Bệ Ngạn một kỳ nghỉ, dù sao đại bá đại hôn, hắn làm chất tử không đi không tốt. Vâng, Bình Tâm Nương Nương. Bệ Ngạn đương nhiên sẽ không phản đối, Bình Tâm cho dù không nói hắn cũng sẽ đi tìm Bình Tâm Nương Nương đi xin phép. Thiên đình, tuy nhiên vô cùng không tình nguyện, thậm chí đối Ngao Thắng hận thấu xương. Nhưng là cũng không thể không điều động cao tầng, đại biểu thiên đình tiến đến chúc mừng. Bọn họ thế nhưng là đạt được nữ hoa cùng hồng quân liên hợp cảnh cáo, nếu như lại chọc giận Long tộc, bọn họ tuyệt không quan tâm. Đúng vậy, hai người thật không muốn xen vào nữa, bởi vì thiên đình điểm ấy đánh giám bọn họ tổn thất quá lớn. Liên nói lần này, hồng quân kém chút tựa như từ bỏ yêu tộc. Nếu như không phải Ngao Thắng lui một bước, chỉ sợ hồng quân sẽ trực tiếp nhường Ngao Thắng đi hệ tờ yêu tộc cho hạ giận. Bởi vì đi hệ tờ yêu tộc, cũng không có nhân tộc khí vận trọng yếu. Cho nên, nếu như yêu tộc thiên đình lại chọc giận Ngao Thắng, bọn họ thật hội tùy ý yêu tộc tự sanh tự diệt. Cho nên, đế tuấn dù là khí nghiến răng nghiến lợi, cũng phải cười theo đi chúc mừng. Không chỉ là đế tuấn, năm vị thánh nhân bên trong ngoại trừ thông thiên giáo chủ không có cảm giác gì, thuần túy là đi chúc mừng bên ngoài. Còn lại mấy cái thánh nhân, cũng liền thái thanh biểu hiện bình tĩnh. Nữ hoa, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn, luyện chế buồn nôn không được. Đặc biệt là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn, biểu tình kia không so an phân đẹp mắt bao nhiêu. Nhưng là, bọn họ còn không phải không phái người đi chúc mừng. Nữ hoa phái Kim Phượng cùng Cửu Thiên Huyền Nữ, tiếp dẫn phái Di Lặc cùng Điệu Tạng, Nguyên Thủy Thiên Tôn phái Nhiên Đăng cùng Nam Cực Tiên Ông. Đúng vậy, Nhiên Đăng cùng Nam Cực Tiên Ông. Nhiên Đăng cái này cái thứ không biết xấu hổ bái Nguyên Thủy Thiên Tôn vi sư, chính là Tử Tiêu Cung 3000 khách một trong, theo bối phận tới nói cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn là cùng bối phận. Nhưng khi hắn cùng Đế Tuấn cùng Minh Hà cướp đoạt Hồng Mông Tử Khí sau khi thất bại, vì sợ Đế Tuấn trả thù mà tìm cho mình một cái chỗ dựa, vậy mà trực tiếp tại Ngọc Hư Cung bên ngoài khóc lóc kể lể lễ bái, khẩn cầu bái Nguyên Thủy Thiên Tôn vi sư. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn hắn thành tâm, lại thêm Nhiên Đăng thiên tư không sai, căn nguyên bất phàm. Coi trọng nhất căn nguyên Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đem hắn thu nhập xiển giáo, còn nhường hắn làm xiển giáo phó giáo chủ. Lần này chúc mừng Ngao Thắng đại hôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn để tỏ lòng coi trọng liền phái hắn cái này phó giáo chủ. Chương 256, hôn lễ. Ngao Thắng đại hôn đương thiên, khắp trốn mừng vui, các lộ đại thần cũng nhao nhao đến chúc mừng. Tổ Long đảo bên ngoài, Thanh Long cùng Trúc Long làm tiếp khách canh giữ ở đảo bên ngoài. Sau lưng mấy cái Long nhị đại cùng Vô Chi Kỳ thì chỉ dẫn nguyên một đám hồng hoang đại năng tiến vào, dẫn bọn hắn đến vị trí chỉ định. Lấy Thanh Long cùng Trúc Long hai cái chuẩn thánh đỉnh phong đại năng làm tiếp khách, toàn bộ hồng hoang cũng liền Long tộc có thể làm đến. Liền xem như thánh nhân môn hạ, cũng tuyệt đối không có lớn như vậy thủ bút. Thậm chí, mấy cái thánh nhân môn hạ chuẩn thánh đều ít đến thương cảm, chớ nói chi là chuẩn thánh đỉnh phong. Cái này cũng chưa tính, ngoại trừ Thanh Long cùng Trúc Long bên ngoài, mấy cái Long nhị đại cũng tất cả đều là chuẩn thánh, hơn nữa còn là chuẩn thánh trung kỳ. Tổ Long đảo bên ngoài đón khách, cũng liền Vô Chi Kỳ tu vi tương đối thấp, Cửu Thiên Huyền Tiên. Nhưng là, Cửu Thiên Huyền Tiên tuy nhiên tu vi tại một số đại chủng tộc bên trong không cao lắm, nhưng là tại toàn bộ hồng hoang cũng không tính thấp. Liền xem như thánh nhân môn hạ, cũng đại bộ phận đều không tu vi của hắn cao. Mà lại điểm trọng yếu nhất là, hắn là Ngao Thắng đệ tử thân truyền, bối phận cao dọa người. Cho nên, liền xem như hồng hoang đại năng cũng không dám khinh thị hắn, nhìn thấy hắn cũng là khách khách khí khí gật đầu thăm hỏi. Cái con khỉ này có thể bái nhập Tổ Long môn hạ, thật sự là vô cùng lớn tạo hóa a. Nhiên Đăng có chút ít hâm mộ nói. Không, không phải không hâm mộ, mà là phi thường hâm mộ. Nếu như Ngao Thắng nguyện ý thu hắn làm đồ, hắn khẳng định lập tức túi đầu liền bái. Bởi vì Ngao Thắng cái này cái bắp đùi, so Nguyên Thủy Thiên Tôn to nhiều. Phụ thân, tam thúc, các vị huynh trưởng, sư đệ, ta trở về. Đợi đến những người khác tới không sai biệt lắm thời điểm, Bệ Ngạn cũng từ địa phủ bên trong chạy về. Sư huynh. Nhìn xem Bệ Ngạn, Vô Chi Kỳ rất cung kính kêu một tiếng sư huynh. Sư đệ không cần khách khí. Bệ Ngạn ôn hòa cùng Vô Chi Kỳ lên tiếng chào, sau đó lại không người hướng Thanh Long, Trúc Long cùng còn lại mấy cái Long nhị đại thi lễ một cái. Gặp qua phụ thân, tam thúc cùng các vị huynh trưởng. Lao cửu ngươi rốt cục trở về, ta còn tưởng rằng ngươi không về được đây. Nhìn xem Bệ Ngạn, còn lại mấy cái Long nhị đại nhao nhao nện một cái lồng ngực của hắn. Mấy cái huynh đệ từ nhỏ đến lớn vô số năm đều cùng một chỗ, cho tới bây giờ chưa từng tách ra. Bệ Ngạn đi địa phủ tuy nhiên thời gian không dài, nhưng là mấy cái huynh trưởng đối hắn vẫn là vô cùng tưởng niệm. Sao có thể a? Đại ba kết hôn, ta liền xem như chân trời góc biển cũng muốn trở về. Bệ Ngạn cười nói. Được rồi, đừng nói nhảm. Đại bá của ngươi ở bên trong đâu, đi cho đại bá của ngươi vẫn ăn đi. Thanh Long nhìn thấy Bệ Ngạn cũng thật cao hứng, nhưng là hắn biết Bệ Ngạn là đại biểu Bình Tâm Nương Nương đến chúc mừng, cho nên nhường chính hắn tiến nhập. Được, vậy ta đi trước tìm đại bá. Bệ Ngạn nhẹ gật đầu, tự mình một người không cần dẫn đường đi vào. Nói nhảm, về nhà mình dẫn cái gì đường? Theo Bệ Ngạn trở về, cần phải đến người cũng đều đến cùng không sai biệt lắm. Giờ lành đã đến, cho mời tân lang tân nương. Lúc này thời điểm vô giới cái này thánh nhân làm người chủ trì, mời tân nương cùng tân lang bắt đầu hôn lễ quá trình. Ngao Thắng một tay dắt một cái, mang theo Thường Hy cùng Hy Hòa đi ra. Ven đường tất cả mọi người mặc kệ là thật tâm hay là giả dối, đều nhao nhao đưa lên chúc phúc. Mang theo Thường Hy cùng Hy Hòa đi một nhóm lớn quá trình, rốt cục giai đoạn. Bất quá tại bái thiên địa thời điểm, chuyện phiền toái liền đến. Cái này bái thiên địa đều là nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Nhưng là, Ngao Thắng bái thiên địa. Bản thể hắn đã là thái thủy cảnh tu vi, cùng thiên đạo đều bình khởi bình tọa, làm sao có thể bái thiên địa. Thiên địa đảm đương không nổi ta bái, ta lại không cha không mẹ không có cha mẹ, liền lấy phu thê giao bái để bày tỏ vĩnh kết đồng tâm là đủ. Sau cùng Ngao Thắng lắc đầu, sau đó đối vô giới nói ra. Ngậy! Tốt! Vô giới gật đầu bất đắc dĩ. Không có cách, đúng là dạng này. Thiên địa không đảm đương nổi Ngao Thắng bái lễ, mà lại Ngao Thắng tam huynh đệ cũng xác thực không có cha mẹ, bái cái giám a. Sau cùng, vô giới chỉ kêu một cái phu thê giao bái. Phu thê giao bái biểu thị lẫn nhau tôn trọng, lẫn nhau cảm ơn, vĩnh kết đồng tâm. Đây là lễ, cũng là đối hôn nhân hứa hẹn. Kết thúc buổi lễ, đưa tân lang tân nương nhập động phòng. Vô giới nói xong lập tức gieo hò một tiếng, trực tiếp triệt bỏ trên người người chủ trì bảng hiệu, theo ồn ào. Tân lang tân nương nhập động phòng, sớm sinh quý tử làm cha mẹ. Ha ha ha. Đang ngồi đều bị vô giới làm cười đùa cười ha ha, mà lại bọn họ cũng phát hiện, giống như thánh nhân cũng không đều là cao cao tại thượng, cũng có hắn khôi hài cùng nghịch ngợm một mặt. Ngao Thắng đem Thường Hy cùng Hy Hòa đưa vào động phòng về sau, yến hội lập tức bắt đầu. Chờ đến thịt rượu hơn phân nửa thời điểm, Ngao Thắng lại dẫn Thường Hy cùng Hy Hòa đi ra mời rượu. Bất quá nói là mời rượu, ai dám nhường hắn kính. Cho nên hắn chỉ là nâng chén ý chào một cái, những người khác liền trực tiếp làm rượu trong ly, quá trình này xem như hoàn thành. Cuộc hôn lễ này cũng không có tiếp tục quá lâu, yến hội sau đó quý khách rất nhanh liền cáo từ rời đi. Tại tổ Long Đảo, nhưng không người nào dám dương ai. Đại bá, đại nương. Chờ những người khác sau khi đi, Bệ Ngạn lần nữa tới cho Ngao Thắng cùng Thường Hy, Hy Hòa vấn an. Không cần khách khí, mau mau miễn lễ. Thường Hy cùng Hy Hòa vội vàng nói. Bệ Ngạn thế nhưng là chuẩn thánh hậu kỳ đại năng, tu vi so với các nàng hai còn cao. Nếu như không phải cùng Ngao Thắng thành hôn, hai người bọn họ gặp Bệ Ngạn đoán chừng đều phải hành lễ. Hiện tại tuy nhiên thành trưởng bối, nhưng là các nàng cũng không có nghĩ qua kênh tiệu. Cảm ơn hai vị đại nương. Bệ Ngạn cười nâng người lên nói y. Đều là người một nhà, liền không cần đa lễ. Ngao Thắng nhìn xem thành thục ổn trọng không ít Bệ Ngạn, hài lòng gật đầu. Xem ra ngươi tại địa phủ trong khoảng thời gian này, học xong không ít. Đúng vậy, tại trấn thủ địa ngục đạo trong khoảng thời gian này nhường nhìn thấy được thế gian tội ác, cũng minh bạch hiền lành chân quý. Bệ Ngạn từ đáy lòng cảm khái nói. Ngươi có thể minh bạch điểm này, nói rõ ngươi thật thành thục, cái này rất tốt. Ngao Thắng đối với mấy cái chất tử tu luyện, kỳ thực hiện tại đã không lo lắng, đối tại tính cách của bọn hắn cũng đều rất yên tâm. Nhưng là cũng là bởi vì đem mấy người bọn hắn bảo vệ rất tốt, tuy nhiên đối bọn hắn giáo dục rất nghiêm, nhưng là bọn họ đối với thế giới hiểm ác và thiện ác không phải phi thường hiểu do, tư tưởng có lúc cũng không đủ thành thục. Lần này Bệ Ngạn có thể có những thứ này cảm ngộ, nhường Ngao Thắng vô cùng vui mừng. Bất quá tu luyện của ngươi không muốn rơi xuống, tranh thủ có một ngày có thể chứng đạo hôn nguyên. Ngao Thắng sau cùng lại cảnh cáo Bệ Ngạn một câu. Tuy nhiên đối Bệ Ngạn rất yên tâm, nhưng là cần phải nhắc nhở còn phải nhắc nhở, cần phải cảnh cáo vẫn là đến cảnh cáo. Vâng, đại bá yên tâm, ta nhất định sẽ không chậm trễ tu hành. Bệ Ngạn gật gật đầu, vô cùng thành khẩn đáp ứng nói. Ừm, ngươi đi cùng cha ngươi, tam thúc còn có các huynh trưởng thật tốt cảm giác đi thôi. Chắc hẳn, bọn họ đối ngươi cũng vô cùng tưởng niệm. Biết rồi đại bá, ta lập tức liền đi qua. Hôn lễ ta vốn là dự định cẩn thận viết, thậm chí viết một viết thế lực khắp nơi phản ứng đến phụ trợ cùng trang bức. Nhưng là suy nghĩ một chút thôi được rồi, thật viết quá kỹ càng, liền có chút thủy tự đếm được hiểm nghi. Ta sẽ tận lực chỉ viết hữu dụng chương tiết, vô dụng liền sơ lược. Nói thật ra, trong quyển sách này ta tóm tắt không ít tình tiết, chính là sợ có chút người lao ra nói ta thủy. Cho nên mời độc giả lao ra chờ mắng, dân hút thổ cờ cảm tạ. Chương 257, Vu Yêu Đại Chiến. Bệ Ngạn sau khi đi, Quy Linh nha đầu này lại hấp tấp chạy tới. Sư phụ, sư nương, Quy Linh tới thăm đám các người á. Quy Linh nhún nhảy một cái, lộ ra vô cùng vui vẻ. Có thể không vui sao? Gần nhất những năm này, nha đầu này rốt cục ăn vào đau khổ, tâm lý đối với tại tổ Long Đảo sinh hoạt đơn giản tưởng niệm không được. Lần này rốt cục lại trở lại tổ Long Đảo, nàng đương nhiên cao hứng. Thường Hy cùng Hy Hòa cũng không nhận ra Quy Linh, nhưng là đã nàng gọi Ngao Thắng gọi sư phụ, gọi mình là sư nương cũng là chuyện đương nhiên. Quy Linh không cần đa lễ, ngồi xuống đi. Hy Hòa khẽ mỉm cười nói. Tiểu cô nương này cái miệng nhỏ nhắn thật ngọn, chờ sau đó sư nương lấy cho người ăn ngon. Thường Hy bản thân chính mình liền so sánh hoạt bát, đối với hoạt bát sáng sủa Quy Linh rất là ưa thích. Tạ tạ đại sư mẹ, nhị sư nương. Quy Linh miệng giống lau mật một dạng, ngọt vô cùng. Ngươi nha đầu này cũng không nhỏ, cái gì thời điểm có thể ổn trọng một chút. Nhìn xem hoạt bát, đứng không có đứng tướng ngồi không có tọa tướng Quy Linh, Ngao Thắng nhức đầu không được. Theo lý thuyết Quy Linh tuy nhiên vẫn là một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu bộ dáng, nhưng tuổi thật cũng không nhỏ, mà lại tại bên ngoài cũng lịch luyện thời gian dài như vậy, tâm lý tuổi làm sao lại chưa trưởng thành đây. Sư phụ à, ngươi bảo bối đồ đệ trăm cây nghìn đắng về đến nhìn người, ngươi lại còn ghét bỏ ta. A, Quy Linh thật đáng thương, không người thương không nhân ái. Nha đầu này một bên nói còn một bên bưng bít lấy mắt tại cái kia giả khóc, giống như thật vô cùng bi thương một dạng. Tốt, chớ ở trước mặt ta trang tác dạng. Nói đi, ngươi lại đánh ý định quỷ quái gì? Nhìn xem làm bộ Quy Linh, Ngao Thắng đơn giản im lặng. Người khác không biết nha đầu này cái dạng gì, hắn còn có thể không hiểu rõ. Quy Linh bây giờ đang ở cái này giả khóc bán thảm, khẳng định là có ý đồ gì. Quả nhiên, nghe được Ngao Thắng nói như vậy Quy Linh trong nháy mắt buông xuống tay nhỏ, cũng đừng khóc, cười hì hì nhìn xem Ngao Thắng. Sư phụ à, ngài nhìn ta cũng lịch luyện đã lâu như vậy, có hay không có thể về tổ Long Đảo? Quy Linh một mặt định nọt đạo. Nàng là thật không muốn lại đi ra lịch luyện, tuy nhiên lâu như vậy đến nay nàng cũng không có gặp phải chân chính nguy hiểm tính mạng, nhưng là nguy cơ cũng gặp phải nhiều lần. Mà lại đáng sợ nhất là, một thân một mình bên ngoài quá khổ, cùng tổ Long Đảo so sánh đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất. Nhưng là Ngao Thắng nghe nói như thế, mắt rồng lập tức chừng một cái. Không được, sự kiện này không có thương lượng. Nếu như ngươi không cố gắng lịch luyện, ta liền đem ngươi trục xuất sư môn. Ngao Thắng không thể nghi ngờ nói, hoàn toàn không có chỗ thương lượng. Nha đầu này trước kia sinh hoạt cũng là quá an nhàn, hoàn toàn không có ý thức nguy cơ, mà lại cả người vô cùng lười nhác, tu luyện cũng là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Tiếp tục như vậy nữa, nàng liền thật thành một cái phế rùa. Cho nên Ngao Thắng không cho phép nàng lại hồ nháo xuống dưới, dù là lại nũng nịu cũng không được. Ngao Thắng hiện tại liền có một loại nuôi con gái tâm thái, lại sợ nàng về sau ăn thiệt thòi. Cho nên, chỉ có thể hung ác quyết tâm để cho nàng học được sinh tồn bản lĩnh. Sư phụ! Nhìn xem Ngao Thắng như thế nhẫn tâm, Quy Linh cái kia ủy khuất ta. Hừ, chờ sau đó ngươi liền cùng ngươi Thanh Long Sư thúc lên trở lại trở về nhân tộc. Nếu như không thể tu luyện tới Đại La Kim Tiên, về sau không cho phép lại về Tổ Long Đảo. Ngao Thắng nói xong, trực tiếp đem nha đầu này xách ra Tổ Long Điện. Quy Linh như cái cả người giống như là đấu bại gà trống, co lại thành một đoàn như cái chim cút, bị Ngao Thắng xách con gà con một dạng ôm ra ngoài. Tướng công! Dạng này có phải hay không đối nha đầu này quá hà khắc rồi? Ngao Thắng sau khi trở về, Hy Hỏa có chút không nhân tâm đạo. Đúng vậy a, nàng vẫn là cái tiểu hài tử. Thường Hy cũng cho Quy Linh cầu tình. Ai? Các ngươi có chỗ không biết a? Ngao Thắng thở dài, đem đầu đuôi sự tình nói cho hai người, nha đầu này không quản giáo là thật không được. Cái này. Thế nhưng là nàng mới cựu thiên huyền tiên, một người tại bên ngoài quá nguy hiểm. Các ngươi yên tâm đi, đây là đồ đệ của ta. Ta không thực sự để cho nàng gặp nguy hiểm. Thanh Long cùng vô giới đều sẽ thường xuyên nhìn xem nàng, nếu quả thật gặp nguy hiểm sẽ ra tay cứu nàng. Đối với tên đồ đệ này, hắn thật sự là cầm nát tâm. So sánh dưới, Vô Chi Kỳ mới càng giống là bà ngoại không đau cứu cứu không thích con hoang. Bất quá Vô Chi Kỳ vô cùng nỗ lực, tuy nhiên hắn làm hầu tử vô cùng nhạy thoát, nhưng lại hoàn toàn không cần quan tâm. Tốt, các ngươi không cần lo lắng. Đi thôi, chúng ta cần phải làm chính sự. Cần phải đến thỉnh an đều đã tới. Tiếp được xuống không có người hội tới quấy rầy, mà lại yến hội đã qua, trời cũng sắp tối rồi. Nhìn sắc trời một chút, có nghe được Ngao Thắng nói như vậy, Thường Hy cùng Hy Hỏa mặt một chút đỏ lên. Có điều các nàng mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng lại càng thêm tràn đầy chờ mong. Mà Thiên Đình tại Ngao Thắng thành hôn thời điểm, thì chuẩn bị muốn tấn công Vu tộc. Thời gian 100.000 năm đã đến, luyện chế ra đồ vu kiếm bọn họ đắc chí vừa lòng, không kịp chờ đợi muốn tiêu diệt Vu tộc nhất thống tam giới. Mà lại thừa dịp Ngao Thắng thành hôn, Long tộc lực chú ý đều tại Ngao Thắng hôn nhân phía trên, cũng tránh khỏi Long tộc nhúng tay việc này. Chờ bọn hắn nhất thống tam giới về sau, mượn tam giới khí vận thành tiểu hoàng đạo chí tôn, như thế cũng không cần e ngại Long tộc. Bất quá Vu tộc hiển nhiên cũng chờ lấy một ngày này, bọn họ tại thời gian 100.000 năm đến ngày nào đó, liền đã tập hợp Vu tộc tất cả chiến sĩ. Giết! Song phương vừa thấy mặt hoàn toàn không nói nhảm, trực tiếp cũng là mang theo đao liền chặt. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Ngươi không chết, chính là ta vong. Trong nháy mắt, song phương liền bạo phát đại chiến thảm liệt. Sinh mệnh, tại thời khắc này còn như cỏ rác một dạng giá rẻ. Ngao Thắng ngày thứ hai tỉnh lại, nhìn xem hai đóa tiểu mai hoa tâm lý tràn đầy thỏa mãn. Kiếp trước làm không có tiền không nhà không xe cô nhi, hắn cho tới bây giờ đều không dám nghĩ qua có thể lấy cái lao bà. Nhưng là một thế này, hắn vậy mà cưới hai cái nàng dâu, cũng đều là mỹ lệ tuyệt luân nữ thần, còn có cái gì không vừa lòng. Bất quá không đợi hắn dư vị, đồng nhiên cảm giác được giữa thiên địa sát khí vậy mà tại điên cuồng tăng lên. Đây là Vu Yêu đại chiến bắt đầu sao? Ngao Thắng nhướng mày, lập tức lên đường tiến về Bất Chu Sơn. Vì sao đi Bất Chu Sơn? Bởi vì Vu Yêu đại chiến ngay tại Bất Chu Sơn phụ cận. Nếu không, cộng công làm sao giận đụng Bất Chu Sơn? Đại ca ngươi đến rồi. Nhìn đến Ngao Thắng, Vô Giới lập tức cười nói. Hắn đã sớm tới, hôm qua Vu Yêu đại chiến vừa lúc mới bắt đầu liền đã đến. Tuy nhiên hắn hoặc là Ngao Thắng căn bản không dùng để, lấy thần niệm liền có thể quan sát toàn bộ quá trình chiến tranh. Nhưng là, như thế nào có thân lâm kỳ cảnh thoải mái? Ừm, xem một chút đi. Ngao Thắng nhẹ gật đầu, lực chú ý bị Vu Yêu đại chiến hấp dẫn. Trúc Dung, nhưng dám cùng ta quyết nhất tử chiến. Phía dưới, Đông Hoàng Thái nhất tay cầm đồ vu kiếm nhắm thẳng vào Trúc Dung. Hừ, bại tướng dưới tay. Đã ngươi muốn chết, bản tổ vu liền thành toàn ngươi. Chương 258, Trúc Dung trọng thương. Trúc Dung từng theo Đông Hoàng Thái nhất đơn đấu qua một lần, khi đó yêu tộc thiên đình còn không có thành lập. Một lần kia chiến đấu không hề nghi ngờ là Trúc Dung chiếm thượng phong, dù là Đông Hoàng Thái nhất lúc ấy có hỗn độn trùng cũng giống vậy bại. Hiện tại Đông Hoàng Thái nhất không có hỗn độn trùng, Trúc Dung càng là đối với hắn hoàn toàn không để vào mắt. Đông Hoàng Thái nhất, hôm nay bản tổ vu liền để ngươi biến thành cho bụi. Vu tộc đều là loại kia nói đánh là đánh tính cách, sau khi nói xong liền trực tiếp đối Đông Hoàng Thái nhất phát khởi công kích. Vu tộc chiến đấu vô cùng giản dị tự nhiên, ỷ vào không thể phá vỡ thân thể cùng hùng hậu pháp lực trực tiếp cứng rắn đập. Nhưng là không thể không nói, Vu tộc chiến pháp vô cùng tinh diệu, có hậu thế võ đạo cái bóng. Nhất quyền nhất cước nhìn như đơn giản trực tiếp, nhưng lại kỳ diệu tới đỉnh cao. Nếu như chỉ lấy chiêu thức thủ thắng, trong hồng hoang chỉ sợ không có cái nào chủng tộc có thể thắng được Vu tộc. Thậm chí Ngao Thắng hoài nghi, hậu thế võ đạo đều là từ Vu tộc chiến pháp trung chuyển hóa mà đến. Bất quá bây giờ võ đạo liền cùng Vu tộc không có quan hệ gì. Bởi vì bây giờ đang ở nhân tộc truyền bá võ đạo, đều là Ngao Thắng sáng tạo ra. Hừ. Ai sống ai chết còn muốn đánh rồi mới biết. Đông Hoàng Thái nhất nhìn xem trực tiếp xông tới Trúc Dung, trên mặt lộ ra cười lạnh. Nếu như là không có đổ vũ kiếm, đã mất đi hôn độn trung Đông Hoàng Thái nhất còn thật không có nắm chắc có thể chiến thắng Trúc Dung. Nhưng là có chuyên môn khắc chế vu tộc đổ vũ kiếm nơi tay, Đông Hoàng Thái nhất so nắm giữ hôn độn trung nắm chắc lớn hơn. Chém. Chỉ thấy Đông Hoàng Thái nhất đem đổ vũ kiếm giơ lên cao cao, sau đó vô cùng đơn giản một chiêu lực phách hoa sơn, đối với Trúc Dung liền bổ xuống. Nhìn xem Đông Hoàng Thái nhất đơn giản như vậy chiêu thức, sở hữu vu tộc đều lộ ra cười lạnh. Loại chiêu thức này còn dám tại vu tộc trước mặt khoe khoang, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Luận chiêu thức, vu tộc không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là Ngao Thắng lại như mày, hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Thân là cùng vu tộc đánh nhiều năm như vậy quan hệ Đông Hoàng Thái nhất, không có khả năng phạm đơn giản như vậy sai lầm. Khả năng duy nhất, cũng là Đông Hoàng Thái nhất cố ý nghĩ tới đây, Ngao Thắng đưa ánh mắt chuyển hướng Trúc Dung. Quả nhiên, hắn nhìn đến Trúc Dung trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, cả người đều lộ ra đối Đông Hoàng Thái nhất vô cùng khinh miệt. Xem ra, Trúc Dung muốn mắc lửa. Nhìn xem tình cảnh này, Ngao Thắng nhẹ nhàng lắc đầu. Trúc Dung sơ suất, hắn đối Đông Hoàng Thái nhất công kích hoàn toàn không có để vào mắt. Từ chiến thuật phía trên khinh thị địch nhân có thể, nhưng là tại chiến lược phía trên tuyệt đối phải coi trọng địch nhân. Trúc Dung cùng yêu tộc đánh lâu như vậy, chẳng lẽ không biết yêu tộc cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy sao? Hiển nhiên. Tính khí nóng nảy Trúc Dung xác thực không có đem Đông Hoàng Thái nhất để vào mắt, thậm chí căn bản không cho rằng mất đi hỗn độn trung Đông Hoàng Thái nhất có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Coi như bản tổ vu đứng đấy để ngươi chặn, ngươi cái này một thanh hậu thiên binh khí cũng chém không đứt bản tổ vu một cọng tóc gáy. Trúc Dung hừ lạnh một tiếng, vậy mà không tránh không né trực tiếp lấy thân thể nên đón Đông Hoàng Thái nhất đổ vu kiếm. Nhìn xem tình cảnh này, Ngao Thắng lắc đầu. Trúc Dung, quá tự phụ. Có lẽ là trải qua thời gian dài ỷ vào không thể phá vỡ thân thể, có phá vỡ phòng ngự của hắn, tạo thành hắn mù quáng tự tin. Tuy nhiên dưới tình huống bình thường, một thanh hậu thiên luyện chế binh khí xác thực không cách nào phá vỡ tổ ngự. Nhưng là hắn cũng không nghĩ một chút, nếu như không có năm chắc thái nhất sẽ sử dụng một thanh hậu thiên binh khí. Thiên đình nói thế nào cũng là tam giới đỉnh cấp đại thế lực, có lẽ tiên thiên trí bảo hoặc là cực phẩm tiên thiên linh bảo khả năng không có, nhưng là xuất ra một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo cho Đông Hoàng Thái nhất sử dụng. Vẫn là làm đến. Vì cái gì Đông Hoàng Thái nhất không sử dụng tiên thiên linh bảo, ngược lại sử dụng một thanh hậu thiên binh khí. Muốn nghĩ cũng biết không bình thường. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Trúc Dung căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Thậm chí còn lại tổ vu cũng hoàn toàn là một bộ xem kịch vui dáng vẻ, vô cùng khinh thị Đông Hoàng Thái Nhất. Một trận chiến này, nhị đệ thắng chắc. Nhìn xem Trúc Dung đại ý như vậy, Đế Tuấn tâm lý tràn đầy chờ mong. Thiên đình bên trong còn lại cao tầng, nhìn xem tình cảnh này lộ ra cười lạnh. Đồ vu kiếm thế nhưng là chuyên môn vì khắc chế vu tộc luyện chế, khinh thị nó liền là muốn chết. Vâng! Trúc Dung cùng Đông Hoàng Thái Nhất rốt cục gặp nhau, chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Trúc Dung không tránh không né lấy đầu vai đón đỡ đồ vu kiếm, đồng thời một quyền đánh về phía Đông Hoàng Thái Nhất đầu. Nhưng là Trúc Dung khinh thị Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Thái Nhất lại không có khinh thị Trúc Dung. Tại Trúc Dung công kích trong nháy mắt, hắn nâng lên một cái tay khác chặn Trúc Dung nằm đấm. Tuy nhiên bị chấn cánh tay run lên, nhưng kết quả sau cùng vẫn là chặn. Thế nhưng là Trúc Dung lại vì khinh địch bỏ ra đại giới. Phốc vậy, đồ vu kiếm không chút khách khí, trực tiếp đem Trúc Dung bả vai phá vỡ, kém chút đem Trúc Dung tại chỗ một phân thành hai. Phốc, chịu này trọng thương, Trúc Dung trên thân máu tươi không cần tiền một dạng tuôn ra. Người chơi lừa gạt. Trúc Dung bưng bít lấy vết thương, ánh mắt kinh hãi nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất trong tay đồ vũ kiếm. Hắn không hiểu, một thanh kiếm này rõ ràng chỉ là hậu thiên vũ khí, làm sao có thể chạm phá hắn tổ vu trí thể. Chơi lừa gạt. Binh bất tiếm trá, đạo lý dễ hiểu như vậy ngươi cũng không hiểu sao. Đông Hoàng Thái Nhất khinh miệt no y. Ha ha ha. Vu tộc đều là không có đầu óc, làm sao có thể minh bạch đạo lý. Chơi lừa gạt. Này trôi đồ vu kiếm cũng là chuyên môn cho các ngươi vu tộc chuẩn bị, vu tộc trở lấy chịu chết đi. Yêu tộc nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất một chiêu trọng thương Trúc Dung, lập tức vui vẻ chào phong bắt đầu. Lớn mật. Hôn trướng. Bị ô y. Nhìn xem tình cảnh này, còn lại tổ vu lập tức giận dữ. Lúc này thời điểm bọn họ cũng rốt cục kịp phản ứng, nhóm người mình lấy yêu tộc nói. Kịp phản ứng tổ vu nhóm lập tức bay người lên trước, đồng thời từng đạo mênh mông pháp lực đánh về phía Đông Hoàng Thái Nhất, ý đồ cứu Trúc Dung. Nếu như Trúc Dung chết rồi, thập nhị đô thiên thần sát đại trận liền bố trí không ra ngoài. Như thế vu tộc tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất làm sao có thể cho vu tộc cứu viện cơ hội. Hắn thật vất vả mới dẫn dụ Trúc Dung mắc lửa. Trúc Dung, vì ngươi tự đại trả giá đắt đi. Đông Hoàng Thái Nhất rút ra mang máu đồ vu kiếm, đối với Trúc Dung đầu lâu lần nữa bổ xuống. Nếu như là bình thường Trúc Dung, công kích như vậy hắn căn bản không để vào mắt, dễ như trở bàn tay liền có thể tránh thoát đi. Nhưng là hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, muốn tránh né vô cùng khó khăn. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, bản tổ vu tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Trúc Dung toàn thân hỏa diễm thiếu đốt, liền không gian đều bị ngọn lửa nóng bỏng đốt xuyên. Hừ, không buông tha ta. Ngươi không có cơ hội. Đông Hoàng Thái Nhất đổ vu kiếm tốc độ nhanh vượt ra khỏi thị giác phản ứng, toàn thân pháp lực càng là toàn bộ tập trung vào trên một kích này, thế tất yếu một kiếm đưa Trúc Dung trở về thiên địa. Chương 259, Tân Tổ Vu, lực lượng quỷ dị. Nếu như một kiếm này thật bị Đông Hoàng Thái Nhất chém xuống đi, lấy bây giờ Trúc Dung trạng thái cho dù bất tử chỉ sợ cũng sống không tốt. Nhưng là ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo ánh sáng sáng tỏ đột ngột từ trong không gian xuyên ra, trực tiếp đánh vào đồ vu kiếm phía trên. Làm. Vốn là tất sát một kiếm, trong nháy mắt bị đạo ánh sáng này cho đánh vặt ra, bỏ lỡ chém giết Trúc Dung cơ hội. Lúc này thời điểm những người khác mới nhìn đến, cái này lại là một mũi tên. Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Cái này mới nhìn đến ở phía xa có một cái cự hán tay cầm thần cung, vẫn duy trì kéo cung bắn tên tư thế. Là hậu nghệ, hắn vậy mà thành mới tổ vu, thời khắc mấu chốt cứu được Trúc Dung một mạng. Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, đồng thời cũng âm thầm lắc đầu. Đông Hoàng Thái Nhất bị hậu nghệ một mũi tên ngăn cản, không còn có chém giết Trúc Dung cơ hội. Bởi vì, còn lại tổ vu đều đã đi tới Trúc Dung bên người, đem hắn bảo hộ tại trung gian. Trúc Dung, ngươi không sao chứ? Đế Giang một bên cảnh giác nhìn xem đồ vũ kiếm, một bên đối Trúc Dung hỏi. Không có việc gì, không chết được. Bất quá các ngươi phải chú ý thanh kiếm kia, nó đối với chúng ta tổ vu chi thể vô cùng khắc chế. Trúc Dung không thèm để ý chút nào bưng bít lấy bả vai, hai mắt tức giận nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái Nhất cùng đồ vũ kiếm. Lần này hắn bị thiệt lớn, làm sao cũng không nghĩ ra một thanh hậu thiên luyện chế binh khí vậy mà có thể phá vỡ tổ vu chi thể. Kỳ thực không cần hắn nói, còn lại tổ vu cũng nhìn thấy tình huống vừa rồi. Thanh kiếm này là chuyên môn cho chúng ta vu tộc luyện chế, khắc chế chúng ta tổ vu trí thể. Xem ra không thể đơn đả độc đấu, nhất định phải lấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận đến nhất quyết thư hùng. Sa Bỉ Thi nghiêm túc nói. Không sai, Trúc Dung ngươi vẫn còn sao? Trúc Cửu Âm hỏi. Không có vấn đề, thanh kiếm này tuy nhiên có thể phá vỡ tổ vu trí thể, nhưng là phía trên cũng không có ẩn chứa cái gì pháp tắc. Có thể trực tiếp đối với ta tạo thành thương tổn, lại không thể ngăn cản ta vết thương khép lại. Trúc Dung cắn răng một cái, trên người pháp lực và khí huyết phun trào, vết thương trên người nhanh chóng khép lại. Đây chính là đồ vu kiếm chỗ thiếu sót, yêu tộc luyện chế đồ vu kiếm thời điểm chỉ chú trọng đối vu tộc lực sát thương, nhưng là dù sao chỉ là hậu thiên luyện chế binh khí. Muốn hoàn toàn ngăn cản tổ vu thân thể khép lại, cũng có chút lực bất tòng tâm. Dù sao tu vi đến trình độ này, tích huyết trọng sinh căn bản chính là trò trẻ con. Chỗ lấy nhiều người như vậy bị chém giết về sau liền trực tiếp chết rồi, đó là bởi vì pháp lực ma nhờ me trực tiếp ma diệt nhục thân sinh cơ, cũng hủy diệt nguyên thần. Nếu không, nếu như sinh cơ không bị ma diệt, Đại La Kim Tiên cũng đủ để tích huyết trọng sinh. Bất quá Trúc Dung tuy nhiên khôi phục, nhưng là cũng tiêu hao đại lượng pháp lực và khí huyết. Dù sao, đồ vu kiếm phía trên mặc dù không có pháp tắc, nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất pháp lực vẫn là vô cùng đáng sợ. Nhưng là, chỉ cần có thể khôi phục là được. Tốt, hậu nghệ tới, nhường yêu tộc đám tiểu tể tử kiến thức một chút chúng ta thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Nhìn xem Trúc Dung khôi phục, Đế Giang lập tức đối hậu nghệ nói ra. Tốt. Hậu nghệ cũng không nói nhảm, lập tức cùng hắn cái tổ vu đứng chung một chỗ, độc thuộc về tổ vu khí huyết chi lực bắn ra. Hiển nhiên, hậu thổ tinh huyết bị chuyển rời đến hậu nghệ trên thân, nhường mới tổ vu. Thập nhị tổ vu khí huyết dung hợp, pháp lực cùng một chỗ, trong nháy mắt một cái to lớn ảnh từ trong 12 người ở giữa chậm rãi đứng lên. Bản cổ hư ảnh lại hiện ra. Hừ, Chu Thiên tinh đấu đại trận. Nhìn xem thập nhị tổ vu lấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận triệu hoán bản cổ hư ảnh, Đế Tuấn cũng biết nhất định phải xuất động Chu Thiên tinh đấu đại trận. Chỉ là đáng tiếc, trước đó không thể trước giết chết một cái tổ vu. Nếu là kế hoạch thuận lợi, yêu tộc có thể lấy Chu Thiên tinh đấu đại trận dễ dàng nghiền ép không có đô thiên thần sát đại trận vu tộc. Nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, đã không thể được như nguyện giết chết một cái tổ vu, vậy cũng chỉ có thể lấy thực lực tuyệt đối đến một quyết thắng thua. Kỳ thực dưới tình huống bình thường yêu tộc kế hoạch không có bất cứ vấn đề gì, Trúc Dung bị chém giết cũng vô cùng bình thường. Nhưng là thiên đạo cho phép sao? Làm bị thiên đạo vứt bỏ vu yêu lưỡng tộc, nhất định cùng nhau hủy diệt, như vậy thiên đạo tự nhiên sẽ thăng bằng song phương lực lượng, để bọn hắn đồng quy vu tận. Nhưng là hai tộc không biết, mà lại hiện tại thiên cơ hỗn loạn, bọn họ cũng đều bị đại kiếp kiếp khí cho ảnh hưởng tới tâm trí. Giờ phút này, giết chóc mới là trong lòng bọn họ lớn nhất khát vọng. Hống hống hống. Vu tộc triệu hoán bản cổ hư ảnh, yêu tộc triệu hoán Chu Thiên tinh thần, thảm liệt lại đáng sợ đại chiến trong nháy mắt mở ra. Giết. Đã sớm chờ không nổi vu tộc cùng yêu tộc chiến sĩ, giờ khắc này cũng toàn bộ ba tờ đầu chuyển động, tức giận thẳng hướng đối phương. Tinh thần vẫn lạc. Chu Thiên tinh đấu đại trận xuất hiện, Đế Tuấn bọn người lập tức phát khởi tiến công. Từng viên đại tinh từ trên trời giáng xuống, giống như ngày tận thế đồng dạng đánh tới hướng bản cổ hư ảnh. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Nhìn xem nện xuống từng viên tinh thần, thập nhị tổ vu khinh thường hừ lạnh một tiếng. Bản cổ khai thiên. Bản cổ hư ảnh dưới mắt không còn ai, bản cổ phủ hư ảnh từ trong tay của hắn xuất hiện. Chỉ thấy bản cổ hư ảnh chậm rãi nhất phủ bổ ngang, dường như cũng không có dùng cái gì lực, tốc độ cũng vô cùng khó. Nhưng là, trên thực lực tốc độ lại thật nhanh, cảm thấy khó chỉ là ảo giác mà thôi. Mà lại, chỉ có chuẩn thánh trở lên đại năng mới có thể cảm giác được, bản cổ hư ảnh nhìn như nhẹ nhàng nhất phủ, lại nắm giữ khai thiên tích địa sức mạnh to lớn. Cái này, là bản cổ khai thiên lúc sử dụng phủ pháp. Vâng, thiên địa rung động, không gian sụp đổ. Từng viên đại tinh trực tiếp bị bản cổ hư ảnh lấy bản cổ phủ hư ảnh chém nát, phương viên mấy trăm vạn dặm không gian giờ khắc này bị hỗn độn loạn lưu trực tiếp nuốt hết, từ đó biến mất tại bên trong thiên địa. Bản cổ hư ảnh lực lượng, vậy mà tăng cường. Nhìn xem tình cảnh này, Ngao Thắng chau mày. Hắn quan sát thập nhị đô thiên thần sát đại trận mấy triệu năm, đối với thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng bản cổ hư ảnh uy lực lớn nhất quá là rõ ràng. Có thể nói ra tổ vu, không có người so với hắn càng rõ ràng bản cổ hư ảnh lực lượng. Nhưng là giờ khắc này, bản cổ hư ảnh phát huy ra lực lượng vượt xa đã từng. Theo lý thuyết hậu nghệ tuy nhiên thành tổ vu, nhưng là cùng hậu thổ vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Liên hậu thổ tại thời điểm bản cổ hư ảnh đều không phát huy ra cường đại như vậy uy lực, vì sao thay đổi hậu nghệ sau uy lực hội tăng nhiều? Không, không phải là bởi vì hậu nghệ, mà chính là... Đồng nhiên, Ngao Thắng chấn động trong lòng. Bởi vì tại thời khắc này hắn cảm thấy, trong cõi u minh có một loại lực lượng gia trì tại bản cổ hư ảnh trên thân. Không phải thiên đạo không có khả năng trợ giúp vu tộc tăng cường vu tộc lực lượng. Đến cùng là ai? Ngao Thắng nhíu mày. Hắn bỗng nhiên cảm giác cái này hồng hoang giống như không có đơn giản như vậy, còn ẩn chứa liền chính mình cũng không biết lực lượng. Chương 260, thần bí ý chí vs thiên đạo ý chí. Cỗ lực lượng này vô cùng mịt mờ, nếu không phải cảm giác được đô thiên thần sát đại trận uy lực tăng trưởng có chút không bình thường, hắn đều bị cỗ lực lượng này cho lừa gạt. Hắn không biết Hồng Quân có phát hiện hay không, nhưng là phổ thông thánh nhân khẳng định là không phát hiện được. Bởi vì vô giới ở bên cạnh hắn, không có cảm giác được bất kỳ dị thường. Sẽ là ai? Trong hồng hoang chẳng lẽ còn có siêu việt thái thủy cảnh đại thần? Ngao Thắng nhíu mày, thật không thể tin nghĩ đến. Nhưng là rất nhanh hắn liền lắc đầu. Không có khả năng, trong hồng hoang không có khả năng có người siêu việt thiên đạo cảnh. Nếu quả thật có người siêu việt thái thủy cảnh, đầu tiên thiên đạo liền không khả năng dạng này bình tĩnh. Tiếp theo nếu như siêu việt thái thủy cảnh, cũng không có khả năng còn dừng lại tại hồng hoang. Mà lại, nếu quả thật có người siêu việt thái thủy cảnh, như vậy hắn hội là thân phận gì? Tối thiểu còn sót lại hỗn độn ma thần là tuyệt đối làm không được. Thế nhưng là hoàn chỉnh hỗn độn ma thần, đã sớm bị bản cổ chém giết không còn, càng không khả năng. Ngao Thắng mê hoặc, sự kiện này quanh quẩn trong lòng của hắn, nhường tim của hắn bịt kín một tầng bóng ma. Bất quá toàn bộ hồng hoang cũng chỉ hắn trong lòng nặng nề, những người khác đắm chìm trong Vu Yêu đại chiến bên trong, căn bản không phát hiện được vừa mới dị thường. Giống. Bàn cổ hư ảnh nhất phủ chém nát Chu Thiên Tinh đấu đại trận rơi xuống tinh thần, nhất thời hưng phấn ngửa mặt lên trời gào thét tờ, mênh mông lực lượng từ hư ảnh bên trong phát ra, tàn phá bừa bãi lấy bốn phương tám hướng. Hừ, bất quá là hóa giải một lần dò xét công kích, có cái gì tốt đắc ý. Nhìn xem đắc ý bàn cổ hư ảnh, Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng. Đồng thời trong tay Hà Đồ Lạc Thư lập tức bắn ra vô số bạch quang, tiến vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong mỗi trên người một người. Chuyển, chuỗi sao? Đế Tuấn hét lớn một tiếng, Chu Thiên Tinh đấu đại trận lập tức nhanh chóng biến ảo trận hình, từng viên ngôi sao to lớn sâu thành một chuỗi, như mũi tên đồng dạng đối với bản cổ hư ảnh kích xạ mà đến. Ha ha ha! Điều trùng tiểu kỹ. Chu Thiên Tinh đấu đại trận là thăm dò tính công kích, thập nhị đô thiên thần sát đại trận lại làm sao sử dụng toàn lực. Nhìn xem Chu Thiên Tinh đấu đại trận biến trận, thập nhị đô thiên thần sát đại trận đồng dạng bắt đầu biến hóa. Bàn cổ chân thân, thập nhị tổ vu đồng thời giống to, khí huyết trên người còn như xương máu một dạng lan tràn, đồng thời một ngụm máu tươi đối với bàn cổ hư ảnh phun ra. Lập tức, hư huyễn bàn cổ hư ảnh bắt đầu ngưng thực, bàn cổ chân thân bị triệu hoán đi ra. Bàn cổ chân thân chính là chân chính thực thể, tựa như là chân chính bàn cổ phục sinh một dạng, chỉ bất quá không có bàn cổ toàn bộ thực lực mà thôi. Nhưng là dù vậy, cũng ý nguyên vô cùng đáng sợ. Như vực sâu như ngục khí thế giống như tan nở dê đa lớn đồng dạng đặt ở hồng hoang chúng sinh trong lòng, mênh mông làm cho người hít thở không thông lực lượng chấn nhiếp tâm thần. Mà lại bàn cổ làm vì thiên địa khai mở lấy, nhận lấy chúng sinh ý chí gia trì. Lực lượng, cấp tốc đột phá chân trời, so với thánh nhân đều chỉ có hơn chứ không kém. Cái này, giữa thiên địa mấy cái thánh nhân nhìn nhau hoảng sợ, đại trận này thật là đáng sợ, chuẩn xác mà nói là bàn cổ chân thân thật là đáng sợ. Không đúng. Hoàn toàn không đúng. Cỗ lực lượng kia, lại xuất hiện. Duy chỉ có Ngao Thắng lông mày nhíu chặt, bởi vì hắn cảm giác mới phát giác được cỗ lực lượng kia lại xuất hiện. Nó giấu ở chúng sinh ý chí bên trong, vụ trộm cho bản cổ chân thân tiến hành gia trì. Nhường bản cổ chân thân lực lượng, trực tiếp thánh nhân. Giống. Bản cổ chân thân hưng phấn giống to, không có vật gì trên tay đột nhiên xuất hiện bản cổ phủ hư ảnh. Cũng may mắn bản cổ phủ biến thành tam đại tiên thiên trí bảo không tại hồng hoang. Nếu không lấy bản cổ chân thân lực lượng bây giờ, rất có thể tam đại tiên thiên trí bảo lại nhận hắn triệu hoán, ngắn ngủi một lần nữa dung hợp vì bản cổ phủ. Một khi như thế, chỉ sợ yêu tộc căn bản không có sức phản kháng. Thậm chí ngoại trừ hồng quân, không ai có thể ngăn cản chân thân trạng thái dưới tay cầm bản cổ phủ bản cổ chân thân. Thì liên thánh nhân, cũng không được. Vu tộc thật là đáng sợ, nắm giữ triệu hoán bản cổ chân thân năng lực, quyết không thể tiếp tục lưu giữ tại đi xuống. Đây là sở hữu thánh nhân nhất trí ý nghĩ. Bởi vì bọn hắn nghĩ đến càng xa, hiện tại bản cổ chân thân liền đã cường đại như vậy, nếu như tổ vu nhóm thực lực càng tiến một bước, như vậy bản cổ chân thân đều sẽ đáng sợ tới trình độ nào. Thánh nhân, còn có thể cao cao tại thượng, còn có thể vượt lên trên chúng sinh, còn có thể một lời quyết định hồng hoang vận mệnh sao. Bản cổ chân thân, nghiêm trọng uy hiếp đến thánh nhân địa vị. Khai thiên thất thức, địa nhị thức. Ngay tại mấy vị thánh nhân nỗi lòng khó bình thời điểm, bản cổ chân thân lần nữa phát khởi công kích. Chỉ thấy bản cổ chân thân dơ lên cao cao bản cổ phủ hư ảnh, một cỗ khai thiên tích địa vỡ nát hỗn độn ý chí hàng lâm, đối với liên tiếp tinh thần liền bổ xuống. Thức thứ nhất bổ ngang, thức thứ hai chẻ dọc. Đơn giản trực tiếp, lại đáng sợ dị thường. Phốc phốc phốc. Giống như chém dưa thái rau, nhìn như thế bất khả kháng chuôi sao, tại bản cổ phủ hư ảnh hạ còn như cắt dưa hấu một dạng nhẹ nhõm. Chuôi sao phía trên lực lượng cũng bị trực tiếp đánh cho tán loạn. Rầm rầm rầm. Không gian chung quanh, vật chất pháp tắc trong nháy mắt bị chôn vùi, thôn phệ. Từng viên tinh thần bị bổ nát, diễn hóa tinh thần yêu tộc cũng bởi vì tinh thần phá toái không ngừng thụ thương. Rất nhanh, chuỗi sao hóa thành mũi tên bị toàn bộ chém nát. Mà bàn cổ chân thân không chế lấy bản cổ phủ hư ảnh vẫn thế đi không giảm, rất nhiều nhất phủ toàn bộ đem yêu tộc hủy diệt ý tứ. Yêu tộc đám tiểu tệ tử, lần này liền để cho các ngươi biến thành cho bụi. Thập nhị tổ Vu đắc ý cười ha hả. Thì liền tất cả hồng hoang đại năng, đều cảm thấy lần này yêu tộc chỉ sợ phải xui xẻo, thậm chí ngay cả mấy cái thánh nhân đều cảm thấy, một kích này chỉ sợ yêu tộc ngăn không được. Duy chỉ có Ngao Thắng cho mày. Đại ca, yêu tộc chỉ sợ không chịu nổi, chẳng lẽ Vu yêu lưỡng tộc lui ra hồng hoang muốn xuất biến cố. Vô Giới nhìn xem thế bất khả kháng bàn cổ chân thân, mặt sắc ngưng trọng nói. Không, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ngao Thắng lắc đầu. Bàn cổ chân thân xác thực đáng sợ, từ thế cục bây giờ đến xem, Vu tộc giống như cũng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhưng là, thiên đạo không có khả năng dễ dàng như vậy nhường Vu tộc chiến thắng. Thậm chí, thiên đạo không có khả năng cho phép Vu tộc chiến thắng, các thánh nhân cũng không cho phép. Bởi vì Vu tộc thật là đáng sợ, thập nhị tổ Vu bố trí xuống thập nhị đô thiên thần sát đại trận đã có thể uy hiếp được thánh nhân địa vị, bọn họ không có khả năng để bọn hắn tiếp tục lưu giữ tại đi xuống. Quả nhiên, ngay tại bàn cổ phủ muốn đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận một phân thành hai, triệt để phá toái thời điểm. Đông nhiên một cỗ mịt mờ ba động xuất hiện, Chu Thiên Tinh đấu đại trận lực lượng đông nhiên tăng cường mấy lần. Thiên đạo xuất thủ. Ngao Thắng đông nhiên ngẩng đầu, xuyên qua từng lớp xương mù nhắm thẳng vào bản nguyên. Cái này một cỗ mịt mờ ba động nấp rất kỹ, có lẽ người bình thường không thể nhận ra cảm giác. Nhưng là, Ngao Thắng lại rõ ràng cảm giác được, cỗ lực lượng này đến từ thiên đạo. Thiên ý không thể trái, thiên đạo đã định trước Vu yêu lưỡng tộc muốn lui ra hồng hoang sân khấu, liền không cho phép ngoại ý muốn nổi lên. Chương 261, một cái tiếp một cái tự bạo. Bởi vì cái gọi là thiên ý không thể trái, chỉ cần hình thành thiên đạo đại thế liền không cách nào nghịch chuyển. Muốn cải biến đại thế, cũng chỉ có thể tại đại thế không có hình thành trước đó thông qua từng kiện tiểu thế đi cải biến. Đã tạo thành, thiên đạo liền quyết không cho phép ngẫu nghịch. Trừ phi, người siêu việt thiên đạo. Giờ khắc này, đã không đơn thuần là Vu yêu lưỡng tộc chiến tranh, vẫn là thiên đạo ý chí củng cố này không biết ý chí ở giữa tranh phong. Không biết ý chí thắng, Vu tộc diệt đi yêu tộc. Thiên đạo ý chí thắng, Vu yêu lưỡng tộc đồng quy vu tận. Vâng. Hai cố ý chí mượn Vu yêu lưỡng tộc tay, phát sinh kịch liệt va chạm. Trong chấp nhoáng này bất luận là Vu yêu lưỡng tộc thành viên bình thường trong tộc, vẫn là bố trí thành trận pháp thập nhị tổ Vu cùng 129,600 cái yêu tộc, toàn bộ há mồm phun ra một ngụm máu lớn. Bởi vì hiện đang đối kháng với bên trong lực lượng, đã vượt ra khỏi bọn họ phạm vi chịu đựng. Bành! Bành bành bành bành! Nguyên một đám yêu tộc bị từ Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong đánh bay ra ngoài, thì liền cửu đại yêu thần, yêu sư Côn Bằng, Đông Hoàng Thái Nhất, Tây Vương Mẫu cùng Đế Tuấn cũng nguyên một đám bản thân bị trọng thương. Đương nhiên thập nhị tổ Vu cũng không dễ chịu, nguyên một đám bị thương không nhẹ, trong đó yếu nhất hậu nghệ lồng ngực cơ hồ bị nổ tung. Giết! Không có đại trận, song phương chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân chém giết. Song phương đều nghĩ đến một lần là xong, ai cũng không hề từ bỏ suy nghĩ. Thập nhị tổ Vu hai mắt dữ tợn, hoàn toàn không để ý thương thế trên người, hướng về yêu tộc trực tiếp xông tới giết. Giết! Đế Tuấn cũng đồng dạng mang theo yêu tộc cao tầng, thẳng hướng Vu tộc. Vâng! Đế Tuấn thực lực mạnh mẽ, chuẩn thánh đỉnh phong tu vi so phổ thông tổ Vu cao hơn một cảnh giới. Thẳng thắn thoải mái, dự định lấy pháp lực áp chế tổ Vu. Bất quá thập nhị tổ Vu tuy nhiên so Đế Tuấn thấp một cái cấp bậc, nhưng là muốn lấy lực chấn áp nhưng không dễ dàng. Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm thời gian không gian phối hợp, vậy mà đem Đế Tuấn gắt gao áp chế. Côn Bằng cùng Tây Vương Mẫu, tính cả cửu đại yêu thần cũng không dễ chịu. Côn Bằng cùng Tây Vương Mẫu còn tốt điểm, thực lực không kém gì tổ Vu, nhưng là cửu đại yêu thần mỗi một cái cũng không bằng tổ Vu. Bởi vậy, bị đánh liên tục bại lui. Yêu tộc duy nhất chiếm thượng phong, cũng chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn tay cầm khắc chế Vu tộc đồ Vu kiếm, trực tiếp hạn chế Vu tộc mạnh nhất nhục thân, nhường tổ Vu không dám tùy tâm sở dục lấy nhục thân không nhìn công kích. Mà phổ thông yêu tộc cùng Vu tộc, chém giết càng thêm thảm liệt. Bất quá được chứng kiến hung thú kiếp cùng tam tộc đại chiến, Ngao Thắng đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên thương vong vô cùng thảm trọng, nhưng là thấy cũng nhiều cũng không sao. Thậm chí cùng lúc trước hai lần đại chiến so sánh, lần này nhân số còn ít hơn một số. Trận này đại chiến một mực kéo dài 10 năm, 10 năm bên trong có vô số Vu yêu lưỡng tộc tử vong, hiện chứa NG phía trên Vu yêu lưỡng tộc đã 10 không còn một. Thi liên cửu đại yêu thần, cũng đã chết. Mà vốn là có thương còn lại yêu tộc cao tầng cùng thập nhị tổ Vu. Vệ tờ thường trô nở dê chất. Trong quá trình này, thiên đạo ý chí cùng cái kia ý chí không tiếp tục xuất hiện, dường như một lần kia giao phong cũng là kết thúc. Vu tộc mãng phu, lão tử chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cựu đại yêu thần bên trong Phi Liêm thân thể bị đánh nát một nửa, toàn thân máu chảy ồ ạt, sắc mặt tái nhợt. Giờ phút này hắn đã bản thân bị trọng thương, cơ hồ không có sức tái chiến. Nhưng là ở trong thiên địa hung sát chi khí ảnh hưởng dưới, hắn y nguyên một mặt hung tướng. Vâng! Phi Liêm tự bạo. lực lượng cường đại quét ngang bát phương. Phúc! Mà đả thương nặng Phi Liêm, đang chuẩn bị kết liêu hắn hậu nghệ, lập tức bị cái này tự bạo lực lượng trùng kích trọng thương. Vốn là bởi vì thiên đạo ý chí cùng thần bí ý chí đối kháng mà trọng thương hắn, lập tức thương càng thêm thương. Hắn không được, đều cho ta phía trên, giết hắn. Nhìn xem hậu nghệ thụ thương, còn lại 6 đại yêu thần cùng đại La Kim Tiên lập tức ánh mắt sáng lên, giống như là người thấy mùi tanh mèo một dạng phong kén phóng tới hậu nghệ. Ha ha ha. Vu tộc vĩnh viễn không bao giờ nói bại, thà hội giữa thiên địa, không chết vào các người dùng nhân thủ. Nhìn xem phong kén xông về phía mình yêu tộc, còn có vô số đánh hướng mình pháp thuật thần thông, trọng thương hậu nghệ lại mang theo nụ cười nhàn nhạt. Dường như, căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Rầm rầm rầm. Rốt cục, mấy trăm đạo công đánh vào hậu nghệ trên thân, hắn lập tức bị đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên toàn thân hắn đâm máu, nhưng là trong đôi mắt nhưng thủy chung mang theo kiên định cùng mỉm cười. Cùng chết đi. Hậu nghệ lấy chính mình lực lượng cuối cùng, vọt vào yêu tộc trong đám người. Không tốt, hắn muốn tự bạo, mau tránh ra. Nhìn xem tình cảnh này, còn lại 6 đại yêu thần lập tức kinh hãi không thôi, xoay người chạy, muốn rời xa hậu nghệ. Còn lại yêu tộc đại La Kim Tiên càng là hàn khí phả ra, hận không thể bao dài mấy chân tốt chạy trốn. Nhưng là, trễ. Vâng. Hậu nghệ tự bạo, hết thể chung quanh đều bị trong nháy mắt trốn vùi. Mấy trăm vị đại La Kim Tiên, tại trong khoảnh khắc biến mất. Liền xem như sớm chạy trốn, tu vi đạt đến chuẩn thánh cấp bậc 6 đại yêu thần, cũng bị cố lực lượng này làm trọng thương. Hậu nghệ chết, triệt để đốt lên vu tộc lửa giận. Các ngươi đáng chết. Huyền Minh một quyền đem dây dưa chính mình hơn vạn đại La Kim Tiên đánh lui, hướng về còn lại 6 đại yêu thần liền lao đến. Hôn trướng, dám giết ta vu tộc tổ vu, lão tử muốn đem bọn ngươi tỏa xương dương hôi. Cường Lương cùng Cú Mang cũng mang theo tràn đầy lửa giận, xông về còn sót lại 6 đại yêu thần. Huyền Minh, Cú Mang cùng Cường Lương, đó là chân chính tổ vu, không phải hậu nghệ loại này lấy tinh huyết thúc đờ y sinh trưởng đi ra tổ vu. Thực lực của hắn, so hậu nghệ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Vốn là trọng thương 6 đại yêu thần nào dám cùng bọn hắn động thủ. Nếu như là hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, bọn họ còn dám cùng bọn hắn liều mạng, hiện tại. Rút lui. Bạch Trạch lập tức nâng thân thể bị trọng thương, quay người hướng về hạ giới bỏ chạy. Đi. Kế Mông cũng biết chuyện không thể làm. Bọn họ không thể nào là ba cái tổ vu đối thủ, sau đó cũng nhao nhao đào tẩu. Hai người bọn họ chạy nhanh, trốn sớm, thế nhưng là còn lại mấy cái yêu thần liền không có như thế quả quyết. Phốc phốc phốc. Anh Triều, Thương Dương, Xe Quỷ cùng Tất Phương cơ hồ trong nháy mắt, liền bị tam đại tổ vu trọng thương. Chủ yếu là bọn họ trước đó liền bị hậu nghệ tự bạo cho thụ thương, bằng không bọn hắn tuy nhiên không phải tam đại tổ vu đối thủ, nhưng cũng không đến mức không chịu được như thế nhất kích. Ha ha ha. Khu khu. Ha ha, tự bạo, ta cũng biết. Anh Chiêu bị trọng thương, trong miệng không ngừng thổ huyết, nhưng là giờ khắc này hắn cũng nở nụ cười. Muốn tự bạo, hỏi một chút ta có đáp ứng hay không. Cường Lương nhìn xem anh Chiêu, trong nháy mắt một cỗ to lớn lôi điện chi lực lấy trong hư không đánh ở trên người hắn, muốn trực tiếp giết hắn sinh cơ. Nhưng là anh Chiêu bất kể nói thế nào cũng là chuẩn thánh, Cường Lương làm điện chi tổ vu lôi điện chi lực tuy nhiên mạnh, nhưng là muốn nhất kích mất mạng cũng không dễ dàng. Và anh. Anh Chiêu liều mạng sau cùng một hơi, tự bạo thân thể cùng nguyên thần, lực lượng khổng lồ lần nữa bao phủ bát phương. Chương 262, không muốn sống. Tại anh Chiêu tự bạo về sau, Thương Dương, Xe Quỷ cùng Tất Phương cũng trong nháy mắt tự bạo, lực lượng cường đại bao phủ bát phương, liền xem như lấy ba vị tổ vu không thể phá vỡ thân thể, đều hứng chịu tới bị thương. Dù sao bọn họ cũng là chuẩn thánh, bốn người liên tiếp tự bạo uy lực vẫn là vô cùng đáng sợ. Cũng chính là tổ vu thân thể không thể phá vỡ. Đổi một cái bình thường chuẩn thánh trung kỳ, khả năng không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Bất quá không đợi ba người buông lỏng một hơi, một bên khác Đông Hoàng Thái Nhất đỗng nhiên nắm lấy cơ hội, lấy đổ vu kiếm trong nháy mắt đem ba người tức đầu. Đây cũng là ba người đỡ qua anh Chiêu đám người tự bạo về sau, tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng buông lỏng tâm tính, không nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất sẽ ra tay đánh lén. Cường Lương, Cú Mang, Huyền Minh. Nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất chém đứt ba đầu người sọ, hấp tứ nhất thời giận dữ. Chỉ thấy hắn điên cuồng xông ra Tây Vương Mẫu dây dừa, hai tay trong nháy mắt ôm lấy Đông Hoàng Thái Nhất. Tặc Mao Điểu, cho ta cùng chết đi, lão tử muốn ngươi cho bọn hắn trốn cùng. Hấp Tư mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ôm lấy chắc chắn phải chết tâm thái muốn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đồng quy vu tận. Không tốt. Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng hoảng hốt, hắn đã hiểu Hấp Tư muốn làm gì. Trong lúc bối rối, hắn một kiếm cắm ở Hấp Tư ở ngực, muốn đem Hấp Tư một kiếm mất mạng. Nhưng là, Hấp Tư căn bản không quan tâm trên người kiếm. Dường như đổ vu kiếm cắm không phải thân thể của hắn một dạng. Tiểu xuất sinh, đi chết đi cho ta. Không thể không nói, Vu tộc thật là vừa không muốn không muốn. Khí thế hấp tư ngoại trừ đại trận phá thời điểm bị trùng kích, cũng không có thụ thương. Nhưng là vì cho huynh đệ tỷ muội báo thù, vì càng nhanh giết chết đối phương, hắn trực tiếp bỏ sinh mệnh. Vâng! Hấp tư tự bạo, so trước đó bốn đại yêu thần tự bạo huy lực còn muốn lớn. Phúc! Trong nháy mắt Đông Hoàng Thái Nhất thổ huyết không ngừng, nửa người đều bị nổ không có. Bất quá, hắn còn chưa chết, không thể không nói Đông Hoàng Thái Nhất mệnh thật to lớn. Bất quá còn không đợi hắn buông lỏng một hơi, mới vừa rồi bị tức đầu cường lương, cú mang cùng huyền minh đã một lần nữa giải ra đầu. Đối với tổ vu tới nói, đó căn bản không coi là chuyện lớn. Chỉ cần sinh cơ không có bị ma diệt, bọn họ sẽ không phải chết. Hấp tư. Ba cái tổ vu nhìn xem hấp tư bởi vì chính mình mà tự bạo, nhất thời đỏ ngầu cả mắt. Đông Hoàng Thái Nhất, ta muốn ngươi chết. Cường lương làm điện chi tổ vu, tính khí cũng là nóng nảy nổ tung. Nhìn xem thủ tốc huynh đệ chết, hắn lại cũng không đoái hoài tới cân nhờ ở cờ nhiều lắm. Vâng. Cường lương cũng tự bạo, vốn là chỉ còn lại có nửa cái mạng Đông Hoàng Thái Nhất, tại cường lương tự bạo hạ cơ hồ hoàn toàn chết. Tuy nhiên còn treo một hơi, nhưng cũng chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Vũ tộc, bản hoàng cho dù chết cũng không để cho các ngươi tốt hơn. Đông Hoàng Thái Nhất biết, chính mình khẳng định là không sống nổi. Thụ như thế thương nặng, vũ tộc chắc chắn sẽ không buông tha mình. Sau đó hắn cũng cắn răng một cái, trực tiếp tự bạo đầu lâu. Mà Đông Hoàng Thái Nhất, cường lương cùng hấp tư tự bạo, lại thêm chi yêu thần tự bạo, lần nữa đã dẫn phát tự bạo mở màn. Rầm rầm rầm. Vô số bản thân bị trọng thương yêu tộc, vũ tộc, tại thời khắc này không hề cố kỵ tự bạo thân thể cùng nguyên thần. Cái gì đến cuối cùng, bởi vì bị đại kiếp hung sát chi khí ảnh hưởng, rất nhiều vu yêu lưỡng tộc không có người bị thương, cũng bắt đầu tự bạo. Ai? Nhìn xem tình cảnh này, Ngao Thắng lắc đầu thở dài. Tình cảnh này giống như đã từng quen biết, Ngao Thắng sao mà quen thuộc. Mặc kệ là hung thú kiếp vẫn là tam tộc đại chiến thời điểm, đều tránh không được có người tự bạo. Đại ca, lần này đại chiến sau đó, chỉ sợ vu yêu lưỡng tộc không sai biệt lắm liền xong rồi. Vô Giới lắc đầu, cũng là cảm khái không thôi. Vu yêu lưỡng tộc cường đại dường nào. Nhưng là bây giờ lại bởi vì đại chiến mà rơi vào kết quả như vậy. Tự bạo nhân số lượng nhiều lắm, đến 1 tỷ 10 tỷ, sinh ra nổ tung làm cho cả hồng hoang đều tại chấn động. Thiên giới cùng khu vực đều tại bạo tạc xuống không ngừng sinh ra từng đạo vết rách. Vu yêu lưỡng tộc kết cục là đã định trước, chắc hẳn vu yêu lưỡng tộc lui ra, thiên đạo cùng như nở dê cao y này thánh nhân có thể buông lỏng một hơi đi. Ngao Thắng đùa cợt nhìn về phía thiên ngoại. Nơi nào, Thái Thanh Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Hoa cùng tiếp dẫn đều chú ý tới phía dưới chiến đấu. Thái Thanh Lão Tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Thông Thiên Giáo Chủ, Linh Bảo Thiên Tôn, tiếp dẫn đều là thờ ơ, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Chỉ có Nữ Hoa nắm đấm nắm chặt, một đôi tay ngo cờ bởi vì dùng quá sức mà trắng bệnh. Còn có Địa Phủ Bình Tâm Nương Nương, đồng dạng đau lòng nhìn xem nguyên một đám huynh đệ tỷ muội cùng vu tộc nhị lang tử vong. Ngao Thắng lắc đầu, bọn họ đều là bị quản chế tại thiên đạo, coi như tức giận nữa lúc này cũng không thể nhúng tay. Thánh nhân nguyên thần ký thác thiên đạo, nói đến êm hay, nhưng bất quá là thiên đạo khôi lỗi mà thôi. Nhị đệ, nhìn đến Đông Hoàng Thái Nhất vẫn lạc, Đế Tuấn mắt vẩy muốn nước, không muốn mạng phóng tới Đông Hoàng Thái Nhất tự bạo địa phương. Đáng tiếc, Đông Hoàng Thái Nhất đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một thanh hiện đầy vết rách đồ vũ kiếm. Vũ tộc. Vũ tộc, ta cùng các ngươi đồng quy vũ tận. Đế Tuấn hai mắt đều tính nức, phẫn nộ trong lòng cùng cừu hận che mất hắn một điểm lý trí cuối cùng. Không muốn. Côn Bằng nhìn đến Đế Tuấn thần sắc, lập tức cao giọng hô to. Nhưng là đáng tiếc, hiện tại Đế Tuấn căn bản đã nghe không được thanh âm của hắn. Giết giết giết. Đế Tuấn một tay cầm đồ vũ kiếm, Hà Đồ Lạc Thư bao bọc tại đỉnh đầu. Điên cuồng thẳng hướng bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất tự bạo mà hấp hối huyền minh cùng cú mang. Vốn là bọn họ liền đã hấp hối, như thế nào nhiều đến ôm hận mà phát Đế Tuấn. Trong nháy mắt, thân thể của bọn hắn bị Đế Tuấn chém vỡ, sau đó ma diệt sinh cơ. Thập nhị tổ vu, dùng cái này đã chết 5 cái. Huyền minh, cú mang. Nhìn xem hướng ra bao vây của mình còn giết chết huyền minh cùng cú mang Đế Tuấn, Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm hàm răng đều cắn nát. Đế Tuấn, lao tử cùng ngươi đồng quy vu tận. Trúc Dung càng là nóng nảy, căn bản không nói hai lời, vọt thẳng hướng Đế Tuấn liền tự bạo. Vâng! Bất quá Đế Tuấn thực lực rất mạnh, bởi vì thiên đế chi vị nguyên nhân, hắn tại khí vận tác dụng dưới đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong, lại thêm hắn có Hà Đồ Lạc Thư hộ thể. Cho nên Trúc Dung tự bạo huy lực tuy nhiên mạnh, nhưng là cũng không có đối Đế Tuấn tạo thành thực chất tính thương tổn. Nhưng là, Trúc Dung tự bạo chỉ là vừa mới bắt đầu. Nhìn xem Đế Tuấn không chết, xa bị thi, Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm cũng nhao nhao bay tới. Dầm dầm dầm. Trong nháy mắt, Đế Tuấn bị ba cái tổ vu tự bạo bao phủ. Dù là hắn có Hà Đồ Lạc Thư hộ thể, dù là hắn là chuẩn thánh đỉnh phong giờ khắc này cũng không chịu nổi. Phúc! Hà Đồ Lạc Thư bị tạt bay, Đế Tuấn toàn thân rách tung tóe, ép khí tức vẻ vải liền Đại La Kim Tiên cũng chưa tới. Bất quá đây vẫn chỉ là Đế Tuấn vẫn lạc bắt đầu, hắn chạy thoát còn không có buông lỏng một hơi, trực tiếp bị Đế Giang cho một quyền đánh xuyên qua ở ngực. Đồng thời, pháp lực ma nhờ mẹ không ngừng ma diệt lấy Đế Tuấn sinh cơ. Ngươi! Đừng nghĩ giết ta! Bản đế là thiên đế, là tam giới chi tôn, cho dù chết cũng là chết ở trong tay chính mình. Đế Tuấn chật vật quay đầu lại nhìn xem Đế Giang, tụ lên lực lượng cuối cùng, phát động tự bạo. Đế Tuấn cũng là kiêu ngạo, hắn không cho phép chính mình chết tại trong tay người khác. Biết rõ hẳn phải chết, hắn tình nguyện tự bạo. Vâng! Chương 263, kết thúc. Đế Tuấn tự bạo, thân là chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc thiên đế, hắn tự bạo là phi thường đáng sợ. Bất quá Đế Giang cũng không phải dễ đối phó, làm vì không gian tổ vu hắn tại không gian phía trên tạo nghệ vô cùng sâu, trên thân thể của hắn bản thân liền lạc ấn lấy không gian pháp tắc. Bởi vậy tại Đế Tuấn tự bạo trong nháy mắt, hắn trực tiếp dung nhập vào không gian bên trong. Vâng! Đế Tuấn tự bạo năng lượng quét ngang bát phương, không gian chung quanh trong nháy mắt phá thoái, mãnh liệt không gian loạn lưu bao phủ. Phúc! Cho dù là dung nhập không gian, đã rời đi rất xa Đế Giang y nguyên bị cỗ lực lượng này quét trúng, trực tiếp từ trong không gian bị chấn đi ra, bị thương không nhẹ. Nhưng là bất kể nói thế nào, hắn còn sống. Bất quá, Vu tộc cũng chỉ có Đế Giang, Cộng Công cùng Thiên Ngô ba người sống. Mà yêu tộc thì còn sống Thiên Hậu Tây Vương Mẫu, yêu sư Côn Bằng cùng yêu thần Bạch Trạch cùng Kế Mông. Song phương lực lượng, nhìn như lại khôi phục thăng bằng. Thiên Đế. Đế Tuấn chết đi, nhường Tây Vương Mẫu vô cùng bị thương, phẫn nộ cùng bị thương. Lớn như vậy thiên đỉnh, nhiều như vậy cao tầng, bây giờ lại chỉ còn lại có mấy người như vậy. Nàng vô biên oán hận tùy tâm mà sinh. Thần thái trong mắt dần dần bị khát máu cùng điên cuồng thay thế. Không chỉ là Tây Vương Mẫu, vừa mới chạy thoát Bạch Trạch cùng Kế Mông, hai mắt cũng thời gian dần trôi qua đã mất đi lý trí. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hung sát, còn tựa như dã thú bị thương toàn thân tản ra hung ác khí tức. Giết! Đều biết dã thú bị thương là đáng sợ nhất, hung ác nhất, nguy hiểm nhất. Giờ phút này Bạch Trạch cùng Kế Mông tựa như dã thú bị thương, toàn thân pháp lực dâng trào, không để ý chút nào cùng chính mình có phải hay không Đế Giang đối thủ. Hừ. Bất quá Đế Giang cũng không sợ hai cái chuẩn thánh sơ kỳ yêu thần, tại bọn họ động thủ trong nháy mắt dẫn đầu phát khởi công kích. Bất quá nhường Đế Giang không có nghĩ tới là, công kích của hắn còn chưa xuống đến Bạch Trạch cùng Kế Mông trên thân, đột nhiên một cái chuẩn thánh ở bên cạnh hắn tự bạo. Là Tây Vương Mẫu. Tại Đế Tuấn sau khi chết, nàng liền manh động tử trí. Sau đó tại hoán khí cùng sát khí ảnh hưởng dưới, nàng chỉ muốn giết chết Vu tộc, là Đế Tuấn báo thủ. Vâng! Phúc! Đế Giang vốn là bị Đế Tuấn tự bạo trọng thương. Lần nữa không có chút nào phòng bị bị Tây Vương Mẫu tự bạo tập kích, lập tức khí tức quẻ bài. Cơ hội tốt. Nhìn xem Đế Giang bị Tây Vương Mẫu tự bạo trọng thương, khí tức đã giảm xuống vô cùng lợi hại, Kế Mông cùng Bạch Trạch lập tức quả quyết lao đến. Các ngươi dám? Không có đối thủ Thiên Ngô, lập tức xông lại ngăn trở Bạch Trạch cùng Kế Mông. Hắn vừa rồi tại cùng Tây Vương Mẫu chiến đấu, nhưng là Tây Vương Mẫu vì giết chết Đế Giang mà bỏ qua hắn đối thủ này, tại Đế Giang bên cạnh tự bạo. Bây giờ nhìn lấy Đế Giang trọng thương, Kế Mông cùng Bạch Trạch còn muốn dậu đổ bìm leo, Thiên Ngô lập tức giết tới đây. Lấy Thiên Ngô thực lực, đánh bại Kế Mông Trạch cũng không khó khăn. Nhưng là, Thiên Ngô có một chút nghĩ sai. Kế Mông cùng Bạch Trạch là đối thủ của hắn, làm sao lại cùng hắn đánh? Vâng! Vâng! Hai tiếng tự bạo vang lên, Thiên Ngô bởi vì cứu không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp bị hai người giáp tại tự bạo trung tâm. Thiên Ngô! Nhìn xem Thiên Ngô bị tự bạo bao phủ, Đế Giang nhanh chóng chạy tới muốn cứu hắn. Nhưng là tự bạo uy lực quá mạnh, người khác còn không có đi qua liền trực tiếp bị tự bạo lực lượng cho hướng bay. Phúc! Đế Giang bị nhiều lần trọng thương, vốn là thương thế liền vô cùng nghiêm trọng. Lần này lại bị hai người tự bạo trọng thương, hắn triệt để không kiên trì nổi. Hắn sinh cơ đang nhanh chóng biến mất, tuy nhiên hắn đứng thẳng tắp, nhưng là cái này không thể tránh được tử vong của hắn. Khu khu khu! Mà tại trung tâm vụ nổ Thiên Ngô, giờ phút này đi lại tập tên đi ra. Nhìn xem đã mất đi sức sống Đế Giang. Hắn lập tức giận không nhịn nổi, buồn từ đó tới. Yêu tộc. Thiên Ngô đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện trừ một chút phổ thông yêu tộc bên ngoài, cũng chỉ có Côn Bằng còn tại cùng Cộng Công chiến đấu. Giờ phút này Cộng Công cũng điên cuồng, nguyên một đám huynh đệ tỷ muội tử vong, nhường hắn cũng giống như thụ thương mất lý trí dã thú. Lấy thương đổi thương, không muốn mạng tiến công tiến công tiến công. Cộng Công, ngươi tránh ra. Thiên Ngô nhìn xem vô luận Cộng Công làm sao công kích, đều không thể trong thời gian ngắn chiến thắng Côn Bằng. Đã thụ thương hắn lập tức bị khơi dậy hung tính. Bành! Hắn đầu tiên là một chân đem Cộng Công đá bay ra ngoài, sau đó vọt thẳng hướng về phía Côn Bằng. vốn là áp lực tăng gấp bội Côn Bằng, nhìn vẻ mặt quyết tuyệt Thiên Ô, lập tức kinh hãi không thôi. Yêu sư cung. Côn Bằng lập tức tiến vào một tòa cung điện bên trong, chính là hậu thiên cực phẩm linh bảo yêu sư cung. Muốn nói nghèo, đoán chừng toàn bộ hồng hoang chuẩn thánh đại năng bên trong, nghèo nhất cũng là Côn Bằng. Những người khác lại thế nào nghèo, cũng sẽ có một hai kiện tiên thiên linh bảo. Nhưng là duy chỉ có Côn Bằng, cái gì cũng không có. Cái này duy nhất một kiện yêu sư cung, còn là hắn đảm nhiệm yêu tộc thiên đình yêu sư lúc, từ tự luyện chế. Bất quá cái này yêu sư cung mặc dù chỉ là hậu thiên linh bảo, nhưng là hắn phòng ngự lực lại không thấp hơn đồng dạng trung phẩm tiên thiên linh bảo. Và anh, tại Côn Bằng vừa mới tiến vào yêu sư cung trong nháy mắt, Thiên Ngô trực tiếp tự bạo. Bành bành bành. Yêu sư cung ở trên trời Ngô tự bạo dưới, còn như bấp bênh thuyền nhỏ, không ngừng rung động cùng lay động. Bất quá, sau cùng yêu sư cung vẫn là kháng trụ. Kết thúc. Nhìn xem tình cảnh này, Ngao Thắng lắc đầu, tâm lý thất vọng mất mát. Nhân tại giang hồ thân bất do kỷ, người tại hồng hoang đảo thoát không xong thiên đạo ý chí, liền xem như thánh nhân cũng không ngoại lệ. Chỉ có tránh thoát thiên đạo trói buộc, mới có thể tự do tự tại. May mắn, hắn đã tránh thoát thiên đạo. Mấy cái thánh nhân cũng trầm mặc, bọn họ tuy nhiên đã sớm biết Vu Yêu lưỡng tộc muốn lui ra lịch sử võ đài, nhưng là không nghĩ tới một trận chiến này hội thảm liệt như vậy. Vu Yêu lưỡng tộc còn thừa không có mấy, cao tầng càng là cơ hồ toàn bộ hủy diệt. Yêu tộc còn lại một cái Côn Bằng, mà Vu tộc còn sót lại một cái tổ Vu cộng công. Có thể nói, hai tộc đã không có hùng bá hồng hoang tư bản cùng khả năng. Phúc! Tại tất cả mọi người trong trầm mặc, Côn Bằng từ yêu sư cung bên trong chui ra. Có điều hắn tuy nhiên trốn vào yêu sư cung, nhưng vẫn bị Thiên Ngô tự bạo lực lượng cho chấn thương. Côn Bằng! Bị Thiên Ngô đạp bay cộng công, nhìn xem vẫn còn sống Côn Bằng, lập tức quát to một tiếng lao đến. Nhìn xem không chết không thôi cộng công, tự biết trọng thương không phải là đối thủ Côn Bằng lập tức xoay người bỏ chạy. Mà lại hắn tại thời điểm chạy trốn, còn nghĩ đến cuốn đi Hà Đồ Lạc Thư. Chỉ tiếc, Ngao Thắng trước hắn một bước đem Hà Đồ Lạc Thư thu vào, nhường hắn vồ hụt. Không có lấy đến Hà Đồ Lạc Thư, Côn Bằng tuy nhiên vô cùng tiếc nuối, nhưng là hiện tại cũng không phải cân nhờ ở cờ cái này gặp thời đợi, bởi vì cộng công đã đuổi đi theo. Côn Bằng biến hóa ra bản thể, vỗ cánh mà bay. Tốc độ của hắn quan tuyệt thiên hạ, đây là thiên phú quyết định. Cho nên, cho dù là cộng công cũng đuổi không kịp hắn. Chương 264, chờ cũng là tình cảnh này. Côn Bằng chạy, thiên đình yêu tộc cũng còn thừa không có mấy. Nhưng là Vu tộc cũng không dễ chịu, tổ Vu chỉ còn lại có cộng công một cái, đại Vu cũng còn thừa không có mấy, cho dù là phổ thông Vu nhân cũng không nhiều. Nhìn xem Vu tộc tựa như là thắng lợi, nhưng là thật thắng lợi sao? Cộng công nhìn xem người người mang thương tộc nhân, hồi tưởng lại trước kia các huynh đệ tỷ muội tương thân tương ái từng màn, cộng công buồn từ đó tới. Thiên đạo, chúng ta đều chúng ngươi tính. Cái gì Vu yêu đại chiến, cái gì hồng hoang chúa tể, cái gì dẫn đầu thế giới đều là giả, giả. Cộng công hai mắt nhắm lại, một giọt nước mắt từ khỏe mắt của hắn chảy ra. Cho tới bây giờ hắn làm sao lại vẫn không rõ. Mặc kệ là yêu tộc vẫn là Vu tộc đều là thiên đạo bỏ con, cũng đều là mặc hắn bài bố quân cờ. Thua thiệt bọn họ còn tưởng rằng, đánh bại đối phương liền có thể nhất thống hồng hoang, trở thành hồng hoang chúa tể, chính thức duy nhất nhân vật chính. Thiên đạo, cái này hồng hoang chính là bản cổ phụ thần khai mở, ngươi muốn trừ bỏ bản cổ phụ thần huyết mạch. Quả thực là vong ân phụ nghĩa. Đã như vậy, dạng này hồng hoang không cần cũng được. Cộng công nói xong, một đầu đánh tới trèo chống thiên địa bất chu sơn. Hắn muốn làm gì? Nhìn xem cộng công cách làm, hồng hoang sở hữu có thể thấy cảnh này người đều một đầu dấu chấm hỏi. Bao quát, mấy vị thánh nhân. Thì liên bọn họ đều không hiểu, cộng công muốn làm gì? Đúng bất chu sơn. Ngươi phảng phất tại đùa ta. Bất chu sơn chính là bản cổ cột sống biến thành, trèo chống thiên địa cây cột chống trời. Ngay cả trời cũng có thể chịu đựng được, hắn trình độ chắc chắn không thể tưởng tượng. Một cái chuẩn thánh muốn va sụp bất chu sơn, cùng thiên địa đồng quy vu tận. Ngươi xác định không phải nói đùa. Cộng công thật sự là không biết tự lượng sức mình, vậy mà muốn va sụp bất chu sơn nhường thiên địa không còn tồn tại. Nguyên Thủy Thiên Tôn một mặt khinh thường, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế không biết tự lượng sức mình người. Nếu như thiên địa dễ dàng như vậy hủy đi, cái kia chỉ sợ cũng tồn tại không đến bây giờ, sớm đã bị đánh quay về hỗn độn. Trước kia mặc kệ là hung thú kiếp vẫn là tam tộc đại chiến, tại Bất Chu Sơn phía trên tự bạo chuẩn thánh có nhiều lắm. Nhưng là, cái nào có thể đối Bất Chu Sơn tạo thành tổn thương gì? Còn có Ngao Thắng làm cùng thiên đạo cân bằng thái thủy cảnh, trước đó đều không có thể đánh phá hưng hoang. Một cái chuẩn thánh muốn va sụp Bất Chu Sơn, muốn cái gì đâu? Ai? Cộng công quá vọng động rồi. Tiếp dẫn trong miệng nói như vậy, nhưng là ngữ khí lại mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Tuy nhiên Vu tộc muốn lui ra hồng hoang vai chính sân khấu. Nhưng là dù sao Vu tộc vẫn tồn tại. Có Bình Tâm Nương Nương che chở, lại thêm nếu như hắn còn sống cũng không đến mức qua quá thảm. Nhưng là, Thái Thanh lão tử thở dài một tiếng lắc đầu, không biết nên nói cái gì. Thông Thiên giáo chủ cùng nữ hoa không nói gì, nhưng là bọn họ nhíu chặt lông mày cũng nói, trong lòng bọn họ cũng là phi thường không hiểu cộng công thao tác. Ai? Từ nay về sau, Vu Yêu Lương tộc đều đem trở thành quá khứ thức. Sau cùng nữ hoa thở dài, lắc đầu chuẩn bị trở về Hoa Hoàng Cung. Vu Yêu đại chiến đã có kết quả, lại ngay ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Mà lại nàng tin tưởng chỉ cần mình tồn tại, những cái kia đại năng hoặc là thánh nhân liền sẽ không đối yêu tộc chém tận giết tuyệt. Cho nên yêu tộc tuy nhiên xuống dốc, nhưng là cũng không đến mức hoàn toàn không có đất cắm rủi. Đại ca, cộng công có phải hay không tức đến chập mạch rồi? Vô Giới đều một mặt quay cuồng hỏi Ngao Thắng No Y. Đối với cái này, hắn cũng không biết nói thế nào. Dựa theo dưới tình huống bình thường, cộng công là không thể nào va sụp Bất Chu Sơn. Thế nhưng là, có một số việc thường thường chính là như vậy ngoài dự liệu. Hắn biết kết cục, cho nên căn bản không biết làm sao cùng Vô Giới nói. Nhìn kỹ, dụng tâm cảm thụ. Sau cùng, Ngao Thắng trong miệng biệt xuất đến như vậy mấy chữ. Nhìn kỹ, dụng tâm cảm thụ. Cái này có cái gì đẹp mắt, không phải liền là cộng công. Vô Giới mãn bất tại hồ nói, nhưng là hắn vẫn chưa nói xong liền há to miệng. Vâng! Cộng công rốt cục đụng đầu vào Bất Chu Sơn phía trên, nhưng là cộng công bị đụng thịt nát xương tan tràng cảnh cũng chưa từ nở dê xuất hiện, ngược lại Bất Chu Sơn xuất hiện từng đạo vết rách, đồng thời vết rách không ngừng mở rộng. Cái này! Vô Giới một bước! Nào chỉ là Vô Giới một bước, toàn bộ Hồng Hoang đại năng đều một bước, mấy cái thánh nhân cũng tê cả da đầu. Tình huống như thế nào? Bọn họ thấy được cái gì? Bất Chu Sơn, rách ra. Mẹ nó, cái này cùng kịch bản hoàn toàn không giống A, lấy Bất Chu Sơn trình độ chắc chắn, không có khả năng bị một cái chuẩn thánh đụng đoạn đó A. Nhưng là mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, Bất Chu Sơn đúng là rách ra. Mà lại vết rách càng lúc càng lớn, tổng thể xuất hiện chút xuống. Không tốt. Mấy cái thánh nhân tê cả da đầu, lớn kêu không tốt, tranh thủ thời gian xuất thủ chuẩn bị bảo vệ Bất Chu Sơn. Nếu như Bất Chu Sơn đổ, vậy liền thật là trời đất sụp đổ. Hồng Hoang, nói không chừng thật sẽ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bao quát Vô Giới ở bên trong thánh nhân, còn có Hồng Hoang một số đại năng, toàn bộ đều làm ra lực lượng lớn nhất của mình, muốn bảo vệ Bất Chu Sơn. Chỉ có Ngao Thắng cùng Hồng Quân, đến bây giờ còn thờ ơ. Thiên đạo, quả nhiên là ngươi ở sau lưng giở trò. Ngao Thắng mang theo nghiền ngẫm nụ cười, ánh mắt nhìn thẳng thiên ngoại. Có điều hắn nhìn thoáng qua, lập tức liền thu hồi ánh mắt. Bởi vì hắn cảm giác được. Bất Chu Sơn sụp đổ ngoại trừ thiên đạo bên ngoài còn có mặt khác một cỗ lực lượng xuất thủ. Cỗ lực lượng này, cùng gia trì tại thập nhị đô thiên thần sát đại trận phía trên lực lượng, đồng xuất một chỗ. Nhưng là, vô luận hắn làm sao tìm kiếm cũng không tìm tới cỗ lực lượng này nơi phát ra, dường như hắn căn bản không tồn tại một dạng. Nhưng là Ngao Thắng sẽ không cảm giác sai, vừa mới ngoại trừ thiên đạo bên ngoài xác thực vẫn còn có lực lượng xuất thủ. Đến cùng là ai? Có mục đích gì? Ngao Thắng nhíu mày, hắn trầm tư suy nghĩ cũng nghĩ không ra kết quả. Có thể né qua hắn cảm ứng, hắn thực sự nghĩ không ra có ai. Liền xem như thiên đạo, cũng không có lớn như vậy bản sự. Không chỉ là hắn, giờ phút này Hồng Quân cũng là một mặt ngưng trọng tìm kiếm lấy toàn bộ Hồng Hoang. Bởi vì, hắn cũng cảm thấy cố lực lượng kia. Chỉ bất quá hắn cùng Ngao Thắng một dạng, đều tìm không ra cố lực lượng kia đến cùng đến từ nơi đâu. Loại này không nhận khống chế cảm giác, Hồng Quân làm vì thiên đạo đại ngôn nhân vô cùng không thích. Nhưng là, tìm không thấy cũng là tìm không thấy. Mà tại Hồng Quân cùng Ngao Thắng tìm kiếm cỗ lực lượng kia nơi phát ra thời điểm, Bất Chu Sơn dường như rốt cục không chịu nổi một dạng, tại oanh một tiếng bên trong triệt để ngã xuống. Bất Chu Sơn ầm vang sụp đổ, lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền. Họa trời đất sụt, thiên hà chạy ngược. Thiên giới không có trèo trống, trong nháy mắt rơi xuống dưới, mà lại tại hạ xuống quá trình bên trong không ngừng phá thoái. Mà đại địa cũng tại sụp đổ quá trình bên trong tứ phân ngũ liệt. Thiên giới cũng bởi vì xuất hiện lỗ hổng, thiên hà chi thủy điên cuồng tuôn hướng đại địa. Cái này còn không phải nghiêm trọng nhất là bất luận trời vẫn là đều đang nhanh chóng biến mất, bị hỗn độn chi khí nuốt hết, toàn bộ Hồng Hoang tại vụt nhỏ lại. Nữ hoa bổ thiên, tình cảnh này rốt cục muốn tới. Chương 265, Nữ hoa bổ thiên. Bất Chu Sơn đổ, trời đất sụp đổ, nhật nguyệt vô quang. Không chỉ là thánh nhân, thì liền Hồng Quân đều ngồi không yên. Làm cùng thiên đạo hợp nhất thiên đạo đại ngôn nhân, thiên địa phá hư thế tất sẽ tạo thành thiên đạo lực lượng yếu bớt, cũng liền biến tướng suy yếu thực lực của hắn. Hán, không có khả năng trơ mắt nhìn xem xảy ra chuyện như vậy mà thờ ơ. Phong. Hồng Quân một tiếng đạo âm, lấy vô thượng đại pháp lực phong bế thiên địa tán loạn. Thiên đạo pháp tắc rung động, cực lực ngăn cản hỗn độn chi khí thôn vệ Hồng Hoang. Bất quá, đây cũng chỉ là ngăn trở Hồng Hoang thiên địa bị hỗn độn chi khí thôn vệ, ngăn trở Hồng Hoang thiên địa tiến một bước tán loạn. nhưng là hồng hoang thiên địa phá thoái, lại như cũ tại tiếp tục. Mà lại làm cho người hoảng sợ chính là, hồng hoang thiên giới còn đang không ngừng rơi xuống. Một khi trời cùng đất hợp lại là một, như vậy thiên địa đem quay về hỗn độn. Lục Thánh còn không mau mau xuất thủ, ngăn cản thiên giới hạ xuống. Mắt nhìn lấy thiên giới rơi xuống, Hồng Quân lập tức hạ lệnh 6 vị thánh nhân ngăn cản thiên giới chìm xuống. Làm sao ngăn cản? Đương nhiên là gánh lấy. 6 vị thánh nhân cũng không dám thất lễ, lập tức phi thân đi vào thiên giới phía dưới, lấy tay chống trời, tạm thời trì hoãn thiên giới chìm xuống. Nhưng là, cái này thủy chung không phải biện pháp, thánh nhân không có khả năng vĩnh viễn gánh lấy thiên giới. Mà lại đây cũng chỉ là trì hoãn thiên giới chìm xuống, trên thực tế nó vẫn là tại chậm rãi chìm xuống. Chỉ là tốc độ chậm rất nhiều. Xem ra ta cũng muốn xuất thủ. Nhìn xem vẫn đang chậm rãi chìm xuống thiên giới, Ngao Thắng lắc đầu, lách mình đi tới thiên giới phía dưới. Lên. Ngao Thắng một tay chống đỡ lấy thiên giới, triệt để ngăn trở thiên giới chìm xuống. Không chỉ như thế, Ngao Thắng còn lấy vô thượng đại pháp lực đem thiên giới hướng lên đẩy trở về. Thiên giới là không tại hạ rơi, thiên đạo cũng ngăn trở hỗn độn chi khí thôn phệ hồng hoang. Nhưng là, lại không cách nào ngăn cản thiên giới cùng khu vực phá toái. Thiên giới phá toái, đại địa tứ phân ngũ liệt. Mà lại thiên hà chi thủy chảy ngược, đại địa phía trên hồng thủy tàn phá bờ bãi, rất nhanh liền biến thành một vùng biển mênh mông, địa thế thấp một chút đều thành một mảnh trạch quốc. Bất quá có một chút còn khá tốt, cái kia chính là đại địa bởi vì phát sinh chút xuống, đông nam thấp mà tây bắc cao, cho nên hồng thủy có không ít bắt đầu hướng đông hải cùng nam hải chảy xuôi. Bất quá, tối thiểu nhất bởi vì Ngao Thắng xuất hiện, nhường thiên giới tạm thời không có rơi xuống mặt đất nguy hiểm. Đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Hồng Quân cũng nhẹ nhàng thở ra, mở miệng đối cảm tạ. Bởi vì Ngao Thắng đã là thái thủy cảnh, mà lại không phải hắn loại này cùng một thái thủy cảnh, coi như thiên địa hủy diệt đối với hắn cũng không có ảnh hưởng. Ngao Thắng có thể xuất thủ tương trợ, hắn tự nhiên muốn ngỏ ý cảm ơn. Bất quá Ngao Thắng cũng không để ý cảm giác không cảm tạ, những thứ này hư đầu ba não đổ vật đối với hắn không có gì dùng. Hồng Quân, nói nhảm cũng đừng nhiều, nhưng thiên giới tạm thời không giới rơi, nhưng là thiên hà chi thủy còn tại chảy ngược, đại địa cũng như muốn chảy nước cùng sụp đổ. Thiên địa cũng không ngư nở dê phá thoái, nhất định nghĩ biện pháp mới được. Ngao Thắng làm bộ nhữ mày nói. Đạo hưu nói rất đúng, thiên giới cần trèo trống, cũng cần ngăn chặn lỗ thủng, sự kiện này liền giao cho nữ hoa đi làm đi. Hồng Quân gật gật đầu, sau đó đối nữ hoa nói ra. Kỳ thực Ngao Thắng cũng nghĩ qua nhường thanh long đi và trời, dạng này bổ thiên công đức nhưng là phi thường to lớn. Nếu như lại thêm trên người mình công đức chuyển cho thanh long, như vậy thanh long lấy công đức chứng đạo khả năng liền hội gia tăng thật lớn. Nhưng là hắn cũng biết, Hồng Quân cùng thiên đạo khẳng định càng thiên hướng về chính mình người, cho nên hắn liền không có mở miệng cùng nữ hoa tranh đoạt cái này bổ thiên tư cách. Bất quá liền xem như nữ hoa bổ thiên, trong tay nắm giữ luyện chế ngũ thải thạch chuẩn bị càn khôn đỉnh, thanh long công đức cũng sẽ không ít. Thanh long, ngươi trợ nữ hoa một chút sức lực, mau chóng bổ kỳ thương thiên. Sau đó, Ngao Thắng mở miệng đối thanh long hạ lệnh. Thanh long vốn là ngay tại nhân tộc khống chế dòng nước, đồng thời chỉ huy long tộc dẫn đạo hồng thủy, phòng ngừa hồng thủy tàn phá bừa bãi nhân tộc. Nghe được Ngao Thắng mệnh lệnh về sau, lập tức phi thân đi vào nữ hoa bên cạnh. Vâng, đại ca yên tâm, ta nhất định tận tâm tận lực hiệp trợ nữ hoa thánh nhân. Nữ hoa, mau mau tiến đến. Vâng. Nữ hoa buông lỏng ra trèo chống thiên giới tay, cùng thanh long cùng nhau tìm kiếm bổ thiên tài liệu. Nhưng là bổ thiên tài liệu nào có dễ dàng như vậy tìm kiếm. Phổ thông tài liệu căn bản không đủ tu vá trời xanh. Tìm thật lâu, nữ hoa rốt cục tại một cái đen nhánh trong sơn động tìm được một loại đá màu đen. Tại một gốc cao vút trong mây quả nhiên cổ trong thụ động tìm được tảng đá màu vàng, tại một đống thật dày cây phong diệp ngọn nguồn phát hiện khối kia hỏa hồng thạch đầu, tại dòng suối nhỏ một cái trong khe đá phát hiện lam lam thạch đầu, xanh nhạt tiểu thảo bên cạnh tìm được một khối trắng tinh không tì vết thạch đầu. Bổ thiên thạch đã tìm được, hiện tại cần đưa chúng nó dung luyện làm một thể, mau chóng bổ kỳ thương thiên. Nữ hoa tay nâng giống loài sắt thái thạch đầu, đối thanh long nói ra. Tu va trời xanh thạch đầu tìm được. Nhưng là muốn đưa chúng nó dung luyện làm một thể nhưng không dễ dàng. Nữ hoa thánh nhân mời xem. Nghe được nữ hoa, thanh long lập tức vung tay lên, một tôn bốn phía đại đỉnh xuất hiện ở đại địa phía trên. Đây là Càn Khôn Đỉnh. Nữ hoa sững sờ, sau đó kinh ngạc nói. Không sai, vật này chính là có thể đem phản bản quy nguyên, đem hậu thiên luyện hóa thành tiên thiên Càn Khôn Đỉnh. Đem những đá này lấy Càn Khôn Đỉnh dung luyện, liền có thể tu vá trời xanh. Thanh long nghiêm túc nói. Đã tìm được dung luyện thạch đầu linh bảo, nữ hoa cũng không chỉ hoãn, lập tức đem 5 loại thạch đầu đầu nhập trong đó, lấy pháp lực tối động Càn Khôn Đỉnh bắt đầu dung luyện thạch đầu. Càn Khôn Đỉnh chính là hỗn độn thanh liên đài sen biến thành, tuy nhiên phòng ngự cùng công kích cũng không tính đỉnh phong, nhưng lại sở hữu giả không thể tầm thường so sánh công hiệu. Luyện hóa pháp bảo, phản bản quy nguyên, nhường hậu thiên chuyển hóa làm tiên thiên. Những thứ này đều là làm cho người thèm nhỏ dãi vạn phần năng lực. Cái này năm loại thạch đầu, nguyên bản cũng chỉ là hậu thiên chi vật. Tuy nhiên miễn cưỡng có thể dùng đến bổ thiên, nhưng là chỉ sợ rất khó vĩnh cửu. Nhưng là lấy càn khôn đỉnh dung luyện về sau, liền thành tiên thiên chi vật, có thể triệt để cùng thiên giới hòa làm một thể. Năm loại thạch đầu tại càn khôn đỉnh bên trong rất nhanh hòa tan, biến thành một loại năm màu chói mắt dung nham. Bất quá làm cho người kỳ quái là, nguyên bản màu sắc là đen, trắng, đỏ, lam, vàng năm loại thạch đầu, dung hợp làm một thể sau vậy mà biến thành đỏ, lam, thanh, hoàng, tím năm loại nhan sắc. Ngũ thải thần thạch đã luyện thành, còn không bổ thiên chờ đến khi nào? Ngũ thải thạch vừa mới dung luyện hoàn thành, thiên ngoại liền lập tức truyền đến Hồng Quân mệnh lệnh. Vâng, nữ hoa lập tức lấy ngũ thải thạch bổ kỳ thương thiên. Nữ hoa cũng không có trì hoãn thời gian, lập tức mang theo càn khôn đỉnh cùng ngũ thải thạch đi tới thiên giới lỗ thủng chỗ. Vung tay lên, nguyên bản hiện lên dung nham hình thái ngũ thải thạch tương bay ra, hóa thành từng viên ngũ thải thạch bay về phía thiên giới lỗ thủng chỗ. Chương 266, Bắc Hải huyền quy chết, thiên địa 4. Từng viên ngũ thải thần thạch bay lên không trung, tổng cộng 129,600 quả. Rốt cục, thiên giới lỗ thủng lớn bị ngăn chặn, thiên hà thủy không lại hướng đại địa chảy ngược. Nhưng lại như thế vẫn chưa đủ, thiên giới lỗ thủng tuy nhiên bị ngăn chặn, nhưng là thiên địa vẫn là không có trèo trống. Mà Ngao Thắng cùng các thánh nhân cũng không có khả năng một mực nâng thiên giới, cho nên nhất định phải tìm kiếm thay thế Bất Chu Sơn Kình Thiên chi trụ. Tại Hồng Quân chỉ điểm, nữ hoa tiến về Bắc Hải chi cực. Bắc Hải chi cực có một cự ngao, tên là Huyền Quy. Hắn từ khai thiên lập địa tới nay liền tồn tại, so Ngao Thắng còn phải sớm hơn. Có điều hắn không có Ngao Thắng cơ duyên, chẳng những không thể chứng đạo Hỗn Nguyên, thậm chí ngay cả hóa hình đều hóa hình không được. Đến mức qua nhiều năm như vậy, hắn một mực là lấy rùa hình thái sinh tồn giữa thiên địa. Bất quá tuy nhiên không thể chứng đạo Hỗn Nguyên, cũng không có hóa hình, nhưng là tu vi của hắn lại không ngừng tăng lên. Đến bây giờ, hắn đã đạt đến chuẩn thánh cực hạn. Ngay tại hắn cho là mình hội một mực dạng này sinh tồn được thời điểm, Bất Chu Sơn đổ, trời đất sụp đổ, một vệ chưa bao giờ có nguy cơ phun lên trong lòng của hắn. Chuyện gì xảy ra? Vì sao trong lòng bất an như vậy? Huyền Quy không an phận dãy rủa thân thể, trong lúc nhất thời toàn bộ Bắc Hải chi cực sóng lớn lan lộn. Sở dĩ như vậy, cũng không phải là hắn lấy pháp lực rào động Bắc Hải chi cực, mà là bởi vì hắn hình thể quá lớn. Thân thể của hắn theo thời gian cùng tu vi tăng lên, mỗi thời mỗi khắc đều tại sinh trưởng. Cho tới bây giờ, đã đạt đến 99,999 trượng, đạt đến cực hạn. Đây là giữa thiên địa duy nhất không đến thánh nhân, lại đột phá vạn trượng chân thân sinh linh. Huyền Quy bị bất an trong lòng làm vô cùng bực bội, nhưng lại thủy chung tìm không ra bất an ngọn nguồn. Không được, ta sợ nguy hiểm đến tính mạng. Huyền Quy luôn luôn cẩn thận, từ xuất thế đến nay chưa bao giờ đi ra cái này Bắc Hải chi cực, chính là sợ dính nhân quả. Nhưng là người trong nhà ngồi, nồi từ trên trời tới. Hắn không muốn dính nhân quả, nhưng là cái kia cấu nguy cơ tử vong nhưng thủy chung bao phủ trong lòng của hắn. Tại lo sợ bất an bên trong, Huyền Quy lựa chọn chìm vào đáy biển. Nhưng là hắn hình thể quá lớn, chìm vào đáy biển cũng giấu không được. Không có qua mấy ngày, một cỗ thánh nhân khí tức liền xuất hiện ở Bắc Hải chi cực. Cái này là đạo tổ nói Bắc Hải chi cực, thế nhưng là Kình Thiên chi trụ ở đâu? Nữ hoa xinh đẹp lông mày nhíu một cái, mang trên mặt nhàn nhạt nghi hoặc. Mà Huyền Quy nhìn đến nữ hoa về sau, lập tức dọa đến vong hồn đại mạo. Thánh! Thánh nhân, chẳng lẽ cái này nữ hoa thánh nhân chính là ta nguy cơ nơi phát ra? Liên tưởng đến mấy ngày nay bất an trong lòng, Huyền Quy lập tức muốn chìm xuống phía dưới một số, đem chính mình ẩn tàng càng sâu, để tránh mình bị nữ hoa phát hiện. Nhưng là hắn bất động còn tốt, nữ hoa trong thơ y gian ngàn ở còn không có phát hiện hắn. Nhất động, liền triệt để bại lộ. Hắn hình thể quá lớn, coi như chìm vào bắc, hơn phân nửa vỏ rùa vẫn bại lộ tại bên ngoài. Bất động thời điểm còn tưởng rằng là cái hải đảo, nhất động. Đây là... Nữ hoa trong lòng một lập tức yên lặng thôi diễn. Rất nhanh, nữ hoa kia tấm tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan lộ ra nụ cười. Thì ra là thế, nên ngươi đến chống trời. Nữ hoa vung tay lên, chuẩn thánh cực hạn Huyền Quy vậy mà không có lực phản kháng chút nào bị từ Bắc Hải đáy biển bắt đi ra. Không thành thánh cuối cùng là kiến hôi, tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù là chuẩn thánh cực hạn, tại thánh người trong tay vẫn không có chút nào phản kháng chỗ trống. Huyền Quy biết tránh không khỏi, sau đó liền vội mở miệng. Bắc Hải Huyền Quy gặp qua nữ hoa thánh nhân, không biết nữ hoa thánh nhân đi vào Bắc Hải vì chuyện gì. Như có thể giúp đỡ thánh nhân, Huyền Quy vinh hạnh cực kỳ. Huyền Quy thận trọng nói ra, bản cung đến Bắc Hải xác thực có việc, mà lại ngươi cũng giúp được một tay. Nữ hoa mỉm cười nói, cái kia không biết thánh nhân nói, đến tột cùng chuyện gì. Huyền Quy thầm kêu không tốt, bởi vì hắn trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng nặng. Nếu không phải đối mặt nữ hoa cái này thánh nhân, hắn thật không nguyện ý mở miệng đáp lời. Nhưng là rất hiển nhiên, hắn có nguyện ý hay không đều thân bất do kỷ. Bởi vì nữ hoa phụng mệnh bổ thiên, tìm kiếm kình thiên chi trụ. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, nữ hoa đều sẽ không bỏ qua hắn. Bất Chu Sơn bị cộng công đụng ngã, trời đất sụp đổ, hồng hoang sinh linh đổ thán. Hiện hồng hoang thiên địa cần kình thiên chi trụ đến trèo chống thiên địa lượng giới, bản cung lần này đến đây liền suy nghĩ làm cho đạo hưu trèo chống thiên địa. Đây là vô cùng lớn công đức, còn hy vọng đạo hưu có thể vì hồng hoang cùng chúng sinh tận một phần lực. Nữ hoa còn chưa nói xong, Huyền Quy liền lập tức kêu to lên. Cái gì? Trèo chống thiên địa. Huyền Quy cảm thấy đầu váng mắt hoa, thiên địa này là thật tốt trèo chống sao. Huyền Quy không nói hai lời, xoay người chạy. Nữ hoa thánh nhân vẫn là mời cao minh khác đi, lúc này lão quy bất lực, giúp không được gì. Nhưng là nữ hoa sao có thể nhường hắn chạy. Tú tay vồ một cái, Huyền Quy chạy trốn thân thể nhất thời rốt cuộc chạy không nổi rồi. Nương nương tha mạng. Nương nương từ bi a, trèo chống thiên địa lão quy thì đứng im có đường sống. Hồng hoang nhiều như vậy đại năng, nương nương vì sao nhất định muốn tìm lão quy. Lão quy từ khi ra đời đến nay chưa bao giờ đi ra Bắc Hải, cũng chưa từng giết chóc qua sinh linh, không có dính qua nhân quả, không đáng chết ta. Huyền Quy nhìn đến chính mình trốn không thoát, chỉ có thể không ngừng hướng nữ hoa cầu xin tha thứ. Nữ hoa tuy nhiên đồng tình Huyền Quy, nhưng là vì trèo chống thiên địa vẫn là không thể không hạ quyết tâm. Huyền Quy đạo hữu, nếu ngươi trèo chống thiên địa tất nhiên công đức vô lượng, nếu ngươi không nguyện ý, vậy cũng đừng trách bản cung. Nữ hoa vung tay lên, Huyền Quy tứ chi lập tức bị cắt xuống. A, các ngươi chết không yên lành a, ta Huyền Quy luôn luôn thiện chí giúp người, các ngươi lại muốn lấy tính mạng của ta. Ta hận a. Thiên đạo bất công, ta Huyền Quy cho dù chết cũng tuyệt không để ngươi dễ chịu. Huyền Quy nói xong, lập tức tự tuyệt mà chết. Theo tử vong của hắn, hắn rùa, đầu trọng mới hóa vì một con Huyền Quy, mà đuôi thì hóa thành một con linh xà. Sau đó đầu đuôi đụng vào nhau, một lần nữa hóa vì một con quy xà liền thể tân sinh mệnh, Huyền Vũ. Huyền Vũ tuân theo Huyền Quy ý chí, cùng Bắc Hải nhấc lên thao thiên cự lãng, bao phủ toàn bộ Bắc Hải chung quanh đất đai. Mà Huyền Quy thân thể cùng vỏ rùa, thì mang theo vô hạn đoán niệm cùng cứu hận, hóa thành ô nhiễm vạn vật thịt thối, bao phủ Bắc Hải chi cực. Tại cái này đoán khí cùng thịt thối bao phủ xuống, lại không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể ở đây sinh tồn. Bất quá những thứ này liền không liên quan nữ hoa sự tình, nàng mang theo Huyền Quy tứ chi đi vào thiên địa tứ phương cuối cùng, đem trèo chống tại thiên địa tứ cực. Lập tức, thiên địa vững chắc. Theo thiên địa vững chắc, tất cả mọi người rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tùy theo mà đến chính là muốn một lần nữa trải vớt thiên địa, nhường thiên địa trở lại bình tĩnh. Chương 267, đúc lại hồng hoang, công đức buông xuống. Hồng hoang phá toái quá lợi hại, lớn như vậy thiên giới phân mảnh, không biết vỡ thành mấy khối. Mà đại địa càng là linh linh phái toái, không có một khối hoàn chỉnh lục địa. Ai? Ngao Thắng vung tay lên, đem tương đối lớn mấy cái tùy tiện đúc lại, hóa thành tứ đại bộ châu. Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Nưu Hạ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu. Nguyên bản trong hồng hoang hắn không biết ai đúc lại, nhưng là hiện tại là hắn đúc lại. Có Ngao Thắng làm tấm gương, mấy vị thánh nhân tại Hồng Quân chỉ huy hạ đúc lại thiên giới. Thiên giới vốn là hoàn chỉnh một khối, nhưng là hiện tại bởi vì phá toái quá nghiêm trọng, 6 vị thánh nhân cùng Hồng Quân đem tương đối lớn một lần nữa đúc tạo thành 33 tầng. Còn có thiên ngoại thiên, cũng vỡ thành 3 khối. Thiên giới tăng thêm thiên ngoại thiên, tổng cộng 36 tầng. Bất quá cái này còn không thể tính toán kết thúc, bởi vì trời cùng đất còn có rất nhiều toái phiến không chỗ sắp đặt. Mà lại đại địa mạch phá toái, cần một lần nữa trải vớt. Trấn Nguyên Tử, ngươi nắm giữ địa thư, trải vớt địa mạch nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Mặt khác, Long tộc sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Đối với trải vớt địa mạch, Ngao Thắng trực tiếp làm ra an bài. Trải vớt địa mạch, không có người so Trấn Nguyên Tử thích hợp hơn, bởi vì hắn nắm giữ lấy địa thư. Mà nhường Long tộc phối hợp cùng hiệp trợ Trấn Nguyên Tử, thì là muốn cho bọn họ dính điểm công đức. Vâng, Thổ Long yên tâm, Trấn Nguyên Tử nhất định dốc hết toàn lực. Trấn Nguyên Tử lĩnh mệnh về sau, lập tức mang theo không ít Long tộc bắt đầu trải vớt địa mạch. Hồng Quân, hiện tại hồng hoang pha toái, có rất nhiều đại địa cùng thiên giới toái phiến, ngươi có muốn hay không tốt làm sao bây giờ? Trấn Nguyên Tử sau khi đi, Ngao Thắng đối Hồng Quân hỏi. Những mảnh vỡ này muốn một lần nữa dung nhập hồng hoang rất khó, không bằng liền đem bọn hắn chú tạo thành phạm trần thế giới đi. Hồng Quân nhíu mày, qua một hồi lâu mới thở dài nói. Cũng tốt. Sau đó tất cả thánh nhân bắt đầu động thủ, tại hồng hoang thai mô phía trên mở ra nguyên một đám tiểu thế giới, sau đó đem hồng hoang toái phiến đầu nhập trong đó. Bất quá bởi vì mỗi lĩnh ngộ của mỗi người khác biệt, cho nên luyện chế lại một lần thế giới cũng có chút khác biệt. Có là tham chiếu hồng hoang trời cùng đất, phân chia vì thiên địa nhân tam giới. Mà Ngao Thắng thì nhớ lại kiếp trước thế giới, đem bọn hắn luyện chế thành từng viên tinh cầu. tinh cầu tạo thành hàng tinh hệ, sau đó vô số hàng tinh hệ lại hợp thành tinh vân lại hợp thành tinh hệ. Sau đó tạo thành một cái to lớn, nắm giữ đại lượng chân không vũ trụ. Những thứ này vũ trụ cũng tốt, tiểu thế giới cũng tốt đều là thuộc về hồng hoang phía dưới đại thiên thế giới. Bất quá đại thiên thế giới tuy nhiên to lớn, nhưng là pháp tắc lực lượng quá bạc nhược, không gian cùng vật chất cũng vô pháp cùng hồng hoang so sánh. Tỷ như trong hồng hoang một khối đá, tại những thứ này đại thiên thế giới bên trong đều có thể hóa thành một khóa tinh cầu. Bọn họ có thể chứa đựng trên lực lượng hạt liền, một khi đạt tới chân tiên liền sẽ bị đại thiên thế giới thiên đạo bài xích, cũng chính là phi thăng. Nếu như là đại la kim tiên, thậm chí chân thân buông xuống có thể trực tiếp no bạo toàn bộ giới. Không có cách, thế giới chênh lệch ở nơi đó. Tuy nhiên chút đại thiên thế giới tại không gian bên trên có chút so hồng hoang còn lớn hơn, nhưng là bọn họ bất quá là hồng hoang một chút xíu toái phiến mà thôi. Ngao Thắng cùng vô giới tổng cộng luyện chế ra hơn 1000 thiên thế giới, còn lại 5 vị thánh nhân cùng hồng quân cũng luyện chế ra rất nhiều đại thiên thế giới, cộng lại tổng cộng 3000. Đây cũng là 3000 thế giới nguyên do. Từ đó cái này 3000 đại thiên thế giới liền thành phàm giới, mà hồng hoang địa giới liền thành địa tiên giới. Bất quá dù vậy, giữa thiên địa còn có vô số toái phiến. Bất quá những mảnh vỡ này quá nhỏ, mà lại vụn vặt lẻ tẻ, căn bản là không có cách luyện chế thành đại thiên thế giới. Hoặc là nói, luyện chế ra quá lớn, cho nên cũng liền bị ném ở nơi đó không ai quản. Sau đó, những thứ này mảnh vỡ nhỏ liền từ từ diễn hóa thành nguyên một đám động thiên cùng bí cảnh. Bất quá tân thế giới luyện thành không thể coi như xong, sau đó Ngao Thắng bọn người lại từ trong hồng hoang chọn lựa một số căn cốt tương đối kém sinh linh, đầu nhập vào nguyên một đám bên trong tiểu thế giới. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là đến có người. Bởi vì nhân tộc sẽ là dẫn đầu thế giới, không có người tồn tại tiểu thế giới căn bản không chịu được hồng hoang che chở. Vì mình tiểu thế giới trường tồn, mỗi cái tiểu thế giới đều đầu nhập vào nhất định nhân tộc. Bất quá những này nhân tộc, đều là tư chất tu luyện không tốt lắm. Làm như vậy, cũng có thể bảo đảm bảo hộ an toàn của bọn hắn. Dù sao hồng hoang quá hỗn loạn, tư chất quá kém tại hồng hoang rất khó sống sót. Mà theo nhân tộc tiến vào nguyên một đám đại thiên thế giới, nhân tộc khí vận trong nháy mắt phóng đại. Mà tới tương ứng, long tộc khí vận cũng tăng trưởng không ít. Thanh Long, ngươi an bài một số long tộc tọa trấn những thế giới nhỏ này. Sau cùng, Ngao Thắng lại để cho Thanh Long chọn lựa long tộc tọa trấn tiểu thế giới. Vâng. Hết thảy tất cả an bài xong, lần này Vu Yêu đại chiến xem như hạ màn, trời bắt đầu lần nữa khôi phục thư thái. Mà theo đại kiếp đi qua, trời khôi phục, khen thưởng liền bắt đầu tùy theo mà đến. Phần thưởng lần này có thể nói là khoáng cổ thức kim, bởi vì lần này sự cố quá nghiêm trọng, thiên địa kém chút hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thậm chí tại thiên đạo công đức bên ngoài, liền đại đạo đều cho phần thưởng nhất định. Công đức buông xuống, trong đó ngũ thành đã rơi vào thiên địa mới bên trong. 3 phần phân cho nữ hoa cùng Thanh Long, trong đó nữ hoa 2 thành, làm hiệp trợ Thanh Long phân 1 thành. Nhưng là chớ xem thường cái này 1 thành công đức. Lần này công đức quá to lớn, cho dù là 1 thành cũng không so tam tộc đại chiến lúc công đức 1 nửa ít. Mà còn lại 2 thành, thì dựa theo công tích phân cho tương ứng người. Trong đó Trấn Nguyên Tử bởi vì trải vớt địa mạch, thu được không nhỏ công đức, tu vi trực tiếp đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ, lại chém ra tự ngã thi. Còn lại đạt được công đức người, cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có tăng lên. Trong đó tăng lên nhiều nhất, cũng là nữ hoa. Không có cách, ai bảo nàng công đức nhiều nhất đâu. Đều nói nữ hoa là lục thánh bên trong yếu nhất. Xem ra bọn họ đều là mắt bị mù a. Nhìn xem tại công đức tác dụng dưới, tu vi tăng lên thật nhanh nữ hoa, Ngao Thắng lắc đầu. Suy nghĩ một chút, nữ hoa làm là thứ nhất cái thành thánh, mà lại đạt được công đức vượt xa thánh nhân khác, làm sao có thể yếu nhất. Đồng thời nàng là nhân tộc thánh mẫu, hưởng nhân tộc khí vận cùng công đức, lại thêm trong tay nàng liên tục không ngừng tích lũy công đức hồng tu cầu. Dạng này nữ hoa ngươi nói lục thánh bên trong yếu nhất, tin được không? Lấy Ngao Thắng thái thủy cảnh ánh mắt đi xem, mới rõ ràng biết nữ hoa tại 6 vị thánh nhân bên trong tuyệt đối coi là lợi hại. Ngoại trừ Thái Thanh lão tử cùng chịu Ngao Thắng chỉ điểm thông thiên giáo chủ có thể cùng nữ hoa so sánh. Còn lại mặc kệ là Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là tiếp dẫn cùng vô giới, tại bổ thiên trước đó có lẽ còn có thể cùng nữ hoa tách ra vật tay, nhưng là bây giờ đều không phải là nữ hoa đối thủ. Yếu nhất thánh nhân danh tiếng, không biết bắt đầu nói từ đâu. Đương nhiên, tất cả mọi người là thánh nhân, nữ hoa coi như mạnh hơn bọn họ, muốn đánh bại bọn họ cũng không dễ dàng. Coi như bị đánh bại, cũng đơn giản là vứt bỏ mặt mũi, không thương tổn căn bản. Nữ hoa, xem ra Vu Yêu chi chiến sau triệt để điệu thấp xuống. Chương 268, Thanh Long dự định. Hết thể chuyện, chư thánh nhao nhao trở về đạo trường của chính mình, chỉ có Trấn Nguyên Đại Tiên còn tại không biết mệt mỏi cắt tỉa địa mạch, đương nhiên cũng có rất nhiều long tộc phụ trợ. Chỗ lấy Trấn Nguyên Đại Tiên còn tại làm như thế, một mặt là hắn bản thân Lý Hệ N là người mang nhân từ đắc đạo cao tăng. nếu không địa thư cũng sẽ không lựa chọn xen lẫn cùng bên cạnh hắn. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ cũng là hắn đã thu thiên đạo công đức ngợi khen, cái này ngợi khen cũng là hắn trải vớt địa mạch công đức. Công đức cầm, tự nhiên cũng muốn làm việc. Thanh Long, theo ta về tổ Long Đảo. Nhìn một chút còn tại trải vớt địa mạch trấn nguyên tử cùng hiệp trợ hắn Long Tộc, Ngao Thắng hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó liền để Thanh Long theo chính mình về tổ Long Đảo. Sở dĩ như vậy, là bởi vì hắn muốn thử nghiệm nhường Thanh Long đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Trước đó không có nắm chắc, nhưng là bây giờ Thanh Long thu được một thành bổ thiên chi công, lại thêm hắn nguyên bản công đức cùng Ngao Thắng trên người công đức. Ngao Thắng cảm thấy, hiện tại Thanh Long thành tiểu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khả năng phi thường lớn. Tốt. Thanh Long cũng không có phản đối, gật gật đầu cùng Ngao Thắng cùng nhau quay trở về tổ Long Đảo. Thanh Long, Ngao Thắng cùng vô giới ngồi xuống về sau, Ngao Thắng liền trực tiếp mở miệng nói. Thanh Long, đem ngươi công đức đều thả ra đi. Tốt. Thanh Long gật gật đầu, trực tiếp đem chính mình công đức toàn bộ phóng xuất ra. Một vòng sáng ngời giống như đại nhật đồng dạng công đức kim luân xuất hiện tại hắn sau đầu, khiến người ta nhịn không được lòng sinh cung bái. Thanh Long công đức vô cùng to lớn, cho dù là Ngao Thắng công đức hiện tại cũng không so hắn nhiều. Phải biết Ngao Thắng mưu tính bao nhiêu công đức. Từ hung thú kiếp đến tam tộc đại kiếp, lại đến về sau các loại phát minh, công đức nhiều dọa người, có thể xưng lượn nở dê lớn. Nhưng là, lần này bổ thiên chi công sắc thực quá to lớn. Dù là chỉ có một thành, ý nguyên nhiều khiến người ta ghé mắt. Tốt. Ngao Thắng cảm xúc bành trướng, Thanh Long có nhiều như vậy công đức, lại thêm trên người mình công đức chuyển cho Thanh Long. Như vậy Thanh Long công đức chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, khả năng tuyệt đối tại bảy thành trở lên. Thanh Long, tiếp lấy. Ngao Thắng lấy ra trên người mình công đức kim luân, trực tiếp đánh vào Thanh Long công đức kim luân. Trong nháy mắt Thanh Long công đức kim quang thể tích tăng vọt, mà lại càng thêm ngưng thực, tán phát kim quang càng thêm sáng chói. Chiếu phá ở trong gầm trời, thần quỷ lui tránh. Đại ca, cái này không thể. Thanh Long quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới công đức đều cho mình. Cho ngươi, ngươi liền cầm lấy, những thứ này công đức ta đã không có tác dụng gì. Thắng lắc đầu, nhường Thanh Long an tâm chớ vội. Thế nhưng là, Thanh Long vẫn còn do dự. Dù sao đức thứ này thế nhưng là vạn kim du, làm gì đều được. Tuy nhiên Ngao Thắng đã thành thái thủy cảnh, thiên đạo công đức đối bản thể của hắn tác dụng không lớn. Nhưng là đối phân thân của hắn, vẫn là có tác dụng rất lớn. Ngao Thắng khoát tay áo, ra hiệu Thanh Long tạm thời trước đừng mở miệng, sau đó chậm rãi nói ra mục đích của mình. Thanh Long, ta có lẽ không tới bao lâu liền muốn rời khỏi. Cái này Long tộc, còn cần ngươi cùng vô giới thủ hộ. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể sử dụng những thứ này công đức chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Có hai tôn thánh nhân cấp bậc thủ hộ, Long tộc mới có thể gối cao không lo. Ngao Thắng nói xong, Thanh Long lông mày trực tiếp nhíu lại. Đại ca, không nói trước những thứ này công đức có thể hay không để cho ta chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Coi như có thể, ta cũng không có ý định lấy công đức chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thanh Long vô cùng quật cường nói. Cái này là vì sao? Có phải là hay không bởi vì công đức chứng đạo thực lực quá yếu? Ngao Thắng khẽ giật mình, sau đó hỏi. Cái này là một mặt, bởi vì ta cũng muốn dựa vào thực lực của mình đi chứng đạo Hỗn Nguyên. Nhưng là trọng yếu nhất một phương diện, hay là bởi vì Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không thể đợi tại Hồng Hoang quá lâu? Tựa như đại ca một dạng, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau, không bao lâu liền bị thiên đạo cho bài xích. Liền xem như ta lấy công đức chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, vì không cách nào thủ hộ Long tộc quá lâu. Thanh Long nói nghiêm túc. Hắn kiểu nói này, Ngao Thắng bỗng nhiên sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Thanh Long nói không sai, liền xem như lấy công đức chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đó cũng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mà không phải thánh nhân. Không phải thánh nhân, thiên đạo liền không cho phép có thái tố cảnh, thánh nhân, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cấp những người khác tồn tại cùng hồng hoang. Chính mình cũng tốt, Dương Mi cũng tốt, đều bị thiên đạo bài xích. Hắn nguyên nhân chính là, bọn họ không phải thánh nhân lại đạt đến thái tố cảnh. Thanh Long cũng giống vậy. Một khi hắn lấy công đức thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, như vậy hắn cũng phải bị thiên đạo bài xích. Nếu như Thanh Long bị bài xích, như vậy hắn cũng liền không cách nào thủ hộ Long tộc, Ngao Thắng dự định cũng không thể nào nói đến. Ý của ngươi là, đại ca, ta dự định tiếp tục tu luyện, thẳng đến lấy lư cờ chứng đạo, nếu quả như thật không cách nào chứng đạo, ta mới sẽ xem xét lấy công đức chứng đạo. Mà những thứ này công đức, ta liền mang ở trên người. Có khổng lồ như vậy công đức, cũng không người nào dám làm gì ta. Thanh Long nói thẳng. Điểm này Ngao Thắng không nghi ngờ, bởi vì Thanh Long trên thân công đức quá to lớn, liền xem như thánh nhân cũng chịu đựng không nổi dạng này công đức phản vệ. Chỉ bất quá không thành Hỗn Nguyên, thủy chung không phải thánh nhân đối thủ. Có thể tự vệ, cũng rất khó đảm bảo bảo hộ Long tộc a. Mà lại đại ca ngươi không cần lo lắng, coi như ngươi rời đi, ta Long tộc cũng không phải dễ khi dễ. có hay không giới vị này thánh nhân tọa chấn, có ta cùng Ét Long hai vị chuẩn thánh ngọn núi, lại thêm Long Cựu Tử chờ chuẩn thánh tại, liền xem như thánh nhân lại có thể thế nào. Thanh Long tự tin đạo. Có điều hắn cũng không phải mù quáng tự tin, Long tộc xác thực có cái này lực lượng. Chỉ cần không phải mấy cái thánh nhân liên thủ, liền không có có người nào đại giáo có thể cùng Long tộc vật tay tử. Mà lại Long tộc cùng nhân tộc khí vận tương liên, nhân tộc lại là tương lai dẫn đầu thế giới, đối Long tộc xuất thủ đại giới cũng rất lớn. Nhưng là Ngao Thắng nghĩ xa xôi, đơn độc một cái thánh nhân hoặc là một cái đại giáo không phải Long tộc đối thủ, nhưng nếu như là thánh nhân liên thủ đâu. Loại khả năng này không phải là không có, Thông Thiên giáo chủ không phải liền là bị dạng này hố sao. Ai? Đáng tiếc Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Chu Tiên Trận Đồ tại La Hầu sau khi chết bị Hồng Quân cái kia lão ngạnh tệ đoạt đi, bây giờ đưa cho Thông Thiên giáo chủ. Nếu không có Chu Tiên Kiếm trận tại, Long tộc hội càng thêm an toàn. Mỗi lần nghĩ tới đây, Ngao Thắng đều cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Bất quá, cũng không quan trọng.